ta nói đệ đệ, ngươi này nhà ở không biết, còn tưởng rằng ngươi là thi khoa cử cử nhân đâu, như thế nào liền hoa cũng không lay động điểm. Chương 49-48 Lão đại tiểu đệ, nương cho ta bố trí một khắc gian trong phòng, bày không ít bình hoa, huynh trưởng nếu là thích, có thể lần sau qua bên kia nhìn xem. Diệp Nhiên hiểu nghiêm trang giải thích. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng xua tay, hắn đại khái đoán được đó là hắn nương bố trí cấp muội muội, ta lại đây là muốn hỏi một chút, nương bệnh có phải hay không cùng Hoắc gia có quan hệ. Này ta kỳ thật cũng không rõ lắm, ta nhớ rõ kia một ngày, nương từ bên ngoài trở về, cả người đều mơ màng hồ đồ, buổi tối liền bắt đầu phát sốt cao. Ông ngoại lúc ấy thỉnh ngự y về lại đây, mới đem nương từ quỷ môn quan kéo lại, chỉ là từ ngày đó bắt đầu, nương buổi tối liền sẽ đem ta nhận thành nữ hài. Diệp Nhiên hiểu hồi ức năm đó sự tình, ký ức đã có chút mơ hồ. Ngày đó nương đều đi nơi nào? Ngươi biết không? Diệp Nhiên hiểu thở dài, ta hỏi nương bên người mama, các nàng nói nương đi một nhà cầm hành, cho nàng thường dùng kia đem cầm thay đổi căn huyền, liền không có đi địa phương khác. Ai biết ở nửa đường thượng, nương đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở về lúc sau liền bắt đầu nóng lên. Kia ra cầm hành tên gọi là gì? Không có tên, mama cũng nói là lần đầu tiên đi, nương cũng không có lại đề cập quá, ta sau lại đi cái kia cầm hành, đã bán trao tay cho người khác, hiện tại thành quan trả. Hạ Tạp Dĩnh xoa xoa giữa mày, kia cha bên kia vì cái gì muốn gặp ta? Ta cũng không biết, lúc ấy huynh trưởng bên ngoài làm buôn bán, phụ thân làm ta không cần cho ngươi truyền tin, miễn cho ngươi miên man suy nghĩ. Miễn cho ta miên man suy nghĩ, Hạ Tạp Dĩnh tự mình lẩm bẩm. Vì cái gì cha sẽ cho rằng ta đã biết chuyện này sẽ loạn tưởng. Từ từ, ta vừa mới liền ở suy đoán chuyện này cùng Hoắc gia hay không có quan hệ, cha chẳng lẽ là sợ ta hoài nghi Hoắc gia. Nhưng nếu không phải Hoắc gia, cha hà tất như vậy cố ý gạt ta. Diệp Nhiên hiểu thấy hắn này phó biểu tình, khuyên giải nói, cha có lẽ là không nghĩ làm huynh trưởng lo lắng, nương bệnh kỳ thật đã hảo rất nhiều, chúng ta vẫn luôn ở giúp nương trị liệu, vốn tưởng rằng ta chỉ có 2-3 năm thời gian, không nghĩ tới ta có thể tiếp tục sống sót. Ta nhất định sẽ giúp nương chữa khỏi bệnh. Làm đến ta không phải nương sinh hài tử dường như, chuyện này ta cũng muốn hỗ trợ, đệ đệ ngươi quá ngốc, chỉ có ta loại này người thông minh mới có thể tra ra chân tướng. Hạ Tạp Dĩnh áp xuống trong lòng suy đoán, ra vẻ nhẹ nhàng. Huynh trưởng, ngươi không cần lo lắng cho ta, rõ ràng ta mới là ngươi ca à, đương nhiên, ta sẽ không sảng bậy, chúng ta huynh đệ đồng lòng, tắt biển đồng cũng cạn. Ân ân. Lúc này đuổi tới vụ nguyệt ngõ nhỏ Nhạc trưởng lão, nhìn này một cái khe rãnh, càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình xui xẻo đồ đệ bị hại. Muốn hay không cấp đồ đệ báo thù, đây là một vấn đề, hung thủ thực rõ ràng chính là Hoắc Đoan bọn họ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước càng nghĩ càng giận, tuy rằng Diệp Nhiên hiểu đứa nhỏ này tử tâm nhãn, nhưng tốt xấu là chính mình duy nhất đồ đệ, Hoắc Đoan bọn họ quả thực là ở đánh hắn mặt. Không được, thế nào cũng phải cấp đồ đệ báo thù, lại hồi ma giới. Nhạc trưởng lão tìm được trước kia Hoắc quả nhiên cứ điểm, kết quả những cái đó địa phương đều không có bất luận cái gì tung tích. Đã người đi nhà trống. Hắn ở kinh thành tìm một buổi tối, cũng không có tìm được Hoắc Đoan bọn họ, khí hắn chửi đồng. Ngại danh. Giết ta đồ đệ liền trốn đi. Ra ra cùng các ngươi không để yên. Gõ mô cầm canh người nhìn đột nhiên xuất hiện ở đường phố hùng hùng hổ hổ Nhạc trưởng lão, sau lưng chợt lạnh, dây tiếp theo người lại không thấy. Quỷ. Quỷ nha. Vì thế kinh thành lại nhiều một tháng đêm cuồng ma truyền thuyết. Ban đêm, Đào Khả Khả cùng Tả Ly lại bắt đầu ở trên giường nói chuyện phiếm. Hiện tại sự tình đã thực rõ ràng, chúng ta đến ngăn lại Hoắc Đoan cùng hắn sau lưng người mở ra chân chính chu ngàn ác trận. Đào Khả Khả chống đầu sân nhìn về phía Tả Ly, một bên phân tích. Ta cảm thấy, hắn sau lưng nhất định là ngươi nói cái kia quá hư quần đảo đại môn phái, nói không chừng Hoắc Đoan dùng người làm con rối phương pháp chính là từ bọn họ nơi đó học được, bọn họ mục đích chính là nghiên cứu ra có cảm tình con rối, sau đó con rối có cảm tình, liền sẽ đảo khách thành chủ, thống trị thế giới. Tả Ly nhịn không được ngáp một cái. Này thật đúng là trí tuệ nhân tạo chiếu tiến hiện thực. Đáng tiếc câu chuyện này nữ chính không phải hai ta xuyên qua nữ, mà là nhân gia Lục công chúa hoặc là Tiêu cô nương. Đào Khả Khả cảm khái một chút. Tả Ly, ta hôm nay trở về thời điểm, sau khi nghe thấy bếp ma ma đang nói, bệ hạ cấp dụ vương còn có Tiêu cô nương tứ hôn, ngươi nói Hoắc Đoan có thể hay không phá hư việc hôn nhân này a? Không biết Tả Ly tưởng tượng đến dụ vương thân phận, còn có lần trước ở dụ vương phủ ăn mệt, liền não rộng đau. Ai có thể nghĩ đến dụ vương là nàng sư cô nhi tử a? Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, còn có một cái tiểu gia hỏa, ngươi còn không có gặp qua. Tả Ly nghĩ đến đặt ở dụ vương đương nhãn tuyến mang người, yên lặng thi triển linh lực, đem nó triệu hoán lại đây. Nửa khắc chung sau, mang người bất lợi mình mặt sám mày cho xách theo một cái tay nải từ cửa sổ nhảy vào tới. Lão đại, ta từ bên ngoài xin cơm đã trở lại. bất lợi mình mở ra chính mình tay mải, đem bên trong các loại tiểu ngoạn ý đưa cho Tả Ly. Đào Khả Khả vẻ mặt bị manh đến, a, Hào đáng yêu. Người tên là gì a? Bất lợi mình, bất lợi mình. Ta là măng người bất lợi mình. Bất lợi mình cao hứng nhảy nhót. Đào Khả Khả khoe miệng vừa kéo, vô ngữ nhìn về phía Tả Ly. Ta về sau ăn bún ốc không măng khẳng định tới tìm ngươi. Ngươi thật là măng người. Hắn lao đại cấp măng người mở cửa, măng về đến nhà. Như vậy đáng yêu hài tử, ngươi lấy tên này. Tả Ly mặc kệ Đào Khả Khả phun tào, xuống giường nhìn xem bất lợi mình đều mang theo chút cái gì lại đây. Phấn mặt, túi thơm, cây trơm, ngọc bội, dây cột tóc. Rực rỡ muôn màu a. Ta không phải làm ngươi nhìn chằm chằm sân sao? Ngươi như thế nào chạy tới ăn xin đi? Tả Ly tấm tắc bảo lạ. Bất lợi mình từ chính mình mang bên trong móc ra một cái lưu ảnh thạch, giao cho Tả Ly, lao đại giao đái bất lợi mình đều nhớ rõ. Bất quá mấy thứ này đều là bất lợi mình dưới mặt đất đào đến, ta nghe tới đào ta bằng hữu nữ nhân nói, mấy thứ này cô nương đều thích, ta liền tích cóp lên, đưa cho lao đại. Tả Ly vừa lòng sờ sờ hắn nhọn nhọn, tiểu lão đệ rất biết điều sao. Không tồi không tồi, về sau lão đại che chở ngươi. Tốt lão đại. Chúng ta đến lúc đó cùng nhau kéo dụ vương phủ lông dê. Đào Khả Khả lấy ra khăn giúp bất lợi mình lau khô, đem hắn ôm đến trên giường, phun tào Tả Ly, hắn còn chỉ là cái măng a, như thế nào bị ngươi dạy thành như vậy. Ta cảm thấy khá tốt ta. Tả Ly cười tủm tỉm đem bất lợi mình đào đến đồ vật thu hảo, sau đó mở ra lưu ảnh thạch. Trong viện trừ bỏ kia hai cái đoạt măng cô nương, cơ bản không có gì người. Thẳng đến có một ngày, Tô Chân ra tới, nhưng là cái này Tô Chân có điểm quái, tựa hồ mất trí nhớ, dụ vương lại đây nhìn thoáng qua, liền đi rồi. Vì thế Tô Chân mỗi ngày liền ở trong sân, tự ai tự than thở. Thả xem hiện giờ loan trong gương, thiếp nhan chưa sửa quân tâm sửa. Sĩ chi đam hề, hãy còn nhưng nói cũng, nữ chi đam hề, không thể nói cũng. Nam nhi trọng khí phách, gì dùng tiền đao vì. Vương gia đem ta chuộc về vào phủ, lại chẳng quan tâm, ngay cả ta mất trí nhớ. Đều chỉ là lại đây xem một cái liền đi rồi, ô ô ô. Hoa nhi a hoa nhi, ngươi còn có người thưởng thức, nhưng ta lại chỉ có thể đối kính hối tiếc. Như thế đủ loại, xem đến Tả Ly đầy đầu dấu chấm hỏi. Hoa, ngươi sư tỷ mất trí nhớ sau, cảm giác trở nên có điểm quái ai. Đào Khả Khả nhìn hình ảnh chung Tô Chân, hoàn toàn không có cùng ngày nhìn thấy Tô Chân cho nàng cái loại này nguy hiểm cảm. Chương 54-49 Tin người chết. Ta lấy sư tỷ của ta tánh mạng thề. Người này tuyệt đối không phải sư tỷ của ta, nàng liền tính mất trí nhớ, cũng sẽ không như vậy. Trừ phi nàng biết ta ở giám thị nàng, cố ý diễn thành như vậy, nhưng là mỗi ngày như vậy diễn, là cá nhân đều sẽ mệt đi. Ý nghĩa ở đâu? Còn không bằng trực tiếp đem bất lợi mình bắt được tới đâu. Tả Ly nhìn người này đỉnh Tô Chân mặt, làm ra sầu khổ ai oán si tình bộ dáng người, mặc danh có chút quen thuộc. Ta tổng cảm giác này ngữ khí, này thần thái, chúng ta giống như ở đâu gặp qua. Người nhớ rõ sao? Đào Khả Khả nhịn không được hỏi. Giống như đó là một cái mùa xuân. Vô nghĩa, tính, bất quá ngày sắt thạch bị kinh tư cầm đi, bọn họ hẳn là có thể nghiên cứu ra điểm đồ vật. Cũng không biết, lần sau gặp được loại tình huống này, này trực tiếp tìm được ngày sắt thạch, sau đó ném văng ra phương pháp, còn có hay không dùng. Đào Khả Khả tưởng tượng cho tới hôm nay cái kia phá giải trường hợp, kia thay người xấu hổ tật xấu lại bắt đầu. Sáng tạo cái này trận pháp người, nhất định là cái cục lốc, này ai có thể nghĩ đến. Tả Ly vô ngữ. Bất lợi mình, ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm người này, ta quá mấy ngày lại đi dụ vương phủ một chuyến. Tả Ly chỉ vào hình ảnh chung Tô Chân. Bất lợi mình ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thừa dịp bóng đêm trốn đi. Ai biết hắn vừa mới chạy đến trên đường, đã bị nhạc trưởng lão đụng phải, nhạc trưởng lão nhéo cái này mang người, tiểu gia hỏa. Ngươi có biết hay không hoác đoan? Bất lợi mình giả chết. Nhạc trưởng lão lạnh lùng cười, vừa lúc, ta đồ đệ không có, ta bắt ngươi đi xào thịt, tế bái ta đồ đệ. Bất lợi mình run lên, không được. Ngươi nếu là xào bất lợi mình lão đại sẽ đến xào ngươi. Không may mắn. Cái quỷ gì tên, ngươi lão đại là ai? Có phải hay không hoác đoan cái kia tiểu tể tử? Ngươi kêu không may mắn, hắn kêu mầm tai họa, vừa nghe chính là một đám. Là bất lợi mình. Ta lão đại là xinh đẹp nhất đạo tu. Không chỉ có xinh đẹp, thực lực cũng siêu cường, tâm địa thiện lương, ôn nhu săn sóc. Nơi này tỉnh lược một vạn tự ca ngợi ngữ. Mang người quả thực ngốc nghếch tả thổi. Nữ. Tả Ly. Mang người cứng đờ, giả chết. Không nghĩ tới nàng như vậy tự luyến A. Nhạc trưởng lão xách theo mang người, người lão đại ở đâu đâu. Ta tìm nàng có việc. Nhạc trưởng lão tìm hơn phân nửa đêm cũng không có tìm được Diệp Nhiên Yểu, nếu không phải đụng phải bất lợi mình, đều thiếu chút nữa đã quên. Diệp Nhiên Yểu chết trước là cùng Tả Ly ở một khối. ta sẽ không bán đứng ta lão đại. Bất lợi mình ngữ khí kiên quyết. A nhạc trưởng lão trực tiếp một cổ ma lực rót vào trong đó, mang lập tức liền đen. Bất lợi mình, ta hắc hóa lạc. Vì thế tả ly vừa mới ngủ, một viên cục đá liền từ ngoài cửa sổ bay tiến vào. Không tỉnh. Lại một viên. Còn không có tỉnh. Một cục đá. Tả ly bị dọa tỉnh. Cái quỷ gì? Tả ly. Ta đồ đệ chết như vậy thảm, ngươi thế nhưng ngủ được. Nhạc trưởng lão đem màu đen bất lợi mình ném tới tả ly trên mặt. Ha. Tả ly xoa xoa đôi mắt, cảm giác chính mình lỗ thai không nghe hiểu, sau đó mới phát hiện bất lợi mình như thế nào đen. Nhạc trưởng lão sâu kín phiêu tiến vào. Tả ly một kiện đổi trang, sau đó ngồi thẳng, nhạc trưởng lão ngươi nói cái gì? Ta đồ đệ không có. Cái gì không có? Ta đồ đệ không có. Đồ đệ cái gì? Ta đồ đệ không có. Ai đồ đệ không có? Ta. Mắt thấy nhạc trưởng lão liền phải bạo tẩu, tả ly rốt cuộc từ nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái chung lấy lại tinh thần. Chứ bỏ Diệp Nhiên hiểu ngài còn có khác đồ đệ sao? Ngươi cảm thấy đâu? Ta lần trước không phải nói, ta lần đầu tiên thu đồ đệ. Nhạc trưởng lão tức giận mắng. Diệp Nhiên hiểu sao có thể đã chết? Hắn không phải về nhà đi sao? Tả ly cũng bị dọa tới rồi. Chẳng lẽ là Diệp Nhiên hiểu ở về nhà trên đường, tao ngộ bất chắc? Tả ly a tả ly. Ngươi tính cái gì nữ nhân? Thế nhưng làm ta đồ đệ một người về nhà. Ngươi có biết hay không, Nam Hải tử một người ở bên ngoài rất nguy hiểm. Đặc biệt là ta đồ đệ lớn lên lại xinh đẹp. Nhạc trưởng lão vô cùng đau đớn. Tả ly trầm mặc. Diệp Nhiên hiểu như thế nào sẽ chết đâu? Kia thân thể hắn hiện tại ở đâu? Tả ly nhất thời khó có thể tiếp thu, tổng cảm thấy có kỳ quặc. Tìm không thấy hắn thi thể, Hoắc Đoan sở hữu cứ điểm ta đều đi, đã người đi nhà trống. Nếu ngươi đạt được cái gì Hoắc quả nhiên tin tức, nhớ rõ liên hệ lão phu, ta đồ đệ không thể bạch bạch đã chết. Nhạc trưởng lão ném một quả truyền âm phù cấp tả ly, liền vẻ mặt tang thương rời đi. Tả ly ngồi ở trên giường, thật lâu không thể phản ứng lại đây. Lá con đồng học chết thật là thảm a. Diệp Nhiên hiểu ở trong ngộng đều nhịn không được đánh cái hắt xì, ai ở nhắc mãi hắn đâu. Tả ly ngồi yên hồi lâu, mới cho bất lợi mình rót vào linh lực, đáng tiếc vô pháp hoàn toàn biến bạch, chỉ có thể một đen một trắng, đặt ở thường lui tới. Mang lớn lên cùng gấu trúc dường như, tả ly nhất định sẽ treo chọc hai câu, hiện tại nàng liền treo chọc tâm tình cũng chưa. Hôm sau, Diệp phủ cùng Đào phủ đều phát ra nữ chủ nhân nghi hoặc. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi tu ma? Ngươi nói cái gì? Diệp Nhiên hiểu đã chết. Diệp phủ bên này. Diệp mẫu khiển lui chúng người hầu, đại sảnh chỉ còn lại có nàng cùng Diệp Nhiên hiểu, Hạ Tạp Dĩnh. Nương, đệ đệ nếu có thể tiếp tục tu ma, là có thể khỏe mạnh sống sót. Hạ Tạp Dĩnh đem chính mình biết đến đều nói. Diệp Mâu ánh mắt biến đổi lại biến, cuối cùng thở dài, cũng thế, ngươi hảo hảo tu luyện đi, nương vốn dĩ cũng không cầu ngươi có cái gì làm, chỉ cần khỏe mạnh tồn tại là được. Chỉ là ngươi sau này tu luyện, nhà chúng ta cũng không có hiểu cái này, hết thể sự vật còn phải phiền toái sư phó của ngươi. Diệp Mâu dừng một chút, như vậy đi, ta an bài một chút, thỉnh ngươi sư phó ăn bữa cơm, làm ta thấy vị này cao nhân, bằng không ta cũng không yên tâm ngươi đi theo hắn đi. Hài nhi minh bạch. Diệp Nhiên hiểu gật đầu đáp. Con lớn không nghe lời mẹ, từ trước ta đều ngóng trông ngươi ở nhà đợi, như vậy là có thể bình bình an an. Không nghĩ tới, ngươi ở bên ngoài đãi mấy ngày nay, ngược lại tìm được rồi chữa bệnh phương pháp. Sớm biết rằng ta cũng sẽ không ngăn Diệp mẫu tưởng tượng đến Diệp Nhiên hiểu mấy năm nay chịu khổ, nhịn không được đỏ hốc mắt. Huynh đệ hai người vội vàng an ủi. Đào Khả Khả che miệng lại, không thể tin được, tại sao lại như vậy? Một trận áp lực tiếng khóc từ Đào Khả Khả bên kia truyền đến. Tả ly cắn chặt răng, Hoắc Đoan, nàng nhất định sẽ bắt lấy hắn. Vì Diệp Nhiên hiểu báo thủ. Hai người tâm tình đều thập phần áp lực. Vì ngăn cản bi kịch lần thứ hai phát sinh, tả ly hai người tiếp tục chủ động xuất kích, trực tiếp đi tìm Lục công chúa. Nếu lúc trước Hoắc Đoan gặp qua Lục công chúa, nàng nhất định biết điểm cái gì. Không thể làm Hoắc Đoan tiếp tục cản rỡ đi xuống. Hóa bi phẫn vì lực lượng, nói làm liền làm. Đào Khả Khả thông qua phía trước cùng Lục công chúa liên lạc phương thức, để tin tức tiến cung. Trong cung có trận pháp, ta tiến vào sau liền cùng người thường không có gì hai dạng, ta cũng vô pháp trực tiếp dùng linh lực thao túng bộ ra Lục công chúa nói. Chúng ta đến ngẫm lại, thế nào mới có thể dẫn ra Lục công chúa, hoặc là thế nào mới có thể không giấu vết từ nàng nơi đó được đến Hoắc quả nhiên tin tức. Tả ly trầm tư suy nghĩ này đó để tài có thể thiết nhập đến Hoắc quả nhiên sự tình. Kỳ thật Lục công chúa tính cách nhìn như hấp tấp, nhưng trong xương cốt rất bình tĩnh, ta cảm thấy có lẽ chúng ta có thể trước thăm nàng đối Hoắc gia phản loạn thái độ. Đào Khả Khả kiến nghị nói, cũng đúng, rốt cuộc Lục công chúa là bệ hạ thân muội muội, hiện giờ Hoắc Đoan muốn báo thù, đầu mâu tám phần chỉ hướng bệ hạ, Lục công chúa nói không chừng cũng ở phòng bị Hoắc Đoan. Tả Ly nếu có này tư nói. Chương 51-50. Sợ nhất vượt kênh giao lưu. Đào Khả Khả cùng Tả Ly suy xét các loại tình huống, lại trăm triệu không nghĩ tới, Lục công chúa bị bệnh, muốn tĩnh dưỡng, không thấy khách. Một quyền đánh vào đông thượng. Hiện tại làm sao bây giờ? Đào Khả Khả trong lòng có chút sốt ruột, Diệp Nhiên Điểu đã xảy ra chuyện, bọn họ lại mất đi hung thủ tung tích, liền cái này manh mối cũng vô dụng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây trực tiếp đi tìm Hạ Tạp Dĩnh, rốt cuộc lá con sự tình vẫn là nhạc trưởng lão nói cho ta, Hạ Tạp Dĩnh có lẽ còn không biết. Tả Ly thở dài. Chuyện này buồn hẳn là trước tiên nói cho Hạ Tạp Dĩnh, chính là Tả Ly tổng cảm thấy nếu không có tìm được thi thể, vậy còn có hy vọng. Các nàng nếu có thể nhanh chóng tìm được Hoắc Đoan, có lẽ Diệp Nhiên Yểu còn chưa chết. Chính là hiện tại Lục công chúa bên kia không thấy được, chỉ có thể trước nói cho Hạ Tạp Dĩnh, nói không chừng Hạ Tạp Dĩnh còn che giấu về Hoắc Quả Nhiên sự tình. Đào Khả Khả đi đến cổng lớn mới phát hiện, hôm nay sáng sớm cũng không có thấy Khinh Nhân. Khinh Nhân đứa nhỏ này đâu? Đào Khả Khả nghĩ đến ngày hôm qua đủ loại, còn không có tới kịp cùng nàng xin lỗi, nếu không phải Khinh Nhân vận khí tốt, chỉ sợ cũng cùng Diệp Nhiên Yểu giống nhau tao ngộ bất trắc. Khinh Nhân nghe được Đào Khả Khả tìm nàng, vội vàng từ trong phòng ra tới, tiểu thư. Nàng hai mắt phía dưới đều là ô thanh, xem đến Đào Khả Khả một trận áy náy, Khinh Nhân ngươi. Gần nhất hảo hảo nghỉ ngơi. Đào Khả Khả không muốn lại có vô tội nhân xâm cùng tiến chuyện này, quá sốt ruột. Khinh Nhân che che đôi mắt, không đúng không đúng, tiểu thư hiểu lầm, ta không phải ngủ không được, là ta nhanh nhất ở đẩy nhanh tốc độ một kiện quần áo đâu. Đến lúc đó làm ra tới, lại cấp tiểu thư nhìn một cái. Ngươi mấy ngày này bồi ta, luôn là lo lắng hãi hùng, ta hiện tại có Tả Ly bảo hộ, ngươi ở trong phủ hoặc là về nhà đi đều có thể, tiền công vẫn là y đi theo mà phát hành, ngươi giải sầu cũng hảo. Đào Khả Khả ngữ khí thành khẩn thả trịnh trọng. Tiểu thư, ta đây về sau sẽ không thể tiếp tục đi theo tiểu thư đi. Khinh Nhân vốn là phiếm tơ máu đôi mắt càng đỏ. Đương nhiên sẽ không, chờ sự tình kết thúc, an toàn, ngươi lại đi theo ta. Đào Khả Khả an ủi nói. Ân. Khinh Nhân có tự mình hiểu lấy, sẽ không ở ngay lúc này kéo tiểu thư chân sau, ta liền đái ở trong phủ, nào cũng không đi. Nàng nắm chặt nắm tay, một bộ làm Đào Khả Khả yên tâm bộ dáng. Trang cái dám nha. Trang cái gì trang? Người khác đều không trang liền người trang. Đào Khả Khả cùng Tả Ly còn chưa tới Thiên Nhai thư cục, liền ở nửa đường thượng thấy Hạ Tạp Dĩnh. Hạ Tạp Dĩnh đang ở bán hoa trà quầy hàng trước, chỉ vào màu trắng cúc hoa, cùng lão bản giao lưu. Kia lão bản thanh âm cực đại, hoàn toàn phủ qua Hạ Tạp Dĩnh thanh âm, Tả Ly hai người tới gần thời điểm, liền nghe được lão bản trở lên táo bạo thanh âm. Hạ Tạp Dĩnh tiếp tục cùng hắn giao lưu, "Lão bản, ta mua một cân, lại không mang rổ, ngươi giúp ta trang đến túi đều không được sao?" Lão bản không chút khách khí cự tuyệt, "Này túi là ta chính mình, chúng ta buôn bán nhỏ, muốn trang lên, chính ngươi về nhà lấy túi tới trang." "Lão bản, ngươi như vậy không được, này trà hoa như vậy tán bán, lại không có đóng gói, khẳng định bán không tốt." Lại còn có không tiện túi, cái này làm cho mặt khác người mua như thế nào trang đi. Ai lên phố mua đồ ăn mua trà không chính mình mang cái giỏ che hoặc là túi A. Lão bản không chút khách khí chào phúng. Này ngươi liền không đúng rồi, cũng có nhất thời hứng khởi mua đồ vật người A. Ta nói cho ngươi, ngươi đến đem đồ vật đóng gói hảo lại bán, như vậy mua nhân tài sẽ nhiều. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi đem trà hoa xứng hảo, mua điểm thêu hoa tiểu túi, trang hảo, bãi ở một bên, đem giá cả để đi lên 5 lần. Ta bảo đảm ngươi bán so hiện tại hảo. Hạ Tạp Dĩnh hướng dẫn từng bước. Nghe Hà chủ quán chính là ngoan cố không hóa, Hạ Tạp Dĩnh đành phải thôi. Lão Hạ, ngươi mua bạch cúc hoa làm cái gì đâu? Tả Ly nhìn dáng vẻ của hắn không giống đã biết Diệp Nhiên Yểu tin người chết. Hạ Tạp Dĩnh thấy Tả Ly hai người, tức khắc thương cảm nhìn về phía bạch cúc hoa, bởi vì ta. Dù sao quá khổ sở. Ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng thượng hỏa. Hơn nữa là nửa người dưới kia gì, lau dược, kết quả miệng lại bắt đầu loét. Chỉ có thể mua điểm cúc hoa pha trà uống, hàng hàng hỏa. Nói nhiều đều là nước mắt ta. Hạ Tạp Dĩnh một mở miệng, không cẩn thận xả tới rồi trong miệng miệng vết thương, không cấm mãn dương dương thủy. Ngày hôm qua ban đêm Đào Khả Khả có chút không đành lòng. Ta biết. Hạ Tạp Dĩnh che miệng, hắn không bao giờ sẽ bởi vì nửa đêm ngủ không được, ăn bậy đồ vật. 13 thượng trà liền tính, thượng điểm tâm hắn không nên ăn a. Ta về sau hội trưởng điểm tâm. Hạ Tạp Dĩnh xoay người rời đi tiểu quán, mông lại bắt đầu đau. Hắn đến lại đi sát điểm dược. Tả Ly nhìn hắn cô đơn bóng dáng, thật sâu thở dài. Hai người một đường trầm mặc, không biết nên như thế nào an ủi Hạ Tạp Dĩnh. Bên kia, Diệp Nhiên Điểu đầu tiên là trở về vùng ngoại ô nhạc trưởng lão phía trước cư trú sơn động một chuyến, không có phát hiện nhạc trưởng lão tung tích. Trong tay hình chiếu thạch cũng không có bất luận cái gì cảm ứng, có thể là mài mòn quá nghiêm trọng, hắn ấy náy sờ sờ cục đá, kết quả bị cục đá bén nhọn chỗ cắt qua ngón tay. Sau đó trước mặt liền xuất hiện một vài bức hình ảnh, có ca hát, có khiêu vũ, còn có đào đất động, thậm chí còn có tu luyện. Bọn họ xuyên rất kỳ quái, lời nói cũng rất kỳ quái. Lao thiết song kích 666, ta biểu diễn một cái sinh nuốt dung nham. Đi ngang qua dạo ngang qua điểm cái chú ý chủ bá không lạc đường, ta là các ngươi thích cục cưng Nam Hải, cho các ngươi mang đến chính là chúng ta vũ đạo, hầu ngọt không hàm. Hôm nay đâu, chủ bá mang mọi người xem trong truyền thuyết yêu thú, bọn họ nhất tộc đều thích uống rượu, không sai, hắn chính là say rượu còn bướm, say điệp nhất tộc. Không chỉ có như thế, Diệp Nhiên Hiểu còn phát hiện, trên tảng đá mặt còn hiện ra một đoạn văn tự. Ha ha ha ha, cái này chủ bá là ta vui sướng suối nguồn, ta liền thích hắn không muốn phát sóng trực tiếp lại không thể không phát sóng trực tiếp bộ dáng. Ở tại Hoàng Tuyền người qua đường lại đây hỏi một câu, vị này chính là ai a? Hắn là Ma Cung nguyên lai học giả, bởi vì Vương Tổng quản thiếu phát sóng trực tiếp người, khiến cho hắn mỗi ngày phát sóng trực tiếp một canh giờ, bằng không liền không cho hắn học tập ha ha ha ha ha. Khó trách hắn một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, ái ái. Vị này chủ bá đừng nghĩ đi. Nhìn ngươi cái dạng này, ta liền cân bằng, ta mỗi ngày đều phải chịu học cung trà tấn, ma đạo hảo luân hồi a. Diệp Nhiên Hiểu nhìn này một bộ trong hình, ngồi ở ghế trên tự hỏi nhân sinh nam tử, mặc danh sinh ra một loại đồng tình cảm giác. Nhìn nửa ngày, hắn cũng không có nhìn đến chính mình sư phó, đành phải trước đem hình chiếu thạch bỏ vào trong túi, một bên tu luyện, một bên tiếp tục ở sơn động chờ sư phó. Ta đáng thương đồ đệ. Nhạc trưởng lão thật sự là không có tìm được Diệp Nhiên Hiểu cùng Hoắc Đoan. Vị sư không chỉ có không giúp ngươi báo thù, liền ngươi thi thể đều tìm không thấy a. Nhạc trưởng lão lệ tung hành. Một bên đi ngang qua thư sinh đồng tình nhìn hắn liếc mắt một cái, kinh thành quá nguy hiểm, nếu không phải hắn lần trước vận khí tốt, hiện tại chỉ sợ cũng cùng vị này lão nhân gia đồ đệ giống nhau, lão nhân gia nén bi thương. Tiêu ta như thế nào nén bi thương, ai nha. Ta đồ đệ thi thể còn không biết ở nơi nào thổi gió lạnh đâu. Có lẽ ngài có thể đi bài tha ma nhìn xem. Nghe nói phía trước có con rối xuất hiện ở nơi đó, ngài đồ đệ thi thể nói không chừng ở bên kia, thư sinh kiến nghị nói. Chương 52-51. Ảnh chụp. Nhạc trưởng lão nghe xong thư sinh kiến nghị, chạy tới ngoại ô bãi tha ma, tuy rằng nói là bãi tha ma, nhưng là thi thể vẫn là ngay ngắn trật tự bày. Không chừng khi người tới từng nhóm đốt cháy, để tránh chồng chất tạo thành dịch bệnh, nhạc trưởng lão nhìn này đó thi thể, lòng có xúc động nhiên. Đột nhiên, một khối màu lam thi thể khiến cho hắn chú ý. Cái này quần áo bất chính là hắn đồ đệ sao? Nhạc trưởng lão run run rẩy rẩy cấp thi thể phiên cái mặt, thi thể mặt bộ đã bị hoa lạ, nhưng là trong thân thể hắn còn có ma khí vận hành qua dấu vết. Toàn bộ kinh thành, tu ma chỉ có bọn họ thầy trò a. Nhạc trưởng lão tâm thái hoàn toàn băng rồi, cái nào thiên giết, giết hắn đồ đệ, còn đem hắn mặt đều hủy hoại. Nay thủ đoạn, căn bản không giống như là Hoắc Đoan gia hỏa kia. Nhạc trưởng lão chú ý tới thi thể lòng bàn tay nắm chặt một lá bùa. Xem xong sau lá bùa thượng nội dung sau, nhạc trưởng lão yên lặng đứng thẳng, đem thi thể phong ấn hảo, xoay người nhìn phía hoàng thành, trong mắt sát khí tràn ngập. Diệp Nhiên Hiểu ở trong sân động, đột nhiên phát hiện cửa động hiện lên một bóng người, hắn vội vàng đuổi theo, lại bị một đạo kết giới vây ở tại chỗ. Sao lại thế này? Là ai muốn vây khốn hắn? Tả Ly hai người đi theo Hạ Tạp Dĩnh, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, ngươi thật sự không biết mặt khác Hoắc quả nhiên tin tức sao? Ta là thật sự không biết ta. Hạ Tạp Dĩnh bất đắc dĩ à? Ta tuy rằng mỗi ngày kêu đoàn ca, nhưng là chúng ta quan hệ giống nhau, ta chỉ là nói ngọt mà thôi. Kia là con sự tình, nhà ngươi người đã biết sao. Tả Ly biết Diệp Nhiên Hiểu là ở Diệp gia lớn lên, nhưng vô luận nói như thế nào cũng là hạ ngự sử nhi tử, Hoắc quả thực là hạ ngự sử cứu, trừ phi Hoắc Đoan hoàn toàn đánh mất lương tâm, bằng không sẽ không giết Diệp Nhiên Hiểu. Mà hiện tại muốn đạt được Hoắc quả nhiên tin tức, trừ bỏ Lục công chúa, kỳ thật còn có thể trực tiếp tìm hạ ngự sử. Trong nhà đã biết đệ sự tình, cũng tiếp nhận rồi. Hạ Tạp Dĩnh gật gật đầu, cho rằng Tả Ly là giảng Diệp Nhiên Hiểu tu ma sự tình. Đào Khả Khả khiếp sợ nói, tiếp nhận rồi. Đúng vậy. Đào Khả Khả lui về phía sau hai bước, đi đến Tả Ly phía sau. Chẳng lẽ Hạ Tạp Dĩnh phía trước biểu hiện ra ngoài huynh đệ tình thâm đều là gạt người. Hiện tại Diệp Nhiên Hiểu xảy ra chuyện, nhà bọn họ chung thế nhưng như thế lạnh nhạt. Nhìn Đào Khả Khả phê phán ánh mắt, Hạ Tạp Dĩnh thật sự không biết sao lại thế này. Nhà bọn họ đồng ý tu ma chẳng lẽ là chuyện xấu sao? Là Tả Ly chính mình nói, không cần đối tu ma có thành kiến A. Không nghĩ tới cái này Đào Khả Khả, mặt ngoài nhanh nhẹn dũng mãnh, trong lòng lại đối tu ma có thành kiến, tính hắn nhìn lầm. Tả Ly ấn ấn giữa mày, Diệp Nhiên Hiểu đều như vậy, nhà ngươi còn không tìm hắn. Tả Ly ngươi như thế nào cũng như vậy. Mẹ ta nói về sau đều tùy hắn đi. Hạ Tạp Dĩnh càng nghe càng hồ đồ. Chủ nhân, ngài phía trước đính đồ vật tới rồi, Tào Tháo chuyển phát nhanh đưa tới, làm ngài ký nhận một chút. Thư cục người đem Hạ Tạp Dĩnh kêu đi. Đào Khả Khả nhịn không được mắng, chẳng lẽ liền bởi vì Diệp Nhiên hiểu tu ma, nhà bọn họ người liền mặc kệ hắn chết sống sao? Hạ Ngự Sử luôn luôn thanh liêm chính trực, thanh danh thực hảo, không nghĩ tới lại đối thân nhi tử như thế vô tình. Không đúng, này cũng quá kỳ quái. Nếu lá con đã chết, Hạ Tạp Dĩnh tuyệt không sẽ là loại thái độ này, nói không chừng là hắn biết lá con không chết. Tả Ly nhìn lại nàng được đến sở hữu tin tức. Nhạc trưởng lão cho rằng Diệp Nhiên hiểu chết ở Hoắc Đoan trong tay, chính là Hoắc Đoan chịu Hạ Ngự Sử ân tình, không nên sát Diệp Nhiên hiểu mới đúng. Có lẽ là Hoắc Đoan trói đi rồi Diệp Nhiên hiểu, Hạ gia người biết, nhưng là vì bảo hộ Diệp Nhiên hiểu, làm bộ Diệp Nhiên hiểu đã chết. Chờ Hoắc Đoan kế hoạch hoàn thành, khả năng liền sẽ đem Diệp Nhiên hiểu đưa về tới. Chính là Hạ Tạp Dĩnh vì cái gì muốn gạt các nàng đâu? Có phải hay không còn có chỗ nào xảy ra vấn đề, nàng còn không có nghĩ đến. Tả Ly đem chính mình suy đoán báo cho Đào Khả Khả, Đào Khả Khả một phách đầu, ta đã biết. Khẳng định là Hạ Tạp Dĩnh cùng Hoắc Đoan làm giao dịch, vì bảo hộ Diệp Nhiên hiểu, cho nên không thể nói cho chúng ta biết. Rốt cuộc chúng ta quyết tâm đối phó Hoắc Đoan, nếu như bị chúng ta đã biết, khẳng định sẽ trực tiếp đi tìm Hoắc Đoan cứu ra Diệp Nhiên hiểu. Là như thế này sao? Hạ Tạp Dĩnh hảo hảo cùng chúng ta nói không phải được rồi, tuy rằng ta muốn nhanh lên bắt lấy Hoắc Đoan, nhưng cũng sẽ không lấy lá con tánh mạng nói giỡn. Tả Ly khẽ nhíu mày. Hạ Tạp Dĩnh lấy tới chuyển phát nhanh, hấp tấp chạy tới, lao tả. Cho ngươi xem cái đại bảo bối. Ken ken. Ảnh chụp. Không nghĩ tới đi. Hạ Tạp Dĩnh đem một chương chính mình toàn thân chiếu đưa cho Tả Ly xem. Đây là như thế nào làm được? Tả Ly kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi có bài bổ kẻ, ta có toàn thân chiếu. Đây chính là ta nghiên cứu hồi lâu mới nghiên cứu ra tới. Ta sưu tập rất nhiều họa sư tiến hành huấn luyện, sau đó tìm các loại trang giấy thay thế, làm được lấy giả đánh cháo hiệu quả. Hạ Tạp Dĩnh rào rạt đắc ý. Này thế nhưng là họa ra tới. Cũng quá giống như thật, liền cùng ảnh chụp giống nhau như lúc, bất quá là bỏ thêm mỹ nhan lử kính ảnh chụp. Đào Khả Khả cũng bị này bức ảnh lực hấp dẫn lực chú ý. Từ từ, kia Lữ Khinh Nhu bên kia ảnh chụp, có phải hay không cũng là các ngươi họa ra tới? Đào Khả Khả nháy mắt nghĩ tới đã từng nhìn đến hiện đại ảnh chụp. Ta nhà này thuyền hoa cũng liền bắt đầu nửa năm, họa họa có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi nói xem là cái gì nội dung, ta liền biết có phải hay không chúng ta họa. Hạ Tạp Dĩnh hỏi. Là một chương tuyển tú tuốt sờ tơ, còn có tì mở tiếng Anh. Đào Khả Khả ký ức khắc sâu. A, tuốt sờ tơ. Úc, ta nhớ ra rồi, lúc ấy các cung nương nương tuần diễn, ta tiếp cái đơn tử họa tuyên truyền, khiến cho họa sư vẽ mười mấy chương tuốt sờ tơ, nhưng là những cái đó tuốt sờ tơ đều đưa vào trong cung A. Hạ Tạp Dĩnh hơi thêm hồi ức, liền nghĩ tới. Đưa vào cung. Tả Ly trong đầu tức khắc hiện lên một loạt tin tức, các ngươi biết Nguyệt Tần xuất thân sao? Nguyệt Tần nương nương, đương nhiên đã biết, nàng chính là truyền kỳ nhân vật, chân chính dân tuyển. Nàng vốn là nam phủ ca nữ, trong lúc vô ý bị bệ hạ phát hiện, vì thế đưa nàng tham gia tuyển tú, cuối cùng lấy đệ nhị danh thành tích xuất đạo. Đào Khả Khả nghĩ đến năm đó kinh thành tổng tuyển cử rầm rộ, hiện tại như cũ vì này chấn động. Không sai, Nguyệt Tần là người thường xuất thân, cha mẹ chết sớm, toàn dựa vào thực lực vòng phấn, nếu không phải Tạ Quý Phi gia tộc cấp lực, tổng tuyển cử xê vị là ai còn không nhất định đâu. Hậu cung sở hữu phi tần trung, Nguyệt Tần fans là nhất có thể khắc kim, nàng ở dân gian danh vọng cực cao. Hạ Tạp Dĩnh bổ sung nói, cha mẹ chết sớm, người thường xuất thân, kia nàng tên gọi cái gì? Tả Ly hỏi. Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh đều trầm mặc. Tả Ly buồn bực nói, chẳng lẽ tên nàng không thể nói ra? Vốn đệ mọn. Kia đảo không phải Đào Khả Khả xấu hổ cười. Hạ Tạp Dĩnh một lời khó nói hết biểu tình, này. Đến quái bệ hạ, Nguyệt Tần nương nương nguyên danh chúng ta cũng không biết. Nhưng là bệ hạ cho nàng bàn cái tên. Tên này, có người nói, biểu thị Nguyệt Tần về sau sẽ trở thành Đức Phi. Đào Khả Khả bất chấp tất cả, bởi vì bệ hạ cảm thấy Nguyệt Tần tính cách nhu thuận, đức hạnh phúc chúng, thả dung mạo thanh lệ như phụ dung, cho nên ban danh Đức Phủ. Chương 53-52. Muốn trở thành giáp sờ ta sao? Tên này vừa nghe liền túng hưởng tơ lụa. Kia Nguyệt Tần nương nương nguyên danh hiện tại không người biết hiểu sao. Tả Ly hỏi tiếp nói. Hạ Tạp Dĩnh lắc lắc đầu, kia phải hỏi trong cung người. Ba người đồng thời nghĩ tới tiểu hồ ly. Bất quá, trước đó, ta còn có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, lá con có phải hay không không chết? Tả Ly trực tiếp mở miệng hỏi, cũng lười đến nói bóng nói gió. Ta đệ đệ đương nhiên không chết lạc. Hạ Tạp Dĩnh sợ tới mức nhảy dựng lên, ngươi đang nói cái gì đâu? Vậy ngươi phía trước mua bạch cúc lại vẻ mặt khổ sở, chúng ta hỏi ngươi lá con sự tình, ngươi cũng mơ hồ không rõ. Tả Ly nói xong, hồi ức một chút, Hạ Tạp Dĩnh thật đúng là không nói thẳng Diệp Nhiên Yểu đã chết. Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt hoài nghi, ngươi từ nơi nào nghe tin tức? Ta đệ sáng nay còn hào đâu, hiện tại là đi tìm hắn sư phó đi. Chính là ngày hôm qua nửa đêm, nhạc trưởng lao chạy tới nói cho ta, lá con không có, là Hoắc Đoan làm. Tả Ly cũng hồ đồ. Ba người phản ứng lại đây, chăm miệng một lời nói, chẳng lẽ là nhạc trưởng lao nghĩ sai rồi. Còn người tốt không có việc gì Đào Khả Khả nhẹ nhàng thở ra. Hạ Tạp Dĩnh nghe Tả Ly đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, càng thêm nhận định là nhạc trưởng lao nghĩ sai rồi, không có việc gì, ta đệ đã trở về tìm nhạc trưởng lao rồi, hắn cùng nhạc trưởng lao ước hảo thời gian, buổi chiều liền tới tìm chúng ta. Sợ bóng sợ gió một hồi. Tả Ly cũng nhẹ nhàng thở ra. Ba người trò chuyện, liền đến Tả Ly bố trí kết giới, Vệ Dung Y còn ngồi ở trên bàn, đang ở đả tọa tu luyện. Dung Y là sư phó. Ngươi biết Nguyệt Tần Nương Nương nguyên danh gọi là gì sao? Đào Khả Khả bò đến cái bàn biên, khinh thanh tế ngữ. Nàng vẫn là tiểu hồ ly hình thái, hơi hơi mở thon dài đôi mắt, nho nhỏ đôi mắt, đại đại nghi hoặc. Nguyệt Tần nguyên danh. Hình như là họ Trần, ta tiến cung so vãn, cụ thể tên gọi là gì ta cũng không rõ ràng lắm. Tả Ly nghe được Trần cái này họ đã não bổ xong rồi sở hữu cốt truyện. Chuyện xưa càng ngày càng phức tạp, cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngươi là nói, Trần Liễu Nam khả năng cùng Nguyệt Tần Nương Nương có quan hệ. Đào Khả Khả nghe xong Tả Ly phân tích, không cấm nhíu nhíu mày. Chính là Nguyệt Tần nếu cùng hắn là huynh muội tỷ đệ, vì cái gì không giúp Trần Liễu Nam chủ thân? Tìm Nguyệt Lâu lại không phải trích Nguyệt Lâu, Trần Liễu Nam ở nơi đó nào có cái gì ngày lành, hơn nữa Nguyệt Tần căn bản không thiếu cái này tiền A. Tả Ly cũng đoán không được này nguyên nhân trong đó, bất quá nhiều như vậy trùng hợp, Nguyệt Tần hiện tại cũng là nàng chú ý trọng điểm nhân vật. Nguyệt Tần tuy rằng nhìn phong cảnh, nhưng là hậu cung chỉ có nàng là không có gia tộc, cũng chưa từng nghe nói nàng có cái gì huynh đệ tỉ muội. Vệ Dung Y yên lặng nghe, sấn mọi người không nói gì hết sức, phát biểu chính mình quan điểm. Hạ Tạp Dĩnh gật gật đầu, lấy ra chính mình tùy thân tiểu sách vở nhớ xuống dưới, Nguyệt Tần thân phận còn nghi vấn, tương quan nhân vật Trần Liễu Nam. Ba người nhìn hắn. Ta đem muốn điều tra đồ vật nhớ một chút, sợ đến lúc đó đã quên, gần nhất mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều. Hạ Tạp Dĩnh thập phần hoài nghi các nàng đều nhớ rõ sở hữu muốn điều tra sự tình sao. Tả Ly thấy thế, đột nhiên cười, lão hạ, ta nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu, có thể làm ơn ngươi giúp một chút sao. Chúng ta đồng hương, không cần khách khí như vậy, có cái gì giúp được với vội ta nhất định giúp. Hạ Tạp Dĩnh vô bộ ngực bảo đảm nói, có thể an bài ta cùng bá phụ thấy một mặt sao. Tả Ly cười tủm tỉm mở miệng. Hạ Tạp Dĩnh nhất thời nghẹn lời. Liền thấy một mặt, mặc kệ ngươi tin hay không, ta vẫn luôn thực thưởng thức bá phụ làm người, tuyệt đối không phải bởi vì muốn hỏi Hoắc gia sự tình. Tả Ly tiếp tục thỉnh cầu. Huynh đệ làm sao không nghĩ an bài các ngươi gặp mặt, chính là huynh đệ ta làm không được a. Hạ Tạp Dĩnh bất đắc dĩ nói. Hào đi. Tả Ly quyết đoán từ bỏ. Ngươi như thế nào dễ nói chuyện như vậy? Hạ Tạp Dĩnh đều kinh ngạc. Dù sao cũng là cha ngươi. Hơn nữa hắn lại không phải phía sau màn đại bốt. Chờ một chút. Tả Ly nói tới đây, không khỏi tạm dừng một chút. Đào Khả Khả tiếp thu tới rồi Tả Ly tín hiệu, xấu hổ cười, Hạ Tạp Dĩnh cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cứu mạng. Dựa theo hiện tại cái này cốt truyện phát triển, sẽ không cuối cùng cha ta là đại vai ác đi. Tả, Đào, Hạ. Vệ Dung Y gì không rõ như thế nào đột nhiên trầm mặc, đúng lúc này, một trận yêu lực cuồn cuộn, nàng ngạnh sinh sinh áp xuống đi. Thấy thế, Tả Ly vội vàng tiến lên giúp nàng điều tức. Ước chừng 15 phút, Vệ Dung Y đi trong cơ thể yêu lực mới bình phục xuống dưới. Dung Y đi sư phó, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vệ Dung Y đi lắc lắc đầu, kết quả một cái không nhịn xuống, nhảy đến cửa sổ nôn mửa lên. Tả Ly từ trong túi lấy ra một túi quả mơ, đưa cho nàng, không có việc gì liền ăn lưu lưu mai. Vệ Dung Y ăn viên quả mơ mới hảo chút. Hạ Tạp Dĩnh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi hoài tiểu hồ ly? Không thể nào. Đào Khả Khả vẻ mặt kinh ngạc. Thiếu lấy phim truyền hình nôn mửa định luật tới nhìn vấn đề, nàng chỉ là mau thành niên, trong cơ thể yêu lực dao động, phía trước lại tiếp xúc yêu nước mắt, mới có thể tưởng phun. Tả Ly không khách khí gõ này hai người hai cái hạt rẻ. Đào, Hạ, Úc. Nguyên lai yêu lực dao động sẽ tưởng phun A. Ta tháng này khả năng cũng chưa biện pháp hóa thành hình người. Vệ Dung Y gì hồ ly trên mặt lộ ra một cái khó xử thần sắc, chính là nửa tháng sau ta còn muốn tham gia tuần diễn. Có thể làm ơn ngươi giúp ta niết cái con rối sao? Tả Ly trung cấp con rối sư thân phận ở bọn họ chi gian sớm đã không phải bí mật. Chính là ta một con rối nhiều nhất duy trì 15 phút, cái kia sắt thép con rối ta còn không có phá giải, các ngươi biểu diễn thời gian có bao nhiêu trường? Trên đường Thục Phi sẽ đổi về tới sao? Vệ Dung Y lắc lắc đầu, Thục Phi cùng ngày sẽ không đi Tây Huyền, toàn bộ hành trình đều phải ta ngụy trang. Kia làm sao bây giờ a? Đào Khả Khả cũng vì nàng sư phó lo lắng, kia làm Thục Phi tìm những người khác. Liền nói ngươi thân thể không khỏe. Chỉ có thể như thế. Vệ Dung Y khó được cảm xúc lộ ra ngoài, gục xuống lỗ thai. Đắc tội Thục Phi, về sau ở trong cung hôn nhật tử, càng thêm phiền toái, chính là rời đi hoàng cung, nguy hiểm càng nhiều. Đào Khả Khả thấy tiểu hồ ly hề vải bộ dáng, tâm đều hóa, đầu óc còn không có tự hỏi, miệng liền mở miệng, nếu không ta thế sư phó ngươi đi nhảy đi. Tiểu hồ ly ánh mắt sáng lên, Đào Khả Khả nháy mắt bị manh đến, dù sao ta cùng sư phó ngươi không sai biệt lắm cao, đến lúc đó làm Tả Ly giúp ta dịch dung một chút, ta đi lên trộn lẫn hạ liền chạy lấy người. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo, ca cao, ngươi sẽ sướng nhảy sao? Ta có thể học nha. Ta cũng có chút vũ đạo đấy. Thật sự không được, ta liền một đoạn giáp, chấn động toàn trường. Đào Khả Khả đã bị Vệ Dung Ý gì hồ ly mắt mê thần hồn điên đảo. Tả Ly nhìn thấu không nói toạc, dù sao đến lúc đó lên đài chính là Đào Khả Khả, làm bạn bè tốt, nàng nhất định sẽ đem này sân khấu lục xuống dưới, lưu làm kỷ niệm. Hạ Tạp Dĩnh cười nói, Đào tỷ dũng cảm phi, xảy ra chuyện chính mình bối. Hừ, đến lúc đó khiến cho các ngươi biết cái gì gọi là dạ tợ tạ. Đào Khả Khả ở Vệ Dung Ý gì cảm kích dưới ánh mắt, vỗ bộ ngực đáp ứng rồi Tây Huyền tuần diễn sự. Buổi biểu diễn cùng ngày, Thục Phi fans, xin lỗi. Này vẫn là chúng ta tiên nữ tỷ tỷ sao? Chương 54-53. Kinh Xuyên Minh. Toàn kinh thành hòa bình thủ vệ đội kiêm thế kỷ 21 người xuyên Việt liên minh, lần thứ nhất hội nghị bản tròn chính thức bắt đầu. Hiện tại cho mời hội nghị người chủ trì Hạ Tạp Dĩnh tiên sinh tiến hành lên tiếng. Hạ Tạp Dĩnh nghiêm trang thanh thanh giọng nói, đối với gần nhất mất tích sự kiện, trải qua chúng ta nỗ lực, đã đem hiểm nghi người tỏa định ở Hoắc Mộ trên người. Nhưng là bên ta ở bắt giữ Hoắc Mộ thời khắc, xuất hiện vấn đề, dẫn tới Hoắc Mộ đào tẩu. Hiện tại thỉnh Tả Ly đồng chí tiến hành lên tiếng, đối với kế tiếp hành động thấy thế nào? Hạ Tạp Dĩnh thẳng ngãi này còn chính mình lộng cái mắt kính, nói xong lời nói thuận tiện đẩy đẩy mắt kính. Ngươi thật là có đủ nhàm chán. Tả Ly buổi chiều vốn dĩ tính toán tu luyện, đột nhiên bị Hạ Tạp Dĩnh gọi lại, vẻ mặt thần bí hề hề, làm nàng cho rằng có cái gì quan trọng sự tình. Kết quả bị gọi vào đối diện quán trà lầu 2 mật thất, toàn bộ nhà ở bố trí thực hiện đại phong. Còn có mà xèn chỗ bức họa, còn có đảng Cộng sản tuyên ngôn, tám vinh tám sỉ. Sau đó Tả Ly liền thấy đã ngồi ở bàn tròn thượng Đào Khả Khả. Hồi ức kết thúc, Tả Ly nhịn không được cấn mày, ngươi này nhà ở không phải hai ngày này kiến thành đi. Hơn nữa Hoắc quả nhiên sự tình ngươi không phải đã sớm biết, chúng ta toàn kinh thành hòa bình thủ vệ đội kiêm thế kỷ 21 người xuyên Việt liên minh, ngươi tới làm MC, không tốt lắm đâu. Hạ Tạp Dĩnh biện giải nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng là ta chỉ biết một chút Hoắc quả nhiên sự tình, hơn nữa đã nói cho các ngươi, Tả Ly ngươi không thể tổng cầm ta chuyện này không bỏ. Vạn nhất ngươi theo chúng ta chơi điệp trung điệp, cuối cùng phản bội làm sao bây giờ? Tuy rằng ngươi biểu hiện ái đảng chuyên nghiệp thành tin thân thiện, vạn nhất ngươi kỳ thật là gạt chúng ta đâu. Tả Ly không chút nào thoái nhượng, không chuẩn bị làm hắn liền như vậy lời nói hàm hồ. Hạ Tạp Dĩnh cuối cùng vẫn là từ bỏ lừa gạt qua đi ý tưởng, bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta đây đem sự tình mở ra tới rằng đi, vốn dĩ ta là đối Hoắc quả nhiên sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì ta đệ đệ không hai năm sống, cho nên ta tưởng cùng Hoắc Đoan hợp tác, cải tạo một bộ tân thân thể cho hắn. Có thể tồn tại ai ngờ chết ta. Ta đệ đệ từ nhỏ chính là cái ngốc bạch ngọn, làm tốt sự tổn hảo tâm, thậm chí có đôi khi ta đều hoài nghi hắn dây tiếp theo liền phải xuất ra đi. Người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, ta không tin cái này, Hoắc gia muốn báo thù liền báo thù, ta căn bản không nghĩ ngăn cản. Nếu không phải ngày đó ban đêm đã xảy ra con rối tập kích hắn kia sự kiện, ta cũng chưa nghĩ tới ở ta giúp hắn đổi thân thể trước có lẽ hắn đã bị người hại chết. Chúng ta khi còn nhỏ cha mẹ thường xuyên cãi nhau, ta dù sao đều sống hai đời, cũng không cái gọi là. Liền hắn cả ngày còn nghĩ làm hóa giải mâu thuẫn, tuy rằng thất bại. Hắn bị mang đi Diệp phủ, nhưng là chỉ cần có cơ hội ra tới, vẫn là sẽ tìm đến ta. Ta sao, đời trước con một, không có cái huynh đệ, đời này nhìn hắn lớn lên, nói là ta đệ đệ, ta nhìn cùng ta nhi tử không sai biệt lắm. Ai, các ngươi cũng đừng cười, ta hiện tại chính là khó được xuất phát từ nội tâm hoa tử cùng các ngươi giảng. Hạ Tạp Dĩnh nói chính mình đều vừa muốn khóc vừa muốn cười, vì giữ lại điểm hình tượng. Hắn yên lặng xoay người sang chỗ khác. Ngươi ngẫm lại, ngươi xem lớn lên tiểu hài tử, liền mau mất mạng, hiện tại có cái mạng sống cơ hội, chỉ cần đối những người khác báo thù coi mà mặc kệ, liền có thể, ta không biết người khác là như thế nào tuyển, dù sao ta tuyển ta đệ. Nói xong những lời này, Hạ Tạp Dĩnh bình phục hồi lâu, mới quay người lại. Tả Ly nhìn ra được tới, Hạ Tạp Dĩnh không có nói sai, Diệp Nhiên hiểu tính cách cũng là rõ như ban ngày, chính là hiện tại chuyện này nguy hiểm trình độ ngươi cũng thấy. Lá con nếu là tiếp tục hỗ trợ, thực dễ dàng gặp nguy hiểm. Cho nên ta mới mở ra cái này mật thất, khai triển lần này hội nghị A, nếu không thể tránh đi, vậy làm tốt sung túc chuẩn bị ứng đối, đem nguy hiểm giảm thấp đến nhỏ nhất. Hạ Tạp Dĩnh mở ra phía sau bạch bản, rõ ràng là một chương nhân vật quan hệ đồ. Hoắc Đoan, Hoắc Hoàn, Lục Công Chúa, Tiêu Đình Thanh, Hoắc Tướng Quân, Bệ Hạ, Tiêu Thừa Tướng, Hạ Ngự Sử. Sở hữu về năm đó Hoắc gia phản loạn người, hắn đều đánh dấu ra tới. Ngươi thật đúng là không đánh vô chuẩn bị trượng. Tả Ly ngoài ý muốn nhướng mày. Đao Khả Khả vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác lập tức, chúng ta liền biến thành pha án. Hạ Tạp Dĩnh thanh thanh giọng nói, hiện tại chúng ta phải làm bước đầu tiên là cái gì? Thỉnh Tả Ly đồng chí lên tiếng đi. Tự nhiên là tìm được Hoắc Đoan, bắt lấy Hoắc Đoan, dùng pháp luật thủ đoạn chế tài hắn. Tả Ly không hề cảm tình đem này đó vô nghĩa nói ra. Chính là muốn như thế nào tìm được Hoắc Đoan đâu. Đao Khả Khả cầm lấy trước mặt nổ kẹp phục cùng bút, vẻ mặt nghiêm túc viết. Bài tha ma, hẻm nhỏ, Lục Công Chúa. Hạ Tạp Dĩnh cùng Tả Ly chăm miệng một lời nói. Úc, ta hiểu được, bởi vì Hoắc Đoan muốn gom đủ 81 cái con rối, liền còn cần người thi. Chúng ta phái người đến bãi tha ma thủ, sau đó ở các hẻm nhỏ tuần tra, tăng mạnh phòng bị. Đào Khả Khả nháy mắt hiểu được, nhất nhất ghi nhớ. Chính là, kinh thành lớn như vậy, chúng ta nhân thủ không đủ a, huống hồ vạn nhất gặp đối phương, nói không chừng ta còn không có tới kịp ném nổi, người đã bị bắt đi. Hạ Tạp Dĩnh gật gật đầu, cho nên chúng ta đến tìm ngoại viện, hơn nữa chế tắc cũng đủ liên hệ công cụ. Chẳng lẽ ngươi đem điện thoại phát minh ra tới? Đào Khả Khả nghe được liên hệ công cụ. Lập tức nghĩ tới chính mình đời trước chân ái, di động đồng học. Kia thật không có, bất quá chúng ta không phải có tu tiên đồng chí sao. Hạ Tạp Dĩnh cười tủm tỉm nhìn về phía Tả Ly. Tả Ly hào phóng ném một phen phù đến trên bàn, đưa tin phù, gặp được nguy hiểm, hô to một câu Tả Ly ba ba, ta lập tức xuất hiện. Cảm ơn Tả Ly ba ba. Hạ Tạp Dĩnh không chút do dự nhận lấy lá bửa. Người Tiết Tháo đâu? Đào Khả Khả kinh ngạc với hắn biến sắc mặt tốc độ. Tiết Tháo thành đáng quý. Sinh mệnh giới càng cao sao. Hạ Tạp Dĩnh nuôn bay, dù sao kêu hai câu ba ba ta cũng sẽ không thiếu khối thịt, hơn nữa thế giới này kêu ba ba đều là cha, phụ thân, ai biết ba ba là ba ba ý tứ. Đào Khả Khả chịu phục. Sợ nhất loại này không có tiết tháo, Tả Ly một chút lạc thú cũng không có, trực tiếp kêu cứu mạng là được. Thu được. Hạ Tạp Dĩnh so cái ok thủ thế. Ngoại viện bộ phận, đến lúc đó tìm kinh tư mượn nhân thủ là được, ta công văn đều làm tốt, cầm này đó công văn. Có thể trực tiếp đi vào tìm nhan bà. Tả Ly đem chính mình công văn đều có đem ra. Ta đi, này 1, 2, 3, 4, 5. Ước chừng 99 chương, ngươi ký nhiều như vậy tự A. Này công văn xử lý phải làm lý vài thiên đi. Hạ Tạp Dĩnh thực sự bị kinh tư công văn số lượng hoảng sợ. Ta vận khí tương đối hảo, liền một cái buổi sáng thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi nếu là đi vào gặp được kinh tư người phụ trách, ngươi nhất định sẽ cảm thấy kinh hỉ. Tả Ly cố ý bán cái nút. Chẳng lẽ kinh tư người phụ trách là ta nhận thức? Hạ Tạp Dĩnh nghi hoặc nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Tả Ly mới vừa nói xong, một mặt gương liền xuất hiện. Thanh Tiêu Kính, thiên cơ không thể tiết lộ là ta lời kịch. Chương 55-54. Phát sóng trực tiếp bình luận. Gia hỏa này như thế nào xuất quỷ nhập thần? Hạ Tạp Dĩnh lần trước còn không có tới kịp đem Thanh Tiêu Kính cầm đi tu. Gương liền chính mình không thấy, này sẽ lại đột nhiên xuất hiện. Thanh Tiêu Kính, bởi vì bổn kính là thần khí. Tả Ly đã sớm biết này gương tính cách, không chút khách khi đem hắn đặt ở một bên, chúng ta tiếp theo nói hoác quả nhân sự. Ta cùng kinh tư người tu đạo sẽ canh giữ ở các đường cái, phân chia khu vực, vạn nhất đụng phải con rối, có thể trước tiên chạy tới nơi, con rối có thể chảo một cái là một cái, nhưng là hoác đoan bản nhân, liền tính chúng ta bắt được, hắn cũng có thể kim thiền thoát xác. Tả Ly hiện tại cảm thấy tương đối khó giải quyết chính là vấn đề này, liền tính gặp hoác đoan, cũng chưa chắc vây được trụ đối phương, hoác đoan không phải ngốc tử. Nếu một lần không trúng, hắn ngày sau nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, đến lúc đó muốn bắt lấy hắn liền càng khó. Hơn nữa, Hoắc Đoan sau lưng chỉ sợ có quá hư quần đảo nào đó môn phái tương trợ, Tả Ly đã đem nàng thu thập đến đồ vật dùng Nguyệt Ly đao gửi hướng quá hư quần đảo, nàng ở bên kia cũng có nhận thức bằng hữu, sẽ hỗ trợ điều tra Hoắc Đoan sau lưng môn phái. Như thế cái vấn đề, chính là chúng ta cũng không biết Hoắc Đoan tu luyện công pháp A. Các ngươi người tu chân nơi nào có thư viện có thể tra loại này công pháp sao? Đào Khả Khả nghi hoặc nói, có là có thư viện, nhưng là đó là đại môn phái mới có, hơn nữa ghi lại công pháp cũng không hoàn thiện. Tả Ly lắc đầu. Hạ Tạp Dĩnh trầm tư một lát, ân. Kia có hay không cái gì pháp khí linh tinh có thể trói buộc một cái linh hồn, hoặc là có hay không cái gì trận pháp là chuyên môn nhằm vào linh hồn. Ta cũng không xác định, quyển sách này là ta lần trước sinh nhật, sư phó tặng cho ta, ta còn không có xem xong, chúng ta cùng nhau tìm xem. Tả Ly lấy ra chính mình trận pháp bách khoa toàn thư, chia làm tam phân, ba người cùng nhau lật xem. Thanh Tiêu Kính Yên lặng mắt trợn trắng, trên thế giới thông minh nhất gương liền ở chỗ này, bọn họ thế nhưng đi phiên một quyển phá thư. Nó không cam lòng yếu thế nhảy đến trên bàn, kính mặt biểu hiện ra một cái hồ lô giống nhau pháp khí. Tả Ly phiên tra tay dừng lại, từ từ, này không phải lần trước Ngô Tư dùng hồ lô sao? Ta lần trước liền thấy kinh tư người, dùng cái này hồ lô trang đi rồi hoắc quả nhiên linh hồn cắt miếng. Tả Ly vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho hai người. Vậy là tốt rồi làm. Nếu là phát hiện hoắc đoan, chúng ta không cần rút dây động rừng, trực tiếp kêu Bạc Giác Đại Vương lại đây thu hắn. Đào Khả Khả kích động nói. Nhân ra kêu Ngô Tư. Tả Ly đỡ chán, tuy rằng nàng cũng cảm thấy này hồ lô giả thiết rất giống Bạc Giác Đại Vương. Chúng ta tiếp tục tìm xem có cái gì khác trận pháp không có, làm xì cột hẻn chuẩn bị. Hạ Tạp Dĩnh bổ sung nói, vạn nhất hồ lô ra cái gì đừng rẽ, hoặc là không kịp tới rồi, chúng ta còn có thể kéo dài một vài. Ba người lại về như thế nào tìm được hoác đoan, vây khốn hoác quả nhiên sự tình tiến hành rồi thâm nhập thảo luận. Thanh Tiêu Kính, heo lô. Không có người muốn khen bổn gương một chút sao. Thanh Tiêu Kính, vô tình nhân loại. Thanh Tiêu Kính, ta đi rồi. Thanh Tiêu Kính, đáng giận. Gương tính tình tới, tức giận bất bình đâm hướng Tả Ly. Tả Ly sớm có phòng bị, một tay nắm nó, ngươi ngoan ngoãn, ta đợi lát nữa tìm ngươi chơi ha. Thanh Tiêu Kính, bổn kính chẳng lẽ là tưởng cùng ngươi chơi sao? Hừ, tính, mặc kệ ngươi. Nó dứt khoát đãi bên trái Ly trong lòng ngực, vẫn không nhúc nhích ngủ. Trải qua một phen thương nghị, toàn kinh thành hòa bình thủ vệ đội kiêm thế kỷ 21 người xuyên Việt liên minh manh, tên gọi tắt kinh xuyên minh, lần thứ nhất hội nghị bản tròn viên mãn kết thúc. Hạ Tạp Dĩnh phụ trách liên hệ kinh tư, làm tốt các đường phố đầu hẻm tuần lâu công tác. Đào Khả Khả phụ trách an bài nhân thủ nhìn chằm chằm khẩn bãi tha ma, thuận tiện tiếp tục luyện vũ luyện ca luyện nổi sát. Tả Ly phụ trách chủ động xuất kích, đi trước tìm kiếm Tô Trần, tùy thời gặp mặt Lục công chúa. Hồi ức sau khi kết thúc, ba người đều đi làm chính mình chuẩn bị công tác. Tả Ly mang theo Thanh Tiêu Kính hồi chính mình trong viện, tiếp tục tu luyện, sau đó luyện chế càng nhiều phụ chú, một con rối, trắng đêm chưa ngủ. Hôm sau sáng sớm, vốn nên đi kinh tư Hạ Tạp Dĩnh lại chạy tới Tả Ly bên này, Tả Ly. Lao tả. Tả Ly vì tu tiên, cả đêm không ngủ, cũng may nàng hiện tại đã trúc cơ, liền tính 3 ngày 3 đêm không ngủ được cũng không thành vấn đề. Phía trước ngủ là bởi vì phạm lười, hiện tại nhiệm vụ đều an bài hảo, liền không thể tiếp tục phạm lười. Tìm ta làm gì? Tả Ly ăn mặc một thân màu xám đạo bào mở cửa. Ta đệ đệ một đêm không hồi. Hạ Tạp Dĩnh biểu tình nghiêm túc, hắn vốn dĩ ngày hôm qua buổi chiều nên trở về, ngươi có thể liên hệ đến hắn sư phó sao? Tả Ly lập tức lấy ra nhạc trưởng lão lưu lại truyền âm phủ. Nhạc trưởng lão, ngươi ngày hôm qua thấy lá con sao? Ta đồ đệ. Nhạc trưởng lão cùng Tả Ly hai người hàn huyên nửa canh giờ, mới chặt đứt truyền âm phủ. Tả Ly vô vô Hạ Tạp Dĩnh bả vai, ngươi đến đánh lên tinh thần tới a, thi thể còn muốn ngươi vận trở về. Hạ Tạp Dĩnh ngẩng đầu, mãn dương dương thủy. Tả Ly ôm quyền. Một canh giờ sau, toàn bộ Thiên Ngai thư cục đều biết được Diệp Nhiên hiểu tin người chết. Hạ Tạp Dĩnh cả người đều hể vải không phân chấn. Tả Ly rời đi Thiên Ngai thư cục, lấy ra Thanh Tiêu Kính, kính ra, giúp ta tìm cá nhân. Thanh Tiêu Kính xem bên trái Ly thái độ còn tính có thể, miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Diệp Nhiên hiểu bị nhốt ở kết giới mau một ngày, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, liền so với người bình thường hảo một chút. Nhưng là chính cái gọi là, người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng, hắn đã tam đốn không có ăn. Nếu không phải tùy thân mang theo đường phèn tuyết lê thói quen còn không có sửa, hiện tại hắn tám phần đã đói thầm thịt đều. Làm từng bước tu luyện một buổi tối, hắn cũng không có thể đánh vỡ kết giới, cũng may hình chiếu thạch còn có thể tiếp tục phóng phát sóng trực tiếp. Diệp Nhiên hiểu mở ra phát sóng trực tiếp, tìm kiếm có hay không dạy người như thế nào phá vỡ kết giới phát sóng trực tiếp. Tìm nửa ngày cũng không tìm được. Hắn lại đem chủ ý đánh vào hình chiếu thạch thượng lăn lộn phụ đề thượng, sơ soạn như thế nào đánh chữ. Hắn đến cảm tạ thế giới này người sáng tạo, làm sở hữu văn tự cùng ngôn ngữ đều thống nhất, bằng không hiện tại có cục đá cũng không có biện pháp. Diệp Nhiên hiểu không hổ là trong phòng đều là thư hảo hải tử, thực mau hình chiếu thạch đánh chữ công năng hắn đi học thất thất bát bát. Tìm được rồi lần trước cái kia học giả phòng phát sóng trực tiếp, bình luận nói: "Ngài hảo, xin hỏi bị nhốt ở kết giới chung nên như thế nào đánh vỡ kết giới đâu?" Hắn bình luận thực mau bị những người khác đều bình luận bao phủ, cũng may hắn bám giết không tha, tiếp tục phát. Đã phát ước chừng hơn 20 điều, cuối cùng khiến cho đối phương chú ý, vị kia học giả lần đầu tiên nhìn đến nghiêm túc thỉnh giáo bình luận, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần, phục hồi tinh thần lại mới chậm gì gì mở miệng, vị kia phát đại tài bằng hữu, ngươi muốn phá giải chính là cái gì kết giới. Nhìn thấy đối phương đáp lại, Diệp Nhiên hiểu vội vàng đánh chữ, ta vừa mới bắt đầu tu ma, cũng không biết là cái gì kết giới không có công kích ta, chỉ là đem ta vây ở kết giới bên trong. Học giả đáp lại nói, loại này kết giới còn man nhiều, ta đoán hẳn là nhất thường thấy vô danh kết giới đi. Ngươi hội tụ ma lực, công kích nhất phía đông góc thử xem. Diệp Nhiên hiểu làm theo, kết giới xuất hiện một chút dao động, có một chút hiệu quả, nhưng là không biết có phải hay không ta ma lực quá ít, vẫn là phá không khai. Ngươi tu luyện đã bao lâu? 4-5 ngày. Học giả trầm mặc. Chương 56-55. 3 tháng 1. Phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu cũng tạc. Nói dỡn đi. 4-5 ngày sao có thể ngưng tụ ra ma khí? 4-5 tháng có thể ngưng tụ ma khí đều tính không tồi. Gia hỏa này không phải là gạt người đi. Tên còn gọi phát đại tài, vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn. Huynh đệ ngươi từ bỏ đi, 4-5 ngày tưởng phá vỡ kết giới, không bằng đi nằm mơ. Học giả vẫn là hữu hảo hỏi một câu, xin hỏi sư phó của ngươi là vị nào? Ta đối với ngươi tu luyện tiến độ có chút kinh ngạc. Sư phó của ta họ Nhạc, danh Lao, hắn nói người khác giống nhau xưng hô hắn vì Nhạc trưởng lão. Diệp Nhiên hiểu thành khẩn đánh chữ trả lời. Nhạc trưởng lão? Hắn đồ đệ không phải cái kia Diệp Nhiên hiểu sao? Không thể nào. Không thể nào. Người này là lá con bằng hữu. Ta nhớ rõ lá con hình như là ma linh bám vào người, tu luyện nhanh như vậy cũng liền có thể giải thích thông. Ngươi không phải là gạt người đi. Nhạc trưởng lão sao có thể làm lá con xem phát sóng trực tiếp? Hắn đều gạt lá con. Diệp Nhiên hiểu cũng không rõ vì cái gì đại gia giống như đều nhận thức hắn, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc giải thích một phen, tại hạ lại là Diệp Nhiên hiểu. Này cục đá cũng là sư phó của ta cho ta hôm qua. Xong rồi, này nghiêm trang bộ dáng, xác thật là lá con. Chính là lá con như thế nào từ phát sóng trực tiếp biến thành bình luận. Khó trách ta mở không ra lá con phòng phát sóng trực tiếp. Các vị ý tứ là, ta phía trước cũng từng cùng vị tiên sinh này giống nhau, bị phát sóng trực tiếp. Diệp Nhiên hiểu cũng không phải ngốc tử, thực mau liền hiểu được. A, ngậy, ngươi nhìn lầm rồi. Xong rồi. Diệp Nhiên hiểu nhấp nhấp miệng. Sư phó lấy cái này hình chiếu thạch cho hắn, cũng biết sẽ bị mọi người xem thấy sự tình sao. Xem sư phó thái độ, hẳn là. Hắn trong lòng tức khắc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ở không biết gì dưới tình huống, mỗi tiếng nói cử động đều bị rất nhiều người quan vọng, loại cảm giác này cũng không tốt. Hắn trầm mặc lâu lắm, bình luận khu cũng đi theo trầm mặc. Luôn luôn an tĩnh học giả ngược lại là dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhạc trưởng lão tám phần là muốn mượn ngươi nổi bật kiếm tiền, ta biết hiện tại ma giới mọi người đều thực thích ngươi. Ngươi hiện tại tùy tiện bị nhốt ở, nhạc trưởng lão khẳng định là không hiểu rõ, ta trước giúp ngươi liên hệ nhạc trưởng lão lại đây cứu ngươi, đến lúc đó các ngươi thầy trò hảo hảo nói chuyện. Diệp Nhiên hiểu lại cảm tạ một phen. 15 phút sau, kết giới bị phá khai, nhìn người tới, Diệp Nhiên hiểu trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu tình. Lúc này, Tiêu phủ biệt viện, Tô Chân còn đỉnh Tiêu Đình thanh áo choàng, vẻ mặt bi thương nhìn trước mặt xuất hiện ma tu. Ta cũng không nghĩ tới biểu ca sẽ ra chuyện như vậy. Chính là cái này túi thơm thật sự không phải ta đưa cho biểu ca, đây là ta nhờ người đưa cho Dụ Vương Điện Hạ. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở biểu ca trong tay, còn cùng Hoàng Cung ra vào lệnh bài đặt ở một khối. Nàng cầm khăn bắt đầu trà lau nước mắt, khóc không thành tiếng. Nếu biết biểu ca sẽ ra như vậy ngoài ý muốn, ta nhất định sớm cùng biểu ca nói rõ, ta đã hết hy vọng, nghe theo cha mẹ mệnh lệnh gả cho Dụ Vương, nhất định không cho biểu ca tiếp tục vì ta ưu phiền. Nhạc trường lão mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Ý của ngươi là, Dụ Vương vì ngươi giết ta đồ đệ. Sao có thể? Ta cùng Dụ Vương cũng không nhận thức, chỉ là bệ hạ tứ hôn, hắn như thế nào sẽ bởi vậy đi hại biểu ca? Nói không chừng là có người cố ý mưu hại Dụ Vương, vô luận như thế nào, chuyện này không thể qua loa chi, ta nhất định sẽ vì biểu ca thảo cái công đạo. Thiếu nữ hai mắt rưng rưng, ánh mắt kiên định, nghĩ qua đời biểu ca, đã khổ sở lại phẫn nộ. Nhạc trưởng lão tựa hồ bị nàng đả động, nhìn dáng vẻ ngươi nhưng thật ra trọng tình trọng nghĩa. Không giống người nào đó, biết được ta đồ đệ qua đời, còn ngủ được giấc. Tô Chân âm thầm túi đầu gật lệ, ánh mắt lại có chút lập lòe, Tả Ly đã biết chuyện này. Nếu ngươi có tâm, ta đây đồ đệ sự tình nếu là có cái gì tân tin tức, ngươi liền dùng cái này liên hệ ta, ta là nhất định sẽ vì ta đồ đệ báo thù. Báo thù hai chữ, nhạc trưởng lão nói đặc biệt dùng sức. Tô Chân vội không ngừng gật đầu, đôi tay, nắm chặt khăn tay. Nhoáng lên mắt, nửa tháng thời gian liền đi qua. Kinh Xuyên Minh ba người đem có thể tìm địa phương đều tìm, có thể thủ địa phương đều thủ, lại chậm chạp không thấy Hoắc Quả Nhiên tung tích. Nô tư lấy ra Hoắc Quả Nhiên linh hồn cắt miếng cũng tìm không thấy cùng mặt khác linh hồn cắt miếng cảm ứng. Lục công chúa một bệnh chính là nửa tháng, Tả Ly hai lần xông vào hoàng cung đều bất lực trở về. Diệp Nhiên hiểu thi thể đã vận đã trở lại, nhạc trưởng lao đưa xong thi thể sau đã không thấy tăm hơi tung tích. Hôm nay là 3 tháng nhất hảo, cũng là Tây Huyền tuần diễn nhật tử, Đào Khả Khả sáng sớm liền đi qua, Thục Phi không biết từ nơi nào tìm tới Dịch Dung sư, Đào Khả Khả bị Tả Ly làm linh lực đỉnh vệ dung y hề mặt, lại bị Dịch Dung sư đồ bơi mạt, hóa cùng Thục Phi chín phần tương tự. Hoa, này cũng quá đẹp đi. Đào Khả Khả nhìn trong gương nữ hải, không thể tin tưởng. Dịch Dung sư, nàng mang ta đi phòng hóa trang, hóa rất nhiều phấn cùng cao, chiếu gương thời điểm, ta cũng không biết bên trong nữ hải tử kia là ai. Dịch Dung sư mang mặt nạ, cười khẽ một tiếng, lại giúp nàng bắt đầu chải đầu. Đào Khả Khả từ kinh ngạc cảm thán chung lấy lại tinh thần, vị này Dịch Dung sư tay cùng khinh nhân tay mang giống, chải đầu thời điểm một chút đều không đau, nhưng là xem thân hình lại rất giống Lữ Khinh Nhu. Lại nói tiếp, Đào Khả Khả trước kia còn tưởng rằng này hai đứa nhỏ là tỉ muội, sau lại mới biết được khinh nhân họ Mạc, là trong phủ Mạc mụ mụ nữ nhi, mềm nhẹ họ Lữ, là 5 tuổi khi mua vào phủ. Cô nương, ta tổng cảm giác chúng ta giống như trước kia liền gặp qua dường như. Đào Khả Khả híp mắt có chút mệt ra rời, lơ đãng đem trong lòng nói ra tới. Ta cũng cảm thấy cùng tiểu thư rất có duyên, đáng tiếc về sau chỉ sợ không có tái kiến cơ hội, hy vọng tiểu thư về sau mọi chuyện trôi chảy, bình an hỉ nhạc. Dịch Dung sư tay một đốn, một bên nhẹ nhàng thế nàng đem châm cài đường thượng, một bên ôn nhu mở miệng. Cảm ơn, cũng hy vọng ngươi sinh ý thịnh vượng, vạn sự như ý. Đào Khả Khả mơ mơ màng màng, khách khí trở về một cái chúc phúc. Dịch Dung sư từ một bên lấy quá một cái gối mềm, đặt ở Đào Khả Khả chỗ tựa lưng thượng, lẳng lặng rời khỏi nhà ở. Đào Khả Khả chỉ nghỉ ngơi một hồi liền tỉnh, Thục Phi cung nữ đã ở ngoài cửa chờ nàng, nàng phát hiện tóc trang dung đều không có vấn đề, lúc này mới ra cửa. Các cung nữ đem diễn làm đủ, gặp qua Thục Phi nương nương. Nay trận trượng, thật là có điểm vào cung vì phi cảm giác, Đào Khả Khả tốt xấu cũng học quá một ít quý củ, nhẹ nhàng nâng tay, làm mọi người đứng dậy. Sau đó thong thả ung dung lãnh cung nữ hướng sân khấu phía sau đi đến, hảo xảo bất xảo, lại đụng phải Tạ Quý Phi. Nha, lần này như thế nào như vậy cần mẫn? Tạ Quý Phi ngăn lại Đào Khả Khả đường đi. Đào Khả Khả nhẹ nhàng nhún người hành lễ, hỏi Quý Phi nương nương an. Kỳ quái, như thế nào ngươi hôm nay không tỉ tỉ muội muội ghê tởm người? Tạ Quý Phi hồ nghi nhìn về phía nàng. Đào Khả Khả mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, nương nương không mừng, thần thiếp tự nhiên không nghĩ tại đây rất tốt nhật tử, chọc nương nương không mau. Chương 57-56. Tạ Quý Phi tính toán. Tính ngươi có điểm mắt thấy lực, được rồi, đừng rong rong dài dài, một khối đi thôi. Tạ Quý Phi đột nhiên cảm thấy Thục Phi thuận mắt rất nhiều, nâng nâng tay, ý bảo nàng đuổi kịp. Đào Khả Khả yên lặng đi theo Tạ Quý Phi mặt sau, trong lòng thần cầu, chỉ mong Tạ Quý Phi không cần nhận ra nàng, chỉ mong Tạ Quý Phi không cần nghe nàng lần trước tìm đường chết kiến nghị. Tạ Quý Phi, Thục Phi một khối đi đến sân khấu mặt sau sân, thực sự kinh tới rồi mặt khác Phi tần đoàn thành viên. Tạ Quý Phi sao có thể cùng Thục Phi đi một khối? Ai biết, nàng hai hôm nay thế nhưng không có xảo lên. Tám phần là vì đợi lát nữa ở trước mặt bệ hạ diễn trò đi. Này đó Phi tần thanh âm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tạ Quý Phi hoàn toàn không thèm để ý, dù sao đều là nàng bạn nhảy, hừ. Đào Khả Khả vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở Tạ Quý Phi bên cạnh, trong lòng lại nhịn không được phun tào, làm cái gì? Rõ ràng đại gia là một cái đoàn đội, vì cái gì muốn tiếp tục đi cung đấu lộ tuyến A? Chẳng lẽ trước kia tuần diễn thời điểm, các nàng đều tại hậu thiên xả tóc sao? Người vũ luyện thế nào? Đừng lại nhảy sai rồi, kéo ta chân sau. Tạ Quý Phi chán đến chết chờ bắt đầu, lại nhịn không được tìm Đào Khả Khả nói chuyện phiếm. Tuy rằng nàng trước kia không thế nào thích Thục Phi, nhưng cũng không phải nàng đấu kỵ Thục Phi lớn lên xinh đẹp, đó là bởi vì Thục Phi người này quá làm ra vẻ. Hôm nay nhưng thật ra bình thường rất nhiều, nếu là về sau bảo trì như vậy, nàng cũng không phải không thể cùng Thục Phi tổ cái kia cái gì chính phú. Rốt cuộc Thục Phi đích sắc lớn lên xinh đẹp, hơn nữa Nguyệt Tần tên kia trên cơ bản đem mặt khác Phi tử đều lung lạc biến, chỉ là Tạ Quý Phi biết đến chính phú liền có 4-5 cái. Hơn nữa mỗi lần sản phẩm đều bán bay nhanh, nghe nói bệ hạ thực vừa lòng, chuẩn bị tấn phong nàng vì Đức Phi. Hiện tại Phi vị liền các nàng hai, nếu các nàng không liên thủ, đến lúc đó Nguyệt Tần khẳng định cũng tới mượn sức Thục Phi, vạn nhất Nguyệt Tần thành công, về sau Phi Tần trong đoàn nơi nào còn có nàng Tạ Linh Đồng địa vị. Đào Khả Khả đành phải căng ra đầu đáp lời, động tác đều nhớ rõ, không có gì bất ngờ xảy ra có thể hoàn thành, hơn nữa cái này sân khấu xê vị là Quý Phi nương nương, tần thiếp chỉ cần đi theo nương nương mặt sau, biểu diễn tự nhiên liền thập phần hoàn mỹ. Ngươi thật sự càng ngày càng bình thường. Tạ Quý Phi càng xem càng vừa lòng, bất quá như thế nào xê vị. Ngạch Tuyển Tú đều làm ra tới. Bệ hạ thế nhưng không có phổ cập xê vị tri thức. Chính là trung tâm vị, đệ nhất danh ý tứ, tần thiếp cũng là từ dân gian nghe tới. Đào Khả Khả trong lòng cũng không đế. Chính là hiện tại Tạ Quý Phi đối nàng còn rất vừa lòng, cũng liền không có miệt mài theo đuổi, mà là có khác thâm ý mở miệng, xem ra ngươi cũng chú ý dân gian tin tức. Cũng chỉ là có điều nghe thấy. Đào Khả Khả hiện tại cảm thấy chính mình rất nguy hiểm, vẫn là ít nói điểm lời nói đi. Từ cái kia Lưu Hỏa chính phủ rất ra đệ nhất sau, nhưng chính là Nguyệt Tần cùng Dĩnh Tần ánh trăng chính phủ chiếm cứ địa vị cao, thật là hảo thủ đoạn. Tạ Quý Phi lạnh lùng cười, bất quá nghe nói chính ngươi cũng biết không ít đồng nhân văn. Như thế nào không có gì động tĩnh? Tạ Quý Phi lời này không biết có phải hay không ở trào phúng nàng, nhưng là Đào Khả Khả hoàn toàn không biết Thục Phi chính mình cho chính mình viết đồng nhân văn chuyện này a. Tần thiếp hành văn thiếu giai, tự nhiên không vài người xem, nương nương, còn có nửa canh giờ liền bắt đầu biểu diễn Đào Khả Khả huyền chuyển khuyên đủ. Tạ Quý Phi nhìn nhìn ngày, nhẹ nhàng sửa sửa ngạch biên đầu tóc, bổn cung vừa lúc đi xem nhạc cụ tới rồi không, Thục Phi muốn hay không cùng bổn cung cùng nhau. Đào Khả Khả thật sợ hãi Tạ Quý Phi lựa chọn nàng để cử nhạc cụ, rối rắm một chút, vẫn là tiến lên nhìn xem. Sau khi xem xong, cả người đều chết lặng. Ta xem ngươi biểu tình liền biết, ta lần này khẳng định khiếp sợ bốn tòa. Tạ Quý Phi rào rạt đắc ý nhướng mày. Đào Khả Khả tưởng nói chuyện nhưng là nói không nên lời, chỉ hy vọng sau khi kết thúc, Tạ Quý Phi không cần nhớ tới là ai cho nàng ra chủ ý, bằng không đào ra sớm muộn gì cũng xong. Tây Huyền tuần diễn mau bắt đầu rồi đi. Tạ Ly duỗi người, ôm Vệ Dung Y liền đứng dậy. Ta và ngươi một khối đi, cấp Thục Phi nương nương cố lên hò hét. Hạ Tạp Dĩnh cũng theo đi lên. Ngươi mua phiếu sao? Tạ Ly cùng hắn ở chung một đoạn nhật tử, biết rõ người này keo kiệt thuộc tính. Cái này tuần diễn cũng không phải là hắn tổ chức, muốn vào đi khẳng định đến tiêu tiền. Hạ Tạp Dĩnh nết miệng cười, lấy ra một trường vé vào cửa, 5 trường ăn sao thẻ ưu đãi hơn nữa một lần Tào Tháo chuyển phát nhanh miễn phí gửi đưa đổi lấy. Tả Ly chịu phục. Người đâu? Hạ Tạp Dĩnh nhìn Tả Ly cũng không giống mua phiếu bộ dáng. Tả Ly nhắc tay trung tiểu hồ ly, nói giỡn, chúng ta là bên trong nhân viên công tác, đương nhiên là miễn phí vào. Không phiếu, bên trong chính là không có chỗ ngồi. Ngươi cảm thấy ta thiếu ghế dựa sao? Vừa dứt lời, Tả Ly trong tầm tay liền xuất hiện một cái ghế. Ngươi thật là đem Bạch Phiêu tiến hành rốt cuộc a. Ta phục. Hạ Tạp Dĩnh chắp tay tỏ vẻ bội phục. Nhưng mà, chính cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hai người một hồ còn không có ra cửa, đã bị ngăn cản. Thiếu gia, lão gia tìm ngươi có việc. Tả Ly, Hoắc Mang sang hiện. Ở Dụ Vương phủ, tốc tới. Hạ Tạp Dĩnh bị hạ gia người mang đi, Tả Ly nhận được tin tức, lập tức hướng Dụ Vương phủ bay đi, tiểu hồ ly yên lặng sửa sửa mao, tiếp tục hướng Tây Huyền phương hướng qua đi. Nhan bà, như thế nào Hoắc Đoan ăn no không có việc gì công kích Dụ Vương phủ a? Tả Ly đuổi tới Dụ Vương phủ thời điểm, Vương phủ đã bị Hoắc Quả Nhiên kết giới vây quanh, một đống kinh tư người ở nghĩ cách bài trừ kết giới. Đại khái là hắn tra được năm đó là Dụ Vương mang theo đại lý tự người sao Hoắc ra, giết Hoắc Hoàn. Nhan bà biểu tình ngưng trọng, cái này kết giới không dễ phá trừ, nếu không còn sớm chút đánh vỡ, chỉ sợ Dụ Vương sẽ tao ngộ bất trắc. Tả Ly yên lặng nhìn chằm chằm kết giới, Dụ Vương là nàng sư cô nhi tử, khẳng định có chút bảo mệnh thủ đoạn, lại vô dụng còn có thiên cực linh thú, Hoắc Đoan tám phần giết không được hắn. Vạn nhất Dụ Vương đã xảy ra chuyện, kia chỉ thiên cực linh thú khẳng định là vây không được, lần trước Tả Ly đã kiến thức qua. Tả Ly yên lặng liên hệ bất lợi mình. Kết giới nội Dụ Vương phủ, sở hữu người hầu đều vây quanh ở một đống, không dám nơi nơi chạy loạn. Bất lợi mình từ trong đất yên lặng chui vào chủ viện. Trong viện trừ bỏ Dụ Vương, thế nhưng còn có Tiêu Đình Thanh. Bất lợi mình yên lặng dùng lưu ảnh thạch ký lục, sau đó cấp Tả Ly truyền âm, lao đại lao đại, trong viện trừ bỏ Nam Vương ra, còn có nữ cô nương. Thực hảo, ngươi trốn hảo, ta đợi lát nữa liền đi vào, đúng rồi, cái kia cô nương trông như thế nào? Có phải hay không ngươi kia phiến măng huynh măng đệ trong viện cái kia? Tả Ly hỏi, không phải a lão đại, là chưa thấy qua, trong viện cái kia cô nương còn ở ngâm thơ đâu. Cái này cô nương ta nghe cái kia vương gia nói, gọi là gì Tiêu cô nương. Bất lợi mình làm hết phận sự nghe góp tưởng. Tiêu cô nương, vẫn là vào nhà trốn xe đi, này kết giới là hướng về phía bổn vương tới. Dụ Vương mặt tâm trầm, bốn phía hộ vệ đều đột nhiên biến mất, thật sự quá mức kỳ quặc. Tô chân giả trang Tiêu Đình Thanh lắc lắc đầu, lần này ta là tới tìm ngài thuyết minh hôn sự, nếu ta đã quyết tâm cùng điện hạ cùng nhau, tự nhiên nên cùng tiến cùng lui. Chương 58-57 Hạ ngự sử. Tùy ngươi. Dụ Vương xem cũng chưa xem nàng, lặng im chờ. Hoắc Đoan thực mau liền xuất hiện, Dụ Vương điện hạ, không nghĩ tới ta sẽ tìm đến ngươi đi. Loạn thần tặc tử tội ác tày trời, ngươi là đến từ đầu lưới. Dụ Vương ánh mắt sắc bén, giống tên bắn lén giống nhau nhìn về phía Hoắc Đoan. Loạn thần tặc tử. Hoắc Đoan nghe thế bốn chữ nhịn không được cười to, ta phụ thân cả đời trung nghĩa, ta huynh trưởng trung quân như một, đây là ngươi trong miệng loạn thần tặc tử. Nếu không phải ngươi năm đó hại chết ta huynh trưởng, hiện tại ngươi vị hôn thê hẳn là ta tẩu tử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cách đứng sao? Tô Chân cúi đầu không nói, yên lặng hạ thấp tồn tại cảm. Dụ Vương lại cười nhạo nói, bao che loạn thần tặc tử nghịch thần, chẳng lẽ kêu trung nghĩa, trung quân? Phụ thân ngươi huynh trưởng vì sao mà chết, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn bôi nhỏ ta phụ huynh, hôm nay ta liền phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Hoắc Đoan nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ trong viện tức khắc xuất hiện từng hàng con rối. Có phải hay không thực quen mắt ta? Đây là ngươi vú nuôi, đây là ngươi hộ viện, đây là ngươi đầu bếp. Những người này vốn dĩ không nên chết, nhưng là lại bị ngươi hại chết, hiện tại bọn họ tới tìm ngươi lấy mạng. Hoắc Đoan vẫn luôn giấu ở Dụ Vương phủ, âm thầm cải tạo những người này, chính là vì chờ đợi ngày này. Làm Dụ Vương cũng cảm thụ một chút, chung quanh quen thuộc người chết ở chính mình trước mặt tư vị. Dụ Vương quả nhiên cho mày, thật nên làm ngươi phụ huynh nhìn xem, ngươi loại người này không xứng sống trên đời. Ngươi không xứng nhắc tới bọn họ. Hoắc Đoan cùng chúng con rối công hướng Dụ Vương. Dụ Vương rút ra bội kiếm, thân kiếm phiếm màu tím lam u quang. Tô Chân đồng tử co rụt lại, không có lập tức hành động, mà là vẻ mặt khẩn trương đi theo Dụ Vương bên cạnh. Con rối công kích bị Dụ Vương kiếm pháp nhất nhất hóa giải, Hoắc Đoan cũng ý thức được kia thanh kiếm có vấn đề, dứt khoát vây quanh đi lên. Dụ Vương cho dù có ba đầu sáu tay cũng ngăn không được nhiều như vậy công kích, càng quan trọng là còn phải bảo vệ Tô Chân. Mắt thấy Dụ Vương rơi vào hạ phong, Tô Chân đang chuẩn bị đoạt kiếm, trong phòng lại truyền đến một trận giống giận. Một con thật lớn cùng loại lão hổ bộ dáng linh thú vọt ra, một chưởng liền chụp đã chết một cái cắt qua Dụ Vương cánh tay con rối. Có này chỉ linh thú trợ giúp, Hoắc Đoan trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp giết Dụ Vương. Mắt thấy Dụ Vương muốn thoát ly hiểm cảnh, Hoắc ngay thẳng tiếp hướng trong miệng ném vào đi một viên hạt châu. Tiếp theo nháy mắt, Hoắc Đoan trên người linh lực liền bạo trướng lên. Liên quan thân thể đều bành trướng không ít, cái chán cùng trên tay gân xanh bạo khởi. Hoắc Đoan đồng học tự thể nghiệm cho chúng ta triển lãm cái gì gọi là hắn bành trướng. Chẳng qua trong nháy mắt, hắn tay phải liền véo lại Liêu Dụ Vương trên cổ, Dụ Vương kiếm cũng bị hắn đánh rơi. Linh thú bị sở hữu con rối vây quanh, cho dù là kéo dài nó vài giây, cũng thuận lợi ngăn cản nó tiến đến nghị cách cứu viện Dụ Vương. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ai cũng không nghĩ tới Tô Chân thế nhưng nhặt khởi Dụ Vương rơi xuống kiếm, nhất kiếm thư hướng Dụ Vương. Trước người Hoắc Đoan, nàng nhắm mắt lại, nghẹn ngào mở miệng, "Thực xin lỗi, ta không thể nhìn ngươi tiếp tục hại người." Hoắc Đoan cong cong khóe miệng, các ngươi nữ nhân thật đúng là sẽ gạt người. Dứt lời, một trưởng đánh hướng Tô Chân, rút ra bụng kiếm, nhưng mà lúc này linh thú đã giải quyết sở hữu con rối, tiến lên không chút khách khí đem Hoắc Đoan chụp chết. Tả Ly đám người phá vỡ kết giới khi, Hoắc Đoan kia cổ thi thể đã chết không thể lại đã chết, nô tư tìm nửa ngày cũng không có tìm được Hoắc quả nhiên linh hồn cắt miếng. Chỉ nhìn thấy một con hổ hình linh thú ở một bên liếm liếm hàm răng, tựa hồ là ăn tới rồi cái gì thứ tốt. Tả Ly cùng nô tư nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng có phỏng đoán. Không nghĩ tới này chỉ linh thú thế nhưng còn có thể cắn nuốt người linh hồn. Chính là, Hoắc Đoan cứ như vậy bị giải quyết. Dụ Vương cùng Tô Chân đều bị thương, kinh tư người đã tự cấp bọn họ trị liệu. Thiêu cô nương như thế nào tại đây? Tả Ly đi đến Tô Chân trước mặt, ngữ khí có chút nghi hoặc. Tô Chân cắn cắn môi, ta có chút việc tư tìm vương gia. Úc, thiêu cô nương vừa rồi thấy tập kích vương gia hung thủ sao? Tả Ly cố ý hỏi. Không cần hỏi lại ta cái gì đều không nghĩ nói. Tô Chân hàm chứa nước mắt, túi đầu không nói. Tả Ly chi khai kinh tư người, bám vào người áp hai, sư tỷ, ngươi lại ở chơi cái gì hoa chiêu. Ngươi đừng trang, chân chính Tiêu Đình Thanh đã bị ta mang đi, nếu ngươi không nghĩ hôm nay đã bị vạch trần thân phận, vẫn là thành thành thật thật giao đãi đi. Tả Ly nghiêng đầu nhìn về phía Tô Chân. Sư muội hà tất bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Tô Chân đem nước mắt một sát, hoành Tả Ly liếc mắt một cái. Không có biện pháp, ta chính là như vậy chính trực thiện lương. Tả Ly không biết xấu hổ khoe khoang, sư tỷ rõ ràng biết nếu trên tay tạo quá nhiều sát nghiệt, là không có khả năng phi thăng, lại giúp đỡ Hoắc Đoan. Hiện tại lại phản bội Hoắc Đoan, ta đoán sư tỷ ngươi nguyên lai thân phận vô pháp càng thêm tiếp cận Dụ Vương, cho nên mới cố ý đổi thành Tiêu Đình Thanh đi. Là lại như thế nào? Ta lại không có thân thủ hại người, mặc kệ ta giúp không giúp Hoắc Đoan, những người này đều sẽ chết, ta cùng hắn cũng chỉ là cho nhau lợi dụng thôi. Sư mọi người có thời gian ở chỗ này ngăn đón ta hỏi ta. Vẫn là chạy nhanh đi cứu ngươi hảo bằng hữu đi, Tây Uyển bên kia cũng không phải là giống Dụ Vương nơi này giống nhau tiểu đánh tiểu nháo. Tô Chân lấy ra gương sửa sang lại một chút chính mình tư thái. Không nhọc sư tỷ lo lắng, bất quá Dụ Vương là chúng ta sư cô nhi tử, cũng chính là sư tỷ thân biểu ca, ta còn là trước nhắc nhở sư tỷ một chút họ hàng gần kết hôn đối đời sau không tốt. Tả Ly hảo ý nhắc nhở nói. Tô Chân trắng nàng liếc mắt một cái. Sư tỷ ngươi đại khái không biết ngươi mỗi lần giấu đầu lòi đuôi thời điểm đều này phúc biểu tình. Tả Ly thở dài một tiếng. Ngươi lại bất quá đi, liền chờ cấp Tây Uyển người nhặt xác đi. Tô Chân vô ngữ. Từ ngươi tìm tới nhạc trưởng lão thời điểm, ta liền biết ngươi là ở trộm cho ta đưa tin tức, ta đoán trò chơi này, còn có một phương người chơi không lộ diện, hôm nay việc này vô luận kết quả như thế nào, nàng đều sẽ không tiếp tục gần tăng rồi, có phải hay không? Tả Ly bọn họ vì hôm nay hành động, cũng chuẩn bị nửa tháng, đây cũng là nàng hiện tại không có sợ hãi nguyên nhân. Không có người tưởng không duyên cớ hại người, chờ kinh thành sự tình kết thúc rồi nói sau. Tô Chân không kiên nhẫn đuổi Tả Ly chạy lấy người. Tả Ly còn tưởng bộ điểm lời nói, dụ vương lại phái người tới đưa Tô Chân hồi tiêu phủ. Trước khi đi hết sức, không quên dặn dò Tả Ly, đem Tiêu Đình Thanh xem trọng, nếu là nàng ra tới nhảy nhót, ta không ngại trên thế giới thiếu một người. Tả Ly vốn đang xác định Tô Chân chỉ là làm bộ thành vai ác bộ dáng, hiện tại lại không xác định. Dụ vương phủ sự tình phát sinh đồng thời, hạ ngự sử cũng cuối cùng gặp được hạ tạp dĩnh cái này hàng năm không trở về nhà bất hiếu tử. Cha, ngài tìm ta chuyện gì? Hạ tạp dĩnh trong lòng có chút thấp thỏm, thời gian này đoạn tới tìm hắn, hay là lao cha thật là phía sau màn đại vai ác. Sinh ý làm thế nào? Ngậy! Khá tốt! Ngày thường đọc sách luyện võ không có rơi xuống đi. Không có. Rơi xuống mới là lạ. Hạ ngự sử nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, liền ở hạ tạp dĩnh cho rằng lao cha muốn thẳng thắn thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng. Ngươi cũng già đầu rồi, nên thành ra. Chương 59-58. Tuyệt! Gì? Hạ tạp dĩnh trợn tròn mắt. Ta nghe ngươi thư cục bên kia hạ nhân nói, ngươi gần nhất cùng hai cái cô nương đi được đều rất gần, tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta hạ ra nhưng không có nạp thiếp quý củ, ngươi muốn cưới chỉ có thể cưới một cái, không cần bạch bạch chậm trễ một cái khác cô nương. Hạ ngự sử lời nói thâm thiế khuyên nhủ. Cha! Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nàng hai đều là ta huynh đệ. Ngươi cố ý chọn cái này nhật tử, chính là vì hỏi ta chuyện này. Hạ tạp dĩnh cấp chỉnh hết trô nói rồi. Ngươi cái này kêu nói cái gì? Hạ ngự sử một phách cái bàn, thành ra lập nghiệp là đại sự. Ngươi nếu đối nhân gia cô nương không có cái kêu ý tứ, ngày thường liền chú ý một chút. Ta xem ngươi cũng là không chiếm được tức phụ bộ dáng, vừa lúc, cha cho ngươi an bài. Hạ tạp dĩnh khóc không ra nước mắt, này đều gọi là gì sự a? Cha, ngươi có biết hay không hôm nay có đại sự phát sinh a? Ta còn tưởng rằng ngươi tìm ta là vì hoác ra sự tình, ngươi hiện tại nói cho ta. Ngươi tìm ta là vì làm ta thân cận, ngươi nào một ngày không chọn, thế nào cũng phải chọn hôm nay làm gì. Hạ ngự sử nghe được câu mày, hôm nay cha ngươi nghỉ phép ngươi không biết. Ngày thường làm sao có thời giờ thế ngươi thu xếp. Nói nữa, hoác ra cái gì đại sự. Hoác đoan kia hải tử làm sao vậy. Hạ tạp dĩnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta rốt cuộc biết đệ đệ tính tình là từ đâu di chuyển tới. Cha, ta thật gở, ta thế nhưng còn hoài nghi ngươi. Hoác đoan đứa nhỏ này sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Hắn hiện tại chính là hoác tướng quân duy nhất huyết mạch, đúng vậy, không chỉ có là ngươi, hắn cũng đến thành gia lập nghiệp. Từ từ, ngươi đệ đệ rõ ràng hảo hảo, ngươi như thế nào ở thư cục bên kia nói người khác không có. Có ngươi như vậy đương đại ca sao? Ta là trong nhà lão nhị A. Tuy rằng đại ca chết yểu. Hạ tạp dĩnh hoàn toàn phục chính mình lão cha, diễn trò mà thôi, có người yếu hại đệ đệ, ta làm đệ đệ chết giả tránh ở trong nhà. Cái gì? Ai muốn hại ta nhi tử? Hạ ngự sử tức giận. Hoác đoan. Hạ tạp dĩnh tâm mệnh không thôi. Hạ ngự sử đôi mắt chừng đến giống trung đồng, phát ra tia chớp quang mang, sao có thể? Hoác quả thực là hoác tướng quân nhi tử, sao có thể làm ra chuyện như vậy, con ta cùng hắn không thù không oán, có phải hay không lầm? Không được, ta phải đi hỏi một chút đứa nhỏ này. Cha, ngươi cũng đừng trộn lẫn hợp, việc này vẫn là giao cho ta đi. Hạ tạp dĩnh ngăn lại hạ ngự sử. Ta cuối cùng minh bạch, năm đó lao cha chúng chẳng nguyên, bệ hạ lại thực thưởng thức hắn. Trực tiếp làm hắn tiến ngự sử đài, chính là nhiều năm qua lại không có như thế nào lên trước, nguyên lai là bởi vì cha ta quá khở. Này sao được? Rốt cuộc ta là trưởng bối, ta đi khuyên nhủ hắn, không thể làm đứa nhỏ này đi rồi vai lộ. Hạ ngự sử vô cùng đau đớn, hoác đoan như thế nào sẽ hại nhiên hiểu đâu. Vai lộ không biết ai rất xa, cha ngươi vẫn là ở nhà hảo hảo nghỉ phép đi. Hạ tạp dĩnh lao lực miệng lươi mới khuyên lại hạ ngự sử, thuận lợi rời đi ra môn. Tây Uyển tuần diễn thực mau liền bắt đầu. Theo từng đợt bệ hạ vạn tuế tiếng hô, từ hoàng cung ra tới hoàng đế bình dị gần gũi cùng thần tử nhóm chào hỏi. Bình thân, hôm nay là ta triều tuyển tú thành đoàn tuần diễn cuối cùng một hồi biểu diễn, không cần đa lễ, châm chỉ là tiến đến cùng các vị cùng xem xét. Bệ hạ chỗ ngồi tự nhiên là cùng người thường không giống nhau, Tây Uyển cố ý ở sân khấu đối diện mặt kiến tạo ngồi xuống xem xét đài, lại dùng từng đạo vòng bảo hộ ngăn cách chung quanh ba cánh, mua phiếu tiến tràng ba cánh, đều ngồi ở bốn phía ghế trên. Sân khấu thượng nhạc sư ca nữ từng người đứng ở hoặc ngồi ở chính mình vị trí, âm nhạc cùng nhau, chúng phi tần ăn mặc diễm lệ từ đài sườn lên đài. Ngay từ đầu các gia fans còn hơi xấu hổ ở hoàng đế trước mặt hò hét, kết quả Đào Khả Khả nhảy hải, đương trường tới cái quái y. Thục phi fans ngồi không yên, a a a a thục phi nương nương vừa mới đối ta vứt bị nhãn. Là đối ta. Quá mỹ. Thục phi nương nương ta yêu người. Tạ quý phi cũng chú ý tới Đào Khả Khả động tác, trong lòng còn buồn bực, gia hỏa này. Trước kia ở trên đài không đều là cùng cái đầu gỗ giống nhau làm bộ làm tịch giả thanh cao, hiện tại thế nhưng sẽ chơi loại này hoa chiêu. Nguyệt Tần đám người cũng không cam lòng yếu thế, hướng các fan lộ ra mỉm cười, thậm chí còn có lớn mật, trực tiếp hướng trên đài cao hoàng đế vứt bị nhãn. Hiện trường không khí lập tức náo nhiệt lên. Thục phi như thế nào học như vậy cái chiêu thức, còn rất có tâm ý. Hoàng đế rất có thú vị nhìn chằm chằm khác thường Thục phi. Có lẽ là thấy bệ hạ tới, muốn cho bệ hạ lưu cái ấn tượng tốt đâu. Một bên nội thị cũng bị Đào Khả Khả với y đánh trúng, chủ động hỗ trợ nói tốt. Nội thị âm thầm nghĩ, hôm nay xuất sắc nhất nhìn dáng vẻ là Thục phi. Hoàng đế cười mà không nói. Tây Huyền phía trước náo nhiệt không thôi, phía sau lại thập phần an tĩnh, một đám con rối xuất hiện, đem sở hữu người hầu giải quyết, bất quá 15 phút, hậu viện liền dâng lên một đạo quỷ dị trận pháp. Một đội ăn mặc màu xám đạo bào đạo tu xuất hiện ở trong viện, đem một viên tản ra u quang linh thạch bị an trí đến trận pháp trung tâm. Đột nhiên một trận hùng hậu tiếng chuông từ trước đầu truyền đến, cầm linh thạch nhân thủ run lên, thiếu chút nữa phóng sai vị trí. Ngươi làm cái gì ăn không biết. Cầm đầu áo bảo cho nam tử một cái tắt chụp đến hắn trên đầu. Cơn khô A người nọ theo bản năng trả lời, sau đó vội vàng giải thích, ta là bị cái kia tiếng chuông dọa đến. Cho ta tới. Cầm đầu áo bảo cho nam tử đoạt qua cục đá, chính mình tới đặt. Kết quả đặt ngáy mắt, loảng xoảng. Tiếng chuông lần thứ hai vang lên, thanh âm so vừa mới một chút còn muốn kịch liệt. Chấn đến trong tay hắn linh thạch trực tiếp rơi trên mặt đất, dung nhập trong đất. Đại sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ a? Mọi người nhìn về phía bọn họ đại sư huynh. Đại sư huynh sắc mặt tối sầm, cái nào bệnh tâm thần gõ chung. Phía trước đoàn thể biểu diễn sau khi kết thúc, chính là Tạ Quý Phi đơn người biểu diễn. Chỉ thấy Quý Phi tay nhỏ một phách, một trận đại trung đã bị dọn thượng sân khấu. Tạ Quý Phi vén tay háo lên, cầm lấy trung sử, bắt đầu rồi nàng biểu diễn. Đang, loảng xoảng. Đông. Kỹ kinh bốn tòa, Tạ Quý Phi phèn xiên lặng buông xuống trong tay tiếp ứng thẻ bài, đối mặt mặt khác phèn sánh mắt, xấu hổ che lại mặt. Cái nào khờ phê cấp nương nương ra chủ ý. Quá siêu. Hoàng đế khỏe miệng vừa kéo, Quý Phi thật đúng là sáng tạo khác người a. Ha ha, ha ha, là nha bên cạnh nội thị yên lặng xoa xoa cái chán mồ hôi. Tạ Quý Phi càng gõ càng hăng say, tiếng chuông nghe thế nhưng cũng còn có thể. Để cho người ngoài ý muốn chính là... Tạ Quý Phi đột nhiên phi thân nhảy dựng lên, đem trung sử quăng đi ra ngoài, cùng với vũ bộ, đánh về phía thân trung. Trên đài mặt khác nhạc sư lúc này cũng dựa theo Tạ Quý Phi phía trước phân phó, bắt đầu rồi nhạc đệm, một đám hòa thượng xuất hiện, bắt đầu niệm kinh, trong lúc nhất thời toàn bộ trường hợp đều chấn động lên. Tạ Quý Phi làm được. Nàng thật sự cho đại gia lưu lại khắc sâu ấn tượng, nghe xong trận này tiết mục người xem, nội tâm thập phần phức tạp, liền thiếu chút nữa, liền phải đi xuất ra. Ngày này. Ai cũng vô pháp quên Tạ Quý Phi tuyệt mỹ dáng người cùng tuyệt người âm nhạc biểu diễn. Hậu viện đạo tu vốn dĩ có thể trốn chạy, kết quả bởi vì linh thạch phóng sai rồi địa phương, còn ở khổ bức sửa chữa trận pháp. Mắt thấy phía trước người đều phải xuống sân khấu, đến lúc đó bị đụng phải, sự tình liền bại lộ. Chương 60-59. Điên rồi. Áo bào cho đại sư huynh cắn răng một cái, lao tứ lao bắt trước sửa chữa trận pháp, mặt khác huynh đệ cùng ta cùng nhau, tới một cái sát một cái, thẳng đến trận pháp sửa chữa thành công. Thật vất vả ngao tới rồi Tạ Quý Phi biểu diễn kết thúc, Đào Khả Khả xem đến linh hồn đều phải phiêu đi rồi, cho rằng có thể giải thoát rồi, yên lặng trốn đến mặt sau. Một con tiểu hồ ly chui vào nàng trong lòng ngực, hậu viện không thể qua đi, nếu không những người này sẽ bị giết chết, ngươi đến kéo dài một chút thời gian. Đào Khả Khả vẻ mặt một bức, chính là biểu diễn đều kết thúc ca. Đại gia khẳng định muốn đi mặt sau tháo trang sức nghỉ ngơi. Nếu không ta dùng ta nổi, đem các nàng đều đánh vượng tới. Nàng lấy ra dấu ở trong tay háo tiểu nồi sắt, nay nửa tháng nàng đều ở luyện tập nồi sắt sử dụng phương pháp. Ngươi có thể hay không đi lên lại biểu diễn một chút. Vệ Dung Y Ghi cũng bất đắc dĩ, nàng tuy rằng có pháp lực mê hoặc trụ những người này, nhưng là đồng dạng cũng sẽ bại lộ thân phận, vạn nhất rút dây động rừng liền không hảo. Đào Khả Khả phẫn hận mắng, thiên giết vai ác, thế nhưng còn muốn ta hỗ trợ kéo dài. Bọn họ thuộc heo sao? Hậu viện mọi người đồng loạt đánh lên hát xì. Chúng phi tần thị nữ đang chuẩn bị hướng hậu viện đi. Các fan cũng chuẩn bị xếp hàng chờ ký tên, đột nhiên các nàng trong mắt ôn nhu tiểu tiên nữ Thục Phi nương nương hô to lên. Chờ một chút. Này một tiếng chi dũng cảm, nếu không có Tạ Quý Phi Châu Ngọc ở trước, nói không chừng sẽ cho mọi người lưu lại sâu nhất ấn tượng. Thục Phi nương nương có chuyện gì? Bên cạnh người hầu phục hồi tinh thần lại, có điểm không thể tin được vừa mới thanh âm kia là Thục Phi phát ra tới. Đào Khả Khả đem tâm một hành, xách theo Vệ Dung Y Y lên đài, như vậy mất mặt sự, nàng không có dũng khí một người đối mặt. Vệ Dung Y Y làm bộ thành một con bình thường hồ ly, hoa ở nàng trong lòng ngực. Thân ái khán giả, tôn kính bệ hạ, còn có các vị bạn bè thân thích, tần thiếp còn có một cái tiết mục là chuyên môn vì đại gia chuẩn bị, có thể hay không lại cho ta một bài hát thời gian. Thục Phi ôm hồ ly, trên mặt để lộ ra một loại anh dũng hy sinh biểu tình. Hoàng đế rất có thú vị nhìn nàng, dẫn. Đại lao bản lên tiếng, phía dưới người tự nhiên không thể đi, lại đều yên lặng trở lại chỗ ngồi. Vốn dĩ Hạ Tạp Dĩnh cho rằng tới như vậy vãn, biểu diễn đều nên kết thúc, không nghĩ tới Đào Khả Khả lại nhảy ra tới, hắn đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Tạ Quý Phi vẻ mặt phẫn hận, đáng chết Thục Phi, đơn người biểu diễn rõ ràng là nàng một nhân tài có. Thật quá đáng. Hừ, nàng cũng không tin, Thục Phi có thể làm được so nàng càng chấn động nhân tâm. Đào Khả Khả cắn chặt răng. Nha. Hắc. Đang ngồi các vị không cần đi quá cấp, khó được gặp nhau như thế nào liền chia lịa. Xem xong trận này không cần đi hoài nghi, đứng ở chỗ này chính là sụp mờ. Ai? Hắc. Tiết mục 3 cái 4 cái liền không có, khiêu vũ 5 lần 6 lần liền phế đi, quanh thân 7 cái 8 bán hết, chẳng lẽ tuần diễn liền sửa kết thúc? No no no. Đây mới là tân bắt đầu. Ra. Hắc. Trên đài nữ vương chính là tỷ, dưới đài huynh đệ ngươi không phải ra, ngu đần xem há hốc mồm. Không bằng cấp tỷ phóng âm nhạc. Nhiệu díp. Đào Khả Khả một kích động đem Vệ Dung Y Lìa đều ném đi ra ngoài, hảo xảo bất xảo ném tới đối diện hoàng đế trên người. Sự thật chứng minh Đào Khả Khả ném nổi sắc không phải bạch ném, thế nhưng có thể đem Vệ Dung Y cấp ném tới đối diện trên đài cao, cũng là ngưu phê. Nếu đặt ở bình thường, chung quanh hộ vệ nội thị đã sớm muốn hô to hộ giá. Nhưng mà hiện tại đại gia đã bị nổi điên dường như Thục Phi chấn trận mắt há hốc mồm. Vệ Dung Y Lìa bị ném văng ra trong nháy mắt thiếu chút nữa không tạt bao, rơi vào hoàng đế trong lòng ngực thời điểm. Nàng chỉ nghĩ giả chết, nhưng mà nàng thậm chí không hảo trách cứ Đào Khả Khả, bởi vì Đào Khả Khả nàng giống như điên rồi. Đào Khả Khả thật sự điên rồi, ở nàng mở miệng sướng giáp trong nháy mắt kia, nàng vứt bỏ sở hữu cảm thấy thẹn tâm, ở nàng trong mắt, hiện tại trừ bỏ sân khấu, không còn có khác. Chính là bởi vì quá kích động, trừ bỏ Vệ Dung Y Lìa, liền mini nồi sắt cũng rất ra tới, Đào Khả Khả thuận tay cầm lấy nồi sắt. Đại! Đại! Đại! Nồi sắt biến đại! Tiểu! Tiểu, tiểu, nồi sắt lại thu nhỏ. Đa Lạp Mễ phát sách lạp tây. Nồi sắt lại lần nữa biến đại, bị Đào Khả Khả cầm đi gõ chung. Tiếng chuông lần thứ hai vang lên, còn kèm theo một tia kỳ quái thanh âm, giống thiết, giống nổi, giống ít quang. Hậu viện vai ác tay lại run lên, vì tránh cho bi kịch tái diễn, chỉ có thể tự phong huyệt đạo, đóng cửa thính lực. Đào Khả Khả dùng nồi sắt gõ chung, đúng là chấn động. Nàng một bên gõ còn không quên một bên sướng. Nha! Ngươi xem cái này chung nó lại đại lại tráng, ngươi xem cái này nồi nó lại hắc lại lượng, hôm nay cho đại gia biểu diễn một cái, nồi sắt hầm đại chung, ra. Hạ Tạp Dĩnh ở dưới đài hai mắt dại ra, một lời khó nói hết, Đào Khả Khả, không hổ là ngươi. Đào Khả Khả, vĩnh viễn tích thần. Hoàng đế cấp hồ ly thuận thuận mau, Thục Phi khi nào bắt đầu dưỡng hồ ly. Nội thị sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, không hổ là bệ hạ, như vậy chấn động biểu diễn. Ngài thế nhưng ở chú ý này chỉ hồ ly. Này! Nhưng thật ra không nghe người ta nhắc tới quá, có lẽ là hôm nay mới bắt đầu dưỡng cũng nói không chừng. Liên ở Đào Khả Khả đau khổ chống đỡ thời điểm, Vệ Dung Y cái mũi vừa động, hậu viện đám kia heo đối thủ đã đi rồi, nàng khẽ meo meo muốn trốn đi cấp Đào Khả Khả báo tin. Lại bị hoàng đế bệ hạ ôm lấy, tiểu hồ ly. Muốn chạy hồi Thục Phi nơi đó. Nàng hiện tại nhưng không có thời gian quản ngươi. Vệ Dung Y Lìa làm ra nàng đời này sỉ nhục nhất hành động, hơn nữa thể cho thấy, nếu không phải bởi vì muốn cứu Đào Khả Khả, nàng tuyệt không sẽ làm như vậy. Nàng lấy lòng cọ cọ hoàng đế tay, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, liền kém chưa nói, đại ca, thả ta đi. Nhớ trước đây, nàng Vệ Dung Y Lìa là cái cỡ nào bình tĩnh người, hiện tại thế nhưng lưu lạc cho tới bây giờ như vậy, đầu sỏ gây tội là ai? Không cần nói cũng biết, chính là cái kia cái gì toàn kinh thành hòa bình hộ vệ đội kiêm cái gì minh ba người. Ba cái không đứng đắn người thành công mang thiên một cái đứng đắn hồ ly, ai nghe xong không nói một câu, ngưu phê à. Tuổi trẻ hoàng đế cũng không có ý thức được lông xù xù tiểu động vật lực sát thương có bao nhiêu đại, chỉ là nhìn nó như vậy, mặc danh cảm thấy thực đáng yêu, cười sờ sờ tiểu hồ ly, vậy thả ngươi qua đi tìm nàng. Vệ Dung Y thì tuân lệnh, lập tức nhảy đi ra ngoài. Thật đúng là không chút nào lưu luyến. Hoàng đế cười lắc lắc đầu. Nội thị thấy thế, bệ hạ nếu là thích này hồ ly, nô tỳ làm người báo cho thuộc phi nương nương, nương nương nhất định có thể lĩnh hội. Hoàng đế nhướng mày, nhìn về phía Đào Khả Khả, chưa chắc. Nội thị cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hảo đi, hiện tại này trạng huống thuộc phi nương nương, hắn cũng không dám bảo đảm đối phương sẽ làm ra chuyện gì. Vệ Dung Y Lìa nhảy đến trên đài, tới gần Đào Khả Khả, nhỏ giọng mở miệng, ca cao, người đi rồi, ngươi có thể kết thúc. Đào Khả Khả giống như là một cái toàn tự động máy giặt, đột nhiên nổ chốt mở, hồi tưởng khởi vừa mới hành động, nàng vuốt ve một chút hai bên đầu tóc, ôn nhu chiều mọi người hành lễ, ta biểu diễn kết thúc, cảm ơn đại gia. Sau đó liền lấy thể dục lão sư đều không có nghĩ đến tốc độ, giống lửa thiêu mông giống nhau, chạy đi rồi. Chương 61-60. Thiêu đốt, dùng ta sinh mệnh thiêu đốt. Ô ô ô, quá mẹ nó mất mặt. Đào Khả Khả tìm được một cái không người góc, xúc thành một đoàn, ôm đầu khóc giống. Vệ Dung Y cầm lấy móng vuốt vô vô tay nàng, không có việc gì, dù sao ngươi mất mặt thời điểm là thuộc phi bộ dáng, đại gia lại không biết là ngươi Đào Khả Khả. Thuộc phi nương nương sẽ không giết ta đi. Còn có Tạ Quý Phi, gõ chung chủ ý cũng là ta ra, ta chết chắc rồi. Đào Khả Khả càng nghĩ càng sợ hãi. Kinh thành là ngốc không nổi nữa. Nàng dứt khoát cùng Tả Ly cùng đi trong núi trụ tính. Vệ Dung Y Lìa đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, móng nuốt một đốn, ta tưởng, Thục Phi hẳn là sẽ giết ta. Đào Khả Khả cũng nhớ tới chính mình hiện tại là song trọng thân phận, ánh mắt không tự chủ bắt đầu mơ hồ. A, này, tính, hoàng cung là đãi không được. Vệ Dung Y Lìa lựa chọn tiếp thu hiện thực. Chính là, ngươi không phải rời đi hoàng cung lâu lắm sẽ có nguy hiểm sao? Đào Khả Khả ấy nấy hỏi. Nếu không ngươi liền cùng ta còn có Tả Ly cùng nhau trốn đến trong núi đi thôi. Nếu là có nguy hiểm, ta liền lấy nổi sắt giúp ngươi. Ta kẻ thù, liền tính chúng ta ba người cùng nhau, cũng bất quá hắn một ngón tay. Vệ Dung Y Lìa nói tới kẻ thù thời điểm, móng vuốt không tự giác trên mặt đất đào ra một đạo dấu vết. Đào Khả Khả suy tư một lát, lại nghĩ ra một cái chủ ý, ta đây giúp ngươi giả tạo một thân phận, đả thông quan hệ, đưa ngươi tiến cung tiếp tục đương cung nữ, chẳng qua ngươi yêu cầu mỗi ngày đều dịch dùng, chỉ sợ có điểm phiền toái. Vệ Dung Y Lìa trầm mặc một lát, thiếu chút nữa đã quên Đào Khả Khả không phải bình thường gia đình. Ngươi thật sự có biện pháp hỗ trợ chuẩn bị nói, ta đây đích xác có thể lại đổi khuôn mặt tiến cung. Ta hiện tại thường dùng gương mặt này cũng không phải ta vốn dĩ bộ mặt. Đào Khả Khả kinh ngạc, a, ta còn tưởng rằng đây là ngươi bộ dạng đâu. Bất quá ngươi gương mặt kia còn rất kỳ quái, ta mỗi lần nhớ nửa ngày mới nghĩ đến lên. Bởi vì ta dùng điểm yêu lực bịa đặt gương mặt kia, vì chính là làm người không nhớ được ta, không nói. Chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi. Vệ Dung Y thì thấy Đào Khả Khả cảm xúc bình tĩnh lại, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chờ một chút, dù sao ngươi cái kia thân phận cũng không cần, ta cũng không cần thiết tiếp tục sắm vai thuộc phi đi. Đào Khả Khả đã không mặt mũi gặp người. Vệ Dung Y thì gật gật đầu. Một lát sau, Đào Khả Khả khôi phục nguyên lai bộ dạng, Vệ Dung Y thì biến thành tiểu, xúc tiến nàng cổ tay áo, hai người thuận lợi lẫn vào người xem chung. Những người khác còn đang tìm kiếm thuộc phi. Kết quả hậu viện truyền đến từng đợt kinh hô, trong viện những cái đó người hầu đều biến mất không thấy, chỉ có từng khối vết máu. Lúc này Diệp Nhiên hiểu yên lặng cởi màu xám đạo bào, thay đổi thân quần áo, đi đến hậu viện phòng chất ủi, đem màu xám đạo bào dính máu một con rối đặt trên mặt đất. Bất lợi mình từ vương phủ tới rồi lúc sau, chuyện thứ nhất chính là đem Tả Ly làm một con rối thu vào túi càn khôn, sau đó cấp Diệp Nhiên hiểu truyền tin. Diệp công tử, ta lão đại đợi lát nữa liền đuổi tới. Ngươi hiện tại có thể đi trước tìm ca cao tỷ tỷ bọn họ hội hợp. Vì tránh cho tử thương, Tả Ly cố ý đem Tây Huyền hậu viện người đều trước tiên làm Diệp Nhiên hiểu đổi thành một con rối, vì sợ bị đối phương biết được, hắn còn phải ở một con rối biến trở về nguyên hình khi thu đi. Đám kia đạo tu bố trí trận pháp tiêu phí quá nhiều thời gian, thiếu chút nữa, những cái đó bị giết chết người liền phải biến trở về một con rối. Chờ đến Diệp, Đào, Hạ ba người hội hợp thời điểm, Tây Huyền cũng bị một trận màu cam kết giới bao phủ ở. Chuẩn bị xếp hàng đi trước thiêm bán mọi người đều bị này dị tượng lực hấp dẫn chú ý, trên đài cao hoàng đế lại chấn định tự nhiên. A, không biết là kết giới bên cạnh cái nào người dùng tay thử một chút, toàn bộ tay đều bị bỏng người chung quanh giật nảy mình, trường hợp tức khắc bắt đầu hỗn loạn. Đào Khả Khả thấy thế, vội vàng từ bên cạnh bàn đá ấm nước lấy thủy giúp nàng xử lý miệng vết thương. Này không phải chu ngàn ác trận. Hạ Tạp Dinh cả kinh. Vệ Dung Y di truyền âm nói, đây là ngày sát trận, không thể đụng vào kết giới. Nếu không sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Chư vị, cái này màu cam quang không thể đụng vào, đụng tới liền sẽ bị bỏng. Đại gia cách này xa xôi điểm, hướng trung tâm đi, trở lại chính mình chỗ ngồi. Bệ hạ còn tại đây, chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, nhất định có thể đi ra ngoài. Hạ Tạp Dinh thét to mọi người hướng sân khấu vị trí bên kia đi. Xả ra hoàng đế này mặt đại kỳ, mọi người từ hoảng loạn hơi chút bình tĩnh điểm. Các vị không cần kinh hoàng, có đạo tu mưu toan ám sát bệ hạ có lệnh, sở hưu ba tánh đến trung gian tới, không cần tùy ý đi lại, những cái đó nghịch tặc một cái đều chạy không thoát. Nội thị thanh âm cực kỳ bén nhọn, cung cấp mọi người hạ một liều thuốc can thần. Đúng lúc này, một cái màu trắng bóng người xuất hiện ở trên sân khấu, không phải người khác, đúng là Hoắc Đoan, hắn cười lạnh mở miệng. Cầu hoàng đế, không nghĩ tới đi, năm đó ngươi ngu ngốc oan uổng ta Hoắc gia tạo phản, hiện giờ ta Hoắc Đoan liền tạo phản cho ngươi xem. Tả Ly ở kết giới mở ra trước lưu tiến vào, cũng thuận lợi cùng Đào Khả Khả đám người hội hợp. Sao lại thế này? Hoắc Đoan không phải ở dụ vương phủ sao? Hạ Tạp Dĩnh có chút kỳ quái. Hoắc Đoan tu tập công pháp, có thể đem linh hồn thiết chia làm hai bộ phận, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể thiết ba lần. Tả Ly giải thích một phen, đối với Hoắc quả nhiên xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, thuận tiện cùng Hạ Tạp Dĩnh tham thảo Hoắc Đoan còn mấy khối. Đã biết Hoắc Đoan nhiều nhất thiết ba lần, một lần thiết một khối, hắn đã xuất hiện hai khối, hỏi Hoắc Đoan nhiều nhất còn mấy khối. Hạ Tạp Dĩnh vừa nghe, khắc vào DNA thói quen trực tiếp làm hắn nhấc tay, ta biết, trước thiết một cái ít. Bốn khối Diệp Nhiên hiểu lo lắng sốt ruột mở miệng. Hạ Tạp Dĩnh đang muốn mắng chửi người, ai đoạt đáp. Hắn còn không có phát huy hắn toán học bản lĩnh đâu. Vừa thấy là chính mình lao đệ, nga, tính. Cắt linh hồn, từ văn tự miêu tả thượng là có thể nhìn ra, này không phải một việc đơn giản, muốn đem linh hồn chia làm nhiều phân, không chỉ có hao phí thật lớn tinh thần lực, hơn nữa muốn thừa nhận thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ. Hoắc Đoan lại làm được, hơn nữa làm được hai lần, nói không chừng còn có lần thứ ba, Diệp Nhiên hiểu đối hắn khó tránh khỏi có chút kính nể cùng đồng tình, đồng thời cũng nhịn không được thở dài. Thu hận, thật sự có thể cho nhân lực lượng sao? Loại này lực lượng thật là tràn ngập thống khổ. Bốn người giấu ở trong đám người, không có ra tới ngăn trở Hoắc Đoan, lẳng lặng chờ tình thế phát triển. Ngươi chính là Hoắc tướng quân tiểu nhi tử. Bộ dạng thượng nhưng thật ra nhìn không ra tới. Thân thể này không phải ngươi nguyên lai đi. Hoàng đế sắc mặt không có xuất hiện Hoắc Đoan chờ mong kinh hoàng cùng tức giận, mà là lấy cực kỳ bình tĩnh ngữ khí, đứng lên, trực diện hắn. Cầu hoàng đế, vì cái gì muốn giết ta phụ thân, vì cái gì muốn giết ta huynh trưởng? Hắn hiện giờ đi đến hiện tại này một bước, trừ bỏ báo thù không còn có khác ý niệm, nếu ngươi cấp ra lý do, có lẽ ta còn có thể phóng những người khác một mạng. Hoàng đế chỉ là lắc lắc đầu, thời cơ chưa tới. Vậy làm những người này vì ngươi chôn cùng đi. Hoắc Đoan châm chọc nhìn về phía hoàng đế, chết đã đến nơi, còn ở nơi này cố lộng huyền hư. Hoắc Đoan giọng nói rơi xuống, toàn bộ kết giới bên cạnh bắt đầu nổi lên ánh lửa, Hoắc Đoan trên người cũng quay trùng quanh cháy quang. Toàn bộ trường hợp thập phần lửa nóng, Hạ Tạp Dĩnh sâu kín tới một câu, thiếu đốt, dùng hắn sinh mệnh thiếu đốt. Chương 62-61 Áo bảo cho đạo tu. Hoắc Đoan chỉ lẳng lặng thiêu đốt chính mình, sáng lên nóng lên, không có lại mở miệng nói qua bất luận cái gì một câu. Ngày sát trận này đây chu ngàn ác trận làm cơ sở, có thể mượn dùng trận pháp cùng ngày sát thạch, đốt sạch trận nội hết thể sinh linh. Chẳng sợ đối phương có mây tía hộ thể. Hoắc Đoan đây là muốn cùng chúng ta mọi người đồng quy vu tận. Diệp Nhiên hiểu nhữ như mày. Tả Ly cảm giác được chung quanh nóng hôi hổi, triều vệ dung y lìa hỏi, này hỏa ngươi có thể diệt sao? Vệ dung y lìa lắc lắc nàng hồ ly đầu, không được, ta chỉ biết đốt lửa, sẽ không dập tắt lửa. Chiếu cái này thế. Chỉ sợ đợi không được cái kia môn phái đệ tử xuất hiện, người thường đã bị thiêu hết. Đào Khả Khả xoa xoa cái chán hãn, nhìn chung quanh khẩn trương hoảng loạn đám người, đề nghị nói, bằng không, chúng ta trước đem người làm ra đi thôi. Tả Ly chiều trên đài cao nhìn thoáng qua, hoàng đế đặt ở sau lưng tay trái so cái thủ thế, Tả Ly gật đầu, chúng ta lặng lẽ đem người đổi đi. Nói liền đem ba cái túi càn khôn phân cho ba người, vệ dung y phát huy hồ ly tinh tác dụng, một lần mê hoặc hơn 10 người. Lặng lẽ hướng hậu viện phòng chất tuổi đi. Thông qua phòng chất tuổi trước thời gian bố trí truyền tống trận pháp, đem người đưa ra đi. Hạ Tạp Dĩnh khổ tâm nghiên cứu Tả Ly trận pháp bách khoa toàn thư, cuối cùng từ giữa tìm được rồi phá trận phương pháp, đó chính là trước tiên ở trận pháp nội đặt truyền tống trận. Phương pháp này có cái tệ đoan, chính là nếu ngươi không biết đối phương ở đâu bày trận, ngươi liền không có biện pháp, cũng may bọn họ từ Tô Chân nơi đó đã biết Hoắc Đoan muốn ở Tây Huyền làm sự. Bốn người phía trước phía sau bận việc 30 phút. Cuối cùng đem sở hữu người xem đều đổi đi rồi, giữa sân quyển lửa đã lan tràn tới rồi trung tâm, chung quanh một con rối bị đốt cháy thành tro. Phi tần đoàn cùng hoàng đế ở vòng trung tâm, bị từng đợt vằn nước bảo vệ, hoàng gia hộ vệ cũng không phải thổi. Thực mau trừ bỏ hoàng cung đoàn người, trường hợp thượng cũng chỉ dư lại Tả Ly bốn người không bị thiêu, Hoắc Đoan dương mắt nhìn về phía bốn người. Không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Tả Ly triệt rất bốn người ẩn nấp phủ, thoải mái hào phóng mở miệng, đã lâu không thấy, Hoắc công tử, phong thái như cũ à. Ta không nghĩ giết các ngươi, nhưng là các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở kế hoạch của ta, hạ ngự sử đối ta có ân, các ngươi ta chỉ thả chạy một cái, chính mình tuyển đi. Hạ Tạp Dĩnh lạnh lùng nhìn Hạ Tạp Dĩnh cùng Diệp Nhân Yểu. Tạ Quý Phi che miệng, đang muốn cùng Thục Phi thảo luận, kết quả không nhìn thấy Thục Phi người, ngược lại thấy Nguyệt Tần vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Hạ Tạp Dĩnh. Không nghĩ tới rồi sống chết trước mắt, Nguyệt Tần thế nhưng sẽ có như vậy ánh mắt, bất quá vì cái gì bổn cung tổng cảm thấy chính mình thực an toàn đâu. Nhất định là bệ hạ. Bệ hạ như vậy bình tĩnh, khẳng định là có biện pháp đối phó cái này kẻ điên. Tạ Quý Phi nghĩ, vẫn là qua đi vô Nguyệt Tần bả vai, ngươi đừng sợ, bệ hạ ở chỗ này, cái này kẻ điên khẳng định sẽ không thực hiện được. Nguyệt Tần bị Tạ Quý Phi một dọa, tức khắc thu liễm trụ biểu tình, giải thích nói, ta tin tưởng bệ hạ, ta chỉ là không nghĩ tới người này như thế ác độc, giết nhiều như vậy vô tội người, còn vọng tưởng châm ngòi nhân gia huynh đệ, như thế thủ đoạn thật khiến cho người ta ghê tởm. Tạ Quý Phi nhìn ngọn lửa cho tàn, trong lòng cũng có chút khổ sở, kia nhưng đều là nàng phèn ra. Tưởng tượng đến nơi đây, Tạ Quý Phi cũng càng xem Hoắc Đoan càng không vừa mắt. Hoắc Đoan cũng không để ý phía dưới những người này cái nhìn bầu trời đã tới chính phía trên Thái Dương, búng tay một cái, ngọn lửa liền thẳng tắp chiều Hoàng đế Phi Tần qua đi. Và nước toát ra từng đợt hơi nước, như nước với lửa. Hạ Tạp Dĩnh bên này là Tả Ly cùng Vệ Dung Y Dìa dùng linh lực cùng yêu lực ngăn cách ngọn lửa, Hoắc Đoan làm hai huynh đệ làm lựa chọn. Diệp Nhiên Yểu không có mở miệng, không đi để ý tới. Hạ Tạp Dĩnh lại đột nhiên mở miệng, đệ, ngươi đi, nhà ta ít nhất đến sống một người, ta là ca ca, khiến cho ta gánh vác này hết thể đi. Đao Khả Khả không thể hiểu được, bọn họ lần này làm sung túc chuẩn bị, Hoắc Đoan nhảy nhót không được bao lâu, Hạ Tạp Dĩnh làm gì đột nhiên nói này đó. Tả Ly tựa hồ minh bạch, vội vàng truyền âm cấp Diệp Nhiên Yểu. Phối hợp lão hạ siết diễn đi xuống, ta nói lời kịch, ngươi đi theo niệm. Diệp Nhiên Yểu gật gật đầu. Sau đó thuật lại Tả Ly ở hắn trong đầu lời nói. Không được, ca ca, vẫn là làm ta chết đi. Ta đã thiếu ngươi một cái mệnh, nếu lúc trước không phải ta vì thấy Lục cô nương, ngươi cũng sẽ không bị người ám sát, suýt nữa bỏ mạng. Lúc này đây, rõ ràng nên là đệ chết, không nên ca ca chết. Hạ Tạp Dĩnh phát huy ra hắn Oscar ảnh đế kỹ thuật diễn, dưng lắc đầu, không. Đệ, tuy rằng ngươi phía trước đi rồi vai lộ, liên lụy phụ thân mẫu thân, nhưng là ngươi như cũng là ta đệ, làm ta chết đi. Diệp Nhiên Yểu tận lực tiếp được hắn diễn, ca ca, ta không nghĩ tới ta sẽ bị người lợi dụng, làm hại nhà chúng ta lưu lạc đến tận đây, đầu sỏ gây tội là ta, đáng chết cũng là ta. Một đoạn này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ tiết mục, nghe được Hoắc Đoan mày nhảy dựng, phẫn nộ dưới trực tiếp một đoàn ngọn lửa bay về phía Tả Ly đám người. Tả Ly bốn người lại không né không tránh, tiếp theo nháy mắt, bốn người liền xuất hiện ở phòng chất ủi, mà nguyên lai vị trí thượng lại xuất hiện một đám áo bảo cho đạo tu. Ngọn lửa không hề phòng bị đánh trúng bọn họ. Thiêu bọn họ ngao ngao kêu, đáng chết, nơi nào tới ngọn lửa. Hoắc Đoan, ngươi đang làm gì? Hoắc Đoan cau mày, đẩy ra ngọn lửa, các ngươi như thế nào tại đây? Còn hỏi chúng ta sao? Chúng ta vốn là mượn cái kia ma tu tay lưu tiến hoàng cung, kết quả bị cái kia ma tu âm một phen, dây tiếp theo liền ở chỗ này. Áo bào cho đạo tu cũng là lại kinh lại sợ, bọn họ là phụng mệnh xung phong đi vào hoàng cung, vừa mới cấp sư phó sư thúc đã phát tin tức, trong cung đạo tu đều bị điều đi rồi. Kết quả đột nhiên hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, trong cung nhất định có trá. Chạy nhanh đem trận pháp triệt. Ta phải cấp sư thúc bọn họ phát tin tức. Áo bào cho đạo tu dậm chân nói. Hoắc Đoan nhìn sắp bị tiêu ma rớt vào nước, báo thủ liền tại đây một khắc, hắn không thể thất bại trong gang tấc. Sư huynh, nay trận pháp mở ra, cần thiết giết cái này cẩu hoàng đế, mới có thể kết thúc. Nếu muốn cấp sư thúc bọn họ truyền tin, không bằng trước giúp ta đem hoàng đế giết đi. Áo bào cho đạo tu cũng minh bạch Hoắc quả nhiên tính toán. Bọn họ không đến lựa chọn, sớm một chút giết hoàng đế, là có thể sớm một chút truyền lại tin tức. Vì thế cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra từng người pháp khí, chiêu chiêu chí mệnh. Hoàng thất hộ vệ cũng ngăn không được, các phi tần đều nhịn không được lo lắng. Ngược lại là Tạ Quý Phi cầm lấy bên cạnh rơi xuống trung sử, một gậy gộc ném hướng Hoắc Đoan, nghịch tặc. Lao nương cùng ngươi liều mạng. Trung sử còn không có tới gần Hoắc Đoan, đã bị đốt thành tro. Hoắc Đoan đôi mắt tối sầm lại, đột phá vào nước. Thừa cơ bắt lấy Tạ Quý Phi, Tạ Quý Phi bị hắn nắm cổ, khí lấy chân đá hắn lại đá không đến. Liên ở Tạ Quý Phi khó có thể hô hấp hết sức, một con màu trắng hồ ly nhào hướng Hoắc Đoan, cắn Hoắc quả nhân tay, hắn ăn một lần đau, Tạ Quý Phi đã bị bung ra. Lúc này kinh tư một đám người cũng từ phòng chất tuổi cùng Tả Ly cùng nhau chạy tới tiền viện, có ngoại viện, tình thế quay nhanh. Vệ Dung Y cắn Hoắc Đoan một ngụm, đã bị hắn ném bay, không biết sao xui xẻo lại rớt vào hoàng đế trong lòng ngực. Chương 63-62 Cha ra manh mối. Vệ Dung Y còn muốn nhào lên đi hỗ trợ, lại bị ngăn lại, người có thể làm được sự tình, ngươi cái này tiểu hồ ly liền nghỉ ngơi một chút đi. Nguyệt Tần nâng dậy Tạ Quý Phi, Đào Khả Khả vội vàng tiến lên, nương nương, hậu viện trận pháp có thể rời đi nơi đây, mời theo ta tới. Hạ Tạp Dĩnh dùng tả ly cấp pháp khí từ biển lửa trung bổ ra một cái lộ, dẫn dắt chúng phi tần từ hậu viện rời đi, hiện giờ nên đến người đã tới rồi, không cần lại lưu lại mọi người tê mỏi hoắc đoan bọn họ. Phi tần đều đi rồi, áo bào cho đạo tu toàn bộ bị kinh tư đám người vây khốn, chỉ có hoắc đoan, mọi người vô pháp tới gần, hoàng đế lúc này mới chiều hoắc đoan mở miệng, ngươi không phải muốn biết chân tướng. Không bằng nhìn xem trong hoàng cung những người đó là nói như thế nào. Tả ly lấy ra hình chiếu thạch, đem trong hoàng cung cảnh tượng truyền phát tin ra tới. Nay cục đá vẫn là từ nhạc trưởng lão bên kia mượn tới, hôm nay cha ra manh mối liền rửa cái này cục đá. Ở nàng một phen cải tạo hạ, tuy rằng không thể tiến hành phát sóng trực tiếp, nhưng là có thể kết hợp lưu ảnh thạch, tiến hành theo dõi. Hoàng cung nội bộ, bất lợi mình cầm lưu ảnh thạch lặng lẽ đối với trong điện một đám người ghi hình. Lao thất bọn họ đâu? Một cái bạch mi dâu bạc trắng lão nhân hồ nghi nhìn chung quanh. Có lẽ đi mặt khác cung điện tìm tòi, sư phó, Ngọc tỷ không ở này trong điện sẽ ở nơi nào a? Lão nhân méo méo giữa mày, vung tay lên, một trận linh lực dao động qua đi, hắn lập tức sắc mặt biến đổi. Chết! Tới cũng tới rồi, như thế nào không ăn một bữa cơm lại đi? Một cái hồng y ghi nam tử đột nhiên xuất hiện, ngữ khí thập phần thiếu. Lão nhân nhìn thấy người này, mày nhăn càng khẩn, hồng y ghi tóc đỏ, còn mang nửa trường mặt nạ, như thế tao bao. Tất là Diệp Hồng không thể nghi ngờ. Trong lời đồn hoàng thất bảy vệ đứng đầu, hắn hiện giờ tại đây, không có đi cứu hoàng đế. Áo bào cho lão nhân không có mở miệng, truyền âm cấp ở đây mấy cái đồ đệ đồ tôn, sau đó liền trực tiếp ra tay. Thách ra chạy, tìm được ngươi sư thúc sau lập tức rút khỏi kinh thành. Áo bào cho linh lực giống gió xoáy giống nhau, Diệp Hồng cũng không phải ăn chay, hắn linh lực cùng người của hắn giống nhau, hóa giải đối phương thế công sau, ngược lại phân hóa công hướng những người khác. Diệp Hồng lấy bản thân chi lực đối phó 8 gã áo bào cho đạo tu, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, giải quyết xong mấy cái tiểu nhân, liền toàn lực đối phó lão. Nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi huyền linh phái vẫn là như vậy rác rưởi, thật vô ngữ. Diệp Hồng rút ra bên hông hồng xương tiên, đem huyền linh phái những cái đó tiểu bối đều bó trụ, sau đó từng đạo lá bùa tạo thành trận pháp vây khốn huyền linh phái sát trưởng lão. Sát trưởng lão minh bạch lần này là chúng bọn họ bấy dập, còn lại người chỉ sợ cũng nguy hiểm, liền không chút nào lưu lực. Sẽ mở trận pháp, tung ra một đám con rối thêm trận pháp, muốn phản vây khốn Diệp Hồng, lại bị Diệp Hồng trực tiếp miết bạo. Sát trưởng lão chạy ra ngoài điện, lại bị từng đợt linh lực sợi tơ trói buộc, Diệp Hồng không chút khách khí đánh vượng hắn, đối cách đó không xa Ngô Tư mở miệng. Tiểu tử, tới siêu hồn. Ngô Tư cung kính chiều Diệp Hồng hành lễ, sau đó lấy ra một mặt gương, rõ ràng là thanh tiêu kính. Thanh tiêu kính đem Ngô Tư siêu hồn nội dung toàn bộ đều thể hiện rồi ra tới. Về huyền linh phái vì cướp đoạt ngọc tỷ nguyên nhân, trải qua, còn có vừa mới kết quả, nhất nhất triển lãm ra tới. Nói tóm lại, chính là huyền linh phái người phát hiện này 100 năm vô pháp phi thăng, nhưng là có một cái biện pháp có thể thử một lần, đó chính là mượn dùng nhân thế hoàng tộc ngọc tỷ, lấy vạn dân chi long khí, luyện hóa vi đan, như vậy ở hóa thần độ kiếp hết sức liền có thể mượn này thành công phi thăng. Huyền linh phái lao tổ tông biết được, liền phái thủ hạ những người này, đi trước kinh thành trộm ngọc tỷ, ai biết hoàng thành thủ vệ nghiêm ngặt. Bọn họ ẩn núp nhiều năm cũng không đắc thủ. Hiện giờ lao tổ tông độ kiếp sắp tới, huyền linh phái sát trưởng lao đám người nghĩ ra một cái chủ ý, chính là xúi dục thế tục nhân tạo phản, sau đó sấn loạn đoạt ngọc tỷ. Ai biết cái này vương triều thần tử quan viên như thế không đáng tin cậy, cái gì phải cho chính mình nữ nhi đầu phiếu, muốn chủ bị tuần diễn, muốn viết chính mình du ký, muốn khai chính mình vai võ phụ, muốn tích cóp tiền mua quanh thân. Càng kỳ quái hơn chính là, còn có người muốn tử quan, chuẩn bị tham gia tuyển tú. Bọn họ huyền linh phái tìm một vòng lớn, đều tìm không thấy một cái muốn tạo phản, thẹn quá thành giận ở dưới, trực tiếp gặp phải Hoắc gia người, bắt đi Hoắc Hoàn làm Hoắc tướng quân tạo phản. Ai biết Hoắc Hoàn tiểu tử này, xương cốt ngạnh thực, đánh chết cũng không tạo phản, còn mở miệng nhục mạ huyền linh phái. Huyền linh phái vốn định lộng chết hắn, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn đệ đệ có tu đạo thiên phú, một cái tân ý tưởng liền hình thành. Bọn họ hủy diệt Hoắc Hoàn ký ức, dẫn ra Hoắc Đoan, giả ý giáo Hoắc Đoan con rối chi thuật, âm thầm dẫn đường Hoắc Đoan bất mãn hoàng đế. Mượn Hoắc quả nhân tay, làm Hoắc tướng quân tạo phản, ai biết kế hoạch còn không có bắt đầu, Hoắc gia đã bị người mật báo muốn tạo phản. Huyền linh phái cả kinh, còn không có tới kịp động thủ, Hoắc gia liền không có, vốn tưởng rằng có thể mượn dùng Hoắc tướng quân binh lực tạo phản, cũng ngâm nước nóng. Tức giận dưới, dứt khoát giết Hoắc Hoàn, giá họa cho dụ vương, gia tăng Hoắc quả nhiên thù hận. Hoắc Đoan quả nhiên bị thù hận che mắt hai mắt, so với bọn hắn còn muốn thông minh, trực tiếp đưa ra ám sát hoàng đế kế hoạch. ở giữa huyền linh phái lòng kẻ dưới này. Nếu hoàng đế đã xảy ra chuyện, chẳng phải hỗn loạn. Đến lúc đó là có thể thuận lợi trộm đạo ngọc tỷ. Trăm triệu không nghĩ tới, bởi vì bọn họ mấy năm nay động tác nhỏ không ngừng, liền tính là heo cũng biết có bất an phân người ở kinh thành, hoàng đế rõ ràng không phải heo, cho nên ở huyền linh phái làm ra những việc này đồng thời, hoàng đế cũng suy nghĩ biện pháp đem những người này tận diệt. Lúc này mới có 3 tháng một ngày này kinh tâm động phách một ngày. Tây huyền bên kia đích xác nguy hiểm, nhưng là Tả Ly cùng kinh tư hộ vệ đội đã trước tiên làm tốt chuẩn bị, tự nhiên sẽ bảo hộ hoàng đế chu toàn. Lúc này đây cũng là hoàng đế một lần đánh bạc, dùng chính mình an toàn, đổi huyền linh phái xa lưới. Hiện tại hoàng cung bên này hoàng gia 7 vệ đã bắt được huyền linh phái mọi người, Tây huyền bên kia Hoắc Đoan cũng thấy sự tình chân tướng. Ta huynh trưởng là bị sư phó của ta giết Hoắc Đoan hỏng mất nhìn hình chiếu thạch trung thanh tiêu kính. Hoắc tướng quân năm đó biết ngươi cùng huyền linh phái gấp mắt, chủ động hướng chấm đưa ra cái này kế hoạch, đem huyền linh phái một lưới bắt hết, Hoắc tướng quân vợ chồng ở biên thành ẩn cư. Hoắc Hoàn vốn dĩ cũng sẽ không xảy ra chuyện, dù vương là đi trước tiếp dẫn hắn, không nghĩ tới huyền linh phái thế nhưng sẽ hạ này sát thủ. Vì giải quyết huyền linh phái, không cho đối phương phát hiện dị thường, cho nên Hoắc Đoan vẫn luôn không biết chân tướng, hiện giờ trần ai lạc định, cũng không cần phải tiếp tục gạt Hoắc Đoan. Hạ Tạp Dinh tức khắc nghĩ tới chính mình lao cha, không có hoàng đế mệnh lệnh, hắn liền tính kính nể Hoắc tướng quân, cũng không có khả năng có thể cứu Hoắc Đoan, giấu trụ mọi người. Hoắc Đoan ngã ngồi ở trên đài, cảm giác chính mình liền tưởng một cái chê cười. Phụ thân mẫu thân căn bản không chết, duy nhất chết đi ca ca, là bị chính mình sư phó hại chết, hắn Hoắc Đoan quả nhiên là Hoắc gia mầm tai họa. Ngọn lửa càng thêm nóng cháy, Hoắc Đoan đã vô lực khống chế, tùy ý chính mình bị liệt hỏa cắn ướt. Tây huyền đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, cũng may không có gì thương vong, cũng coi như bất hạnh trung đại hạnh. Liền bên trái Ly đám người chuẩn bị làm hoàng đế từ phòng chất tuổi rời đi lúc đi, kết giới đột nhiên bị phá khai, một trận như mưa thủy nhu hòa linh lực mạnh quá, lửa khói tức khắc tiêu di. Bạch Y sư tư di rốt cuộc chậm di di tới rồi thu thập tàn cục. Hoắc Đoan cùng áo bảo cho đám người cũng bị kinh tư người bắt lấy. Chương 64-63 Hoắc Đoan chi chết. Hoàng đế đi đến Hoắc mặt cắt trước. Phụ thân ngươi có công, nguyện ý vì ngươi từ bỏ công lao, chỉ cầu tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau chấm đem ngươi lưu đầy biên cảnh, vinh không được hồi kinh. Hoắc Đoan buông xuống đầu, phảng phất đánh mất sống sót sinh trí. Liên ở đại gia cho rằng hết thảy đều trần ai lạc định thời điểm, đột nhiên một phen chủy thủ xuyên qua Hoắc quả nhân bụng. Nguyệt Tần từ sân khấu mặt sau cây cột trô đi ra, kinh tư mọi người lập tức bắt lấy nàng. Tả Ly tiến lên xem xét Hoắc quả nhân tình huống. Lại phát hiện Hoắc quả nhiên linh hồn đã ở tiêu di, mất hồn truy. Hoàng đế sắc mặt không tốt lắm, hắn đã đáp ứng rồi Hoắc tướng quân, sẽ lưu Hoắc Đoan một mạng, hiện tại Hoắc Đoan liền linh hồn đều tiêu tán. Nguyệt Tần rỡ xuống ngụy trang, lộ ra chân chính bộ dạng. Đào Khả Khả kinh ngạc che miệng lại. Hoắc Đoan hại người vô số, dựa vào cái gì xóa bỏ toàn bộ. Lữ Khinh Nhu trào phúng nhìn mọi người, chút nào không vì chính mình tình cảnh sốt ruột. Thế giới này, chẳng lẽ chính là các ngươi này đó cao cao tại thượng người tùy ý quyết định? Vì chính mình ích lợi, tổn hại chúng ta này đó người thường sinh mệnh, này lại tính cái gì? Không phải. Nơi này mọi người đều bị chúng ta dùng một con rối thay đổi, bị thiêu hủy đều là đầu gỗ mà thôi. Đào Khả Khả giải thích, hy vọng Lữ Khinh Nhu có thể bình tĩnh lại. Kia những người khác đâu? Bị Hoắc Đoan hại chết những người đó đâu? Bọn họ phần lớn thân phận hèn mọn, không có thân nhân, bọn họ liền xứng đáng chết sao? Hoắc Đoan có thể báo thủ, ta cũng có thể. Ở Hoắc tướng quân kế hoạch, cũng không có để ý quá. Còn hắn sẽ tàn hại vô tội chuyện này đi. Hắn mệnh chính là mệnh. Chúng ta mệnh liền không phải mệnh. Lữ Khinh Nhu châm chọc cười, cười cười, nước mắt lại không tự giác chứa đầy hốc mắt, nàng cường chống thân thể, nhìn quét mọi người. Chúng ta không giống bệ hạ, cao cao tại thượng, tay cầm quyền to, chúng ta không có quyền lực. Cũng không giống các ngươi cùng Hoắc Đoan này đó tu sĩ, người mang linh lực, có thể thao tác nhân sinh chết. Ta thậm chí liền tiền tài đều không có biện pháp mướn người bảo hộ chính mình. Cho nên, ta hoán hận. Nếu không phải ta vô năng, ta thậm chí muốn giết mọi người, nhưng là ta vô năng, cho nên chỉ có thể giết Hoắc Đoan. Một đoạn này lời nói, bao dung ở ngồi mọi người. Tả Ly không nói gì, Lữ Khinh Nhu thân phận nàng sớm có suy đoán, hiện giờ nàng xuất hiện, như vậy lúc trước ở căn nhà kia linh hồn tự nhiên chính là Khinh Nhân. Khó trách, lần trước tìm cho tàn tìm được sân thời điểm, tìm được rồi Khinh Nhân, chỉ sợ chân chính Khinh Nhân đã sớm thế Lữ Khinh Nhu đã chết, nhưng là Lữ Khinh Nhu hiện giờ thuật dịch dùng, còn có ngụy trang thành Nguyệt Tần. Tuyệt phi nàng một người có thể làm được. Là ai ở sau lưng trợ giúp Lữ Khinh Nhu, Tả Ly muốn biết, nhưng là hiện tại lại không có cơ hội. Lữ Khinh Nhu sắc mặt cũng không đẹp, móng tay phiếm màu lam ánh huỳnh quang, đó là mất hồn tán tác dụng. Thiết nhập làn da bên trong, có thể tiêu tán một người linh hồn, tiếp xúc với mặt ngoài, có thể tiêu tán một người sinh cơ. đem người này bắt lại, quan nhập thiên lao. Hoàng đế mặt lạnh lùng hạ lệnh. Đao Khả Khả tưởng tiến lên cầu tình, lại bị Tả Ly kéo lại tay áo, âm thầm chiều nàng lắc lắc đầu. Không còn kịp rồi. Tả Ly truyền âm cấp Đào Khả Khả, ánh mắt có chút phức tạp. Quả nhiên, kinh tư người còn không có đem nàng mang đi, nàng cũng đã miệng phun độc huyết, nằm liệt ngồi ở mà. Sống có gì vui, chết có gì sợ. Nói xong liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Đào Khả Khả nhịn không được tiến lên ôm lấy nàng, mềm nhẹ. Hoàng đế nhìn về phía Đào Khả Khả, Tả Ly không tiêu ngạo không xiểm lịnh tiến lên. Bệ hạ, nếu sự tình đã chấm dứt, bệ hạ vẫn là nhanh chóng hồi cung xử lý, càng vì thỏa đáng. Thôi. To như vậy Tây Uyển, dần dần chỉ còn lại có Tả Ly đoàn người. Lữ Khinh Nhu linh hồn cũng không chấp niệm, đã đi trước chuyển thế. Tả Ly an ủi Đào Khả Khả. Đào Khả Khả hồng hốc mắt. Nàng đối Trần Liễu Nam là thiệt tình, bọn họ theo phường đều lấy lòng, chỉ kém một chút, liền có thể ở bên nhau. Ta biết. Tả Ly yết hầu phảng phất bị tập trụ, gian nan trả lời. Lúc trước đã xảy ra cái gì, các nàng cũng không rõ ràng, nhưng là hôm nay Lữ Khinh Nhu hành động, đủ để cho mọi người thấy rõ nàng tình. Chỉ sợ lúc trước Trần Liễu Nam bị hại sau khi chết, Lữ Khinh Nhu liền phát hiện dị thường, Hoắc Đoan hẳn là muốn giết Lữ Khinh Nhu diệt khẩu, không biết như thế nào, chết lại là Đào phủ thị nữ khinh nhân. Lữ Khinh Nhu vì báo thù, che giấu chính mình thân phận, giả trang khinh nhân trở lại Đào phủ. Đi bước một phối hợp, dẫn đường Tả Ly đám người điều tra Hoắc Đoan việc, lại ở hôm nay, chính tay đâm thủ địch. Hoàng đế cuối cùng không có lại hỏi đến Lữ Khinh Nhu phía sau sự, Đào Khả Khả đem nàng cùng Trần Liễu Nam táng ở một khối. Đào phủ lớn lao nương biết được nữ nhi tin người chết, một bệnh không dậy nổi, Tả Ly tìm một mảnh rừng đào vì khinh nhân lập mộ chôn di vật. Đến nỗi cái kia vốn nên bị mai táng hộ, nàng lựa chọn giao cho lớn lao nương. Kinh thành trải qua một phen dung chuyển, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, không còn có ám dạ giết người con rối, cũng không có tùy thời làm sự huyền linh phái. Tả Ly cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá đây đều là lời phía sau, hiện giờ trong cung, cũng không an ổn. Y Lìa Lan trong điện, Lục công chúa tươi đẹp sắc mặt, che kín ưu sầu, nhìn bên ngoài không trùng, nhịn không được phát ngốc, rõ ràng trước một giây vẫn là ánh mặt trời sáng lạ, hiện giờ lại bắt đầu mây đen giăng đầy. Âm u không trung, gió lạnh không được thổi tiến vào, nàng tâm cũng dần dần trầm xuống dưới. Gió thổi lá cây sàn sạt rung động, tựa hồ còn có thể nghe thấy một ít u hoán thanh âm. Hôm nay trong cung có đại sự phát sinh, hoàng đế sớm hạ lệnh, làm nàng an an tĩnh tĩnh mang theo chính mình trong điện dưỡng bệnh, nhưng nàng áp không dưới trong lòng bất an, vẫn là trốn tránh cung nhân, rời đi Y Y Lan điện. Nàng phủ thêm áo choàng, chi khai chung quanh cung nữ, lặng lẽ hướng một tòa vứt đi sân đi đến. Bên trong ban đầu ở tiên hoàng hậu, sau lại chết bệnh, tiên đế liền hạ lệnh, không bao giờ hứa người tiến này viện. Ngay cả hiện giờ bệ hạ, cũng bị tiên đế di chiếu yêu cầu, không được tiến vào. Nhưng mà Lục công chúa lại quen cửa quen mẻo đi vào, trong viện cỏ dại mọc thành cụm, rõ ràng là hoang vu đã lâu. Trong điện bãi một bức họa, là tiên hoàng hậu sinh thời yêu nhất, họa chung là một con gà trống, ai cũng không rõ trong đó hàng nghĩa. Lục công chúa từ thiên điện sân tiến vào đến một gian căn nhà nhỏ, phòng trong tích đầy cho bụi, nàng lấy ra khăn vặn vẹo bình hoa, đi vào mật thất trong vòng. Mật thất hàng trên giường, nằm một người tuổi trẻ thiếu niên, nếu Tả Ly ở nói, là có thể nhìn ra, đây là Hoắc Đoan chân chính thân thể. Đến tột cùng khi nào, người mới có thể tỉnh lại. Lục công chúa nắm hắn tay, thở dài một tiếng. Linh hồn cắt thuật dữ dội tàn nhẫn, này dư lại một mảnh linh hồn, là Lục công chúa lặng lẽ mang đi. Vì chính là làm hắn một lần nữa trở lại thân thể của mình, này một mảnh linh hồn chỉ có Hoắc Đoan cùng Lục công chúa tốt đẹp ký ức, không có bất luận cái gì về huyền linh phái về Hoắc gia ký ức. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, chúng ta là có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Lục công chúa kỳ ký nhìn hắn. Hiện giờ hết thể đều kết thúc, Hoàng huynh đã giải quyết sở hữu vấn đề, đến lúc đó ta bồi ngươi đi biên cảnh. Chúng ta đi tìm Hoắc bá phụ bọn họ, bất quá ngươi hẳn là không nhớ rõ bọn họ, không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu. Chương 65-64 Một chữ tình. Lục công chúa cũng không hối hận từ Hoàng thất thư thất trung tìm được linh hồn cắt cùng đoạt xá bí thuật. Năm đó nàng nghe lén đến Hoắc tướng quân cùng Hoàng đế nói chuyện khi, liền minh bạch Hoắc Đoan sẽ biến thành bọn họ quân cờ. Vì có thể giữ được Hoắc quả nhiên tánh mạng, nàng ở hắn tới tìm nàng thời điểm, liền đem này bí thuật giao cho hắn. Kể từ đó, vừa không ảnh hưởng Hoàng đế kế hoạch, lại có thể giữ được Hoắc Đoan. Quan trọng nhất chính là, như thế cắt, là có thể đi diệt trừ những cái đó không tốt ký ức, lưu lại nàng muốn những cái đó. Lục công chúa đột nhiên nhớ tới chính mình còn giúp Hoắc Đoan cùng Tiêu Đình Thanh giật dây, tức khắc như ngạnh ở hầu, nàng chỉ cho phép bọn họ hai người tên liền ở một khối. Cũng may Tiêu Đình Thanh thật láng ốc, liền nàng chút tâm tư này đều không có nhìn ra tới. Bảy mã đình nàng cố ý làm người muộn chút đưa đi cơ quan đồ, chính là vì làm Tiêu Đình Thanh thấy rõ ràng. Hoắc Đoan chẳng sợ biến thành Hoắc Hoàn, cũng sẽ không thích nàng. Còn có dụ vương hôn sự, Tiêu gia đại tiểu thư đổi phát đan, đều là đối Tiêu Đình Thanh không biết tự lượng sức mình trừng phạt. Từ nay về sau, ngươi chính là ta một người, trên đời này người đều sẽ cho chúng ta cao hứng, chờ ngươi tỉnh, ta muốn đem chúng ta chính phú văn đều cho ngươi xem. Lục công chúa cao hứng trong cảm. Bất quá, hiện tại ta phải đem chúng ta cuối cùng một cái chướng ngại vật cấp xử lý rớt. Lục công chúa mỉm cười, đứng lên xoay người nhìn về phía mật thất cửa đá phương hướng. Nguyệt Tần từ bóng ma trô đi ra, Tần Thiếp gặp qua Lục công chúa. Trần Liễu Nghi, ngươi là tới vì ngươi đệ đệ báo thủ. Lục công chúa cong cong khỏe miệng. Tần Thiếp không nghĩ tới công chúa như thế tình thâm, hoắc đoan phạm phải đại nghịch bất đạo chi tội, Tần Thiếp không dám bao che. Nguyệt Tần nắm chặt trong tay háo truy thủ. Ta cho rằng ngươi là cái người thông minh. Hà tất vì một cái nhiều năm chưa từng gặp mặt đệ đệ, từ bỏ chính mình rất tốt tiền đồ. Lục công chúa nghiêng đầu, một bức hoang mang khó hiểu bộ dáng. Nguyệt Tần vuốt ve truy thủ, Tần Thiếp thân phân nghèo hèn, từ nhỏ cùng người nhà chia lịa, thật vất vả tìm được rồi đệ đệ tin tức, tự nhiên vui sướng vạn phần. Công chúa còn có thể vì một cái không hề huyết thống ác đồ làm được hiện giờ nông nỗi, Tần Thiếp vì đệ đệ, tự nhiên cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nguyệt Tần đi bước một tới gần Lục công chúa, tới gần hàn giường. Là ai cho ngươi dũng khí? Ở trước mặt ta động thủ. Lục công chúa lạnh lùng cười. 3 tháng một ngày tuần diễn, sở hữu người xem xong Tạ Quý Phi cùng Thục Phi cực kỳ chấn động biểu diễn sau, mơ mơ màng màng rời đi hiện trường, hồi ức không dậy nổi cuối cùng là đi như thế nào về nhà. Tất cả mọi người là như thế, cuối cùng thế nhưng xuất hiện một cái nghe đồn, đó chính là Thục Phi ma âm quán nhĩ, bị lạc mọi người thần trí. Kinh thành mặt khác bá tánh nghe nói này tin tức, không cấm cảm khái, Thục Phi thật là khủng bố như vậy. Không nghĩ tới trong cung Thục Phi đã khí móng tay đều bẻ gãy, Vệ Dung Ý thì tên kia đâu. Nương nương, vệ cô không thấy. Cho ta cha. Sau đó chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nhân khí phi Tần Nguyệt Tần mất tích. Nghe nói là biểu diễn sau khi kết thúc, không có trực tiếp hồi cùng, không biết đi nơi nào. Có người nói là cùng tình lang tư buôn, cũng có người nói là bị mặt khác phi Tần phèn sám hại, càng có người ta nói là nghe xong Tạ Quý Phi khúc xuất ra đi, điều kỳ quái nhất vẫn là nhìn Thục Phi biểu diễn, tự sát. Thục Phi phong bình lần nữa bị hại, Vệ Dung Y không còn có hồi cùng. Thẳng đến Vệ Ngạn phát tới cầu cứu tín hiệu. Vệ Ngạn là ta ân nhân hài tử, ta phải hồi cung đem hắn cứu ra. Vệ Dung là lướt cũng là hồ ly bộ dạng, còn không có biến trở về người. Đao Khả Khả gần nhất tiểu tụy rất nhiều, lo lắng sờ sờ nó đầu, Thục Phi sự tình ta khó thoát này cứu, ta bồi ngươi cùng nhau tiến cung, Lục công chúa còn thiếu ta một thân tình, ta cầu nàng hỗ trợ cứu giúp Vệ Ngạn đi. Tả Ly đã ở thu thập đồ vật, nghe được Đao Khả Khả lời này, dừng một chút, không bằng ta và ngươi một khối đi thôi. Rốt cuộc lần trước nếu không phải Vệ Ngạn đem Loan Ngọc giao cho ta, ta cũng sẽ không biết Hoắc Đoan muốn ở Tây Huyền xuống tay. Đao Khả Khả ai hoán nói, ngươi liền tính hiện tại bồi ta một hồi, vãn chút thời điểm còn không phải phải đi, hừ. Tả Ly sờ sờ cái mũi, không có biện pháp, ta đã ở kinh thành đãi lâu lắm, lại không quay về, sư phó của ta thế nào cũng phải đánh chết ta không thể. Nào liên Facebook. Đao Khả Khả một sốt ruột, ngươi sư tỷ ở kinh thành đãi lâu như vậy, cũng hảo hảo đâu. Nhắc tới Tô Chân. Tả Ly cũng có chút đau đầu, gia hỏa này tuy rằng ở Noãn Ngọc Trung cho nàng truyền lại tin tức, lại liên hệ nhạc trưởng lao hỗ trợ, nhìn như là ở giúp Tả Ly, nhưng là sự tình kết thúc 2 ngày, Tả Ly cũng không có làm minh bạch Tô Chân rốt cuộc đồ gì. Hơn nữa hiện tại nàng tránh ở tiêu phủ, còn làm 10 mấy cái trận pháp, Tả Ly tiến còn không thể nào vào được, đương Tả Ly tưởng đem thật sự Tiêu Đình Thanh thả lại đi thời điểm. Tô Chân lại sẽ lấy các loại phương pháp phát ra cảnh cáo. Ngày hôm qua thật sự Tiêu Đình Thanh thiếu chút nữa bị Tô Chân Hùng một trưởng chụp đã chết. Đáng thương đứa nhỏ này hiện tại còn mất đi ký ức, mỗi ngày cho rằng chính mình là dụ vương phủ bỏ phi, tự oán tự ngải. Không nghĩ tới nàng chân chính thân phận đã mau cùng dụ vương thành thân A. Ta lần này trở về, cũng là vì nói cho ta sư phó, sư tỷ của ta ở kinh thành tính toán cùng dụ vương thành thân. Tả Ly đẻ đẻ mày. Nàng hai là biểu ca biểu muội, họ hàng gần kết hôn đâu, ta khuyên đã lâu, nàng đều không nghe. Ta chỉ có thể tìm ta sư phó tới khuyên nàng. Hơn nữa, chuyện này nói cho sư phó sau, sư phó khẳng định thập phần tức giận, đến lúc đó, Tả Ly trốn xuống núi chuyện này liền có vẻ không như vậy quan trọng. Hy sinh sư tỷ, thành toàn sư muội. Đây là bọn họ Đông Hoang Sơn tôn láo ái ấu truyền thống Mỹ Đức. Vậy ngươi sư phó tới ngăn cản thời điểm, ngươi còn sẽ trở lại kinh thành bên này đúng không? Đào Khả Khả ánh mắt sáng lên. Tả Ly gật gật đầu, yên tâm. Đến lúc đó cho ngươi mang chúng ta Đông Hoang Sơn đặc sản. Đào Khả Khả lúc này mới không có tiếp tục sinh khí Tả Ly rời đi. Kia chúng ta bà cùng nhau tiến cung đi. Ngươi cái kia huynh đệ nếu bị Thục Phi mang đi, nói không chừng chính là vì dẫn ra ngươi, hơn nữa trượng sát nô tỳ là phạm pháp, Thục Phi hẳn là sẽ không đối hắn xuống tay. Tả Ly xách lên Vệ Dung Y Liễu. Đi lâu, hoàng cung một ngày bơi đi. Ai, ngươi từ từ, ta cấp Lục công chúa đệ cái tin trước. Đào Khả Khả chiều Tả Ly hô. Đệ cái gì tin a, chúng ta trực tiếp xông vào. Tả Ly lôi kéo Đào Khả Khả đi ra ngoài. Ngươi sẽ không mang ta toàn lỗ chó tiến cung đi. Đào Khả Khả thập phần hoài nghi Tả Ly tiến cung phương thức. Tả Ly lấy ra một khối lệnh bài ở nàng trước mặt nhóng lên, ra vào cung lệnh bài. Đào Khả Khả cùng Vệ Dung Ý Ghi ở đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm lệnh bài, chăm miệng một lời nói, ngươi từ nơi nào lấy tới. Tả Ly khoe khoang nói, bệ hạ cấp, ta phía trước thất tiến thất xuất hoàng cung, bị phát hiện, bệ hạ thực thưởng thức ta, liền cho ta cái này lệnh bài. Ta thật là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốt. Vệ Dung Y Hồ Nghi nói, có phải hay không bệ hạ sợ ngươi luôn là chuồn em tiến cung, cho nên dứt khoát cho ngươi lệnh bài, cứ như vậy ngươi hành tung liền ở trong khống chế. Đào Khả Khả tán đồng gật đầu. Chương 66-65 Hôi nội thị. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần A. Tả Ly bất đắc dĩ nói. Ba người vừa mới ra cửa, Hạ Tạp Dĩnh liền phái người đưa tới sinh nhật thư mời. Đối Nga, hôm nay là 3 tháng 3. Tả Ly lúc này mới nhớ tới hôm nay vẫn là Hạ Tạp Dĩnh Diệp Nhiên Hiểu sinh nhật. Hạ Tạp Dĩnh ước thời gian là cơm chiều, các nàng tiến cung một chuyến trở ra cũng tới kịp. Ngồi ở đào phủ trên xe ngựa, bên trong xe còn có các loại điểm tâm quả khô trái cây, ba người một bên cắn hạt dưa một bên nói chuyện phiếm. Hạ Tạp Dĩnh sinh nhật ngươi đưa cái gì a? Đào Khả Khả nghĩ, dù sao cũng là bằng hữu, lại là cùng nhau từ hiện đại xuyên qua lại đây, tay không qua đi không tốt lắm bộ dáng. Tả Ly nghĩ nghĩ. Thứ gì không tiêu tiền lại tương đối có tâm ý đâu. Bằng không ta đưa hắn một ít bảo mệnh phù chú hảo. Đây là một cái không có biện pháp tham khảo lễ vật. Tin tưởng ta, ngươi trực tiếp cho hắn đưa tiền, hắn sẽ vui vẻ nhiều. Tả Ly xem Đào Khả Khả còn ở rối rắm, vì thế cấp ra chính mình kiến nghị. Vệ Dung Y lìa ghé vào trên bàn tiếp tục cắn hạt dưa, nàng chẳng qua là một con hồ ly, hẳn là không cần tặng lễ đi. Đào phủ xe ngựa thực ổn, cũng đủ rộng mở, may bệ hạ không có trọng nông nữ thương. Bằng không các nàng chưa chắc có thể quá như vậy thoải mái. Cầm kim bài, ba người thuận lợi tiến cung, Đào Khả Khả mang theo Tả Ly đi trước cầu kiến Lục công chúa, Vệ Dung Y Lìa đi trước tìm Vệ Ngạn đi, hiện giờ nàng là hồ ly hình thái, chỉ cần tiểu tâm chút, người khác chưa chắc có thể phát hiện nàng. Nếu không phải vẫn luôn lấy hồ ly hình thái ở trong cung không hảo hôn nhật tử, Vệ Dung Y Lìa tình nguyện bảo trì hồ ly trạng thái, đáng tiếc hoàng gia bảy vệ còn ở trong cung, hồ ly hình thái một cái không cẩn thận liền sẽ bị bắt được đến. Vẫn là làm người càng phương tiện. Vệ Dung Y Lìa lặng lẽ sở tiến Thục Phi trong cung, theo Vệ Ngạn khí vị qua đi, cuối cùng ở một gian căn nhà nhỏ gặp được Vệ Ngạn. Lúc này hắn đang ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt sầu khổ mặt đối mặt trước mấy cái chén. Vệ Ngạn, ta ở ngươi trên đỉnh đầu. Vệ Dung thuận theo lương thượng cho hắn truyền âm. Hắn tức khắc cao hứng nhảy dựng lên, Y Lìa tỷ, ngươi tới vừa lúc, Thục Phi làm ta ở trạng vạng trước đêm này đó cây đậu phân loại trang hảo, ta phân một cái buổi sáng. Mới chỉ phân một bộ phận nhỏ. Thục Phi trừng phạt thật đúng là có một phong cách riêng. Trên người của ngươi như thế nào xám xịt? Chẳng lẽ Thục Phi đối với ngươi dụng hình? Vệ Dung Y Lìa nhìn hắn sắc mặt hôi cùng trên người hôi, không khỏi có chút lo lắng. Thục Phi nương nương đã biết ta viết nàng đồng nhân văn, liền phạt ta đi thiêu xài, không chuẩn ta thay quần áo, không chuẩn ta rửa mặt, ta quá thảm. Vệ Ngạn bi từ giữa tới. Qua không bao lâu chính là tuyển tú, ta hiện tại cái dạng này, liền quần áo mới đều không có. Khẳng định không có cách nào trúng tuyển, Y Lìa tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta a. Thục Phi nương nương còn nói, nếu ta không hoàn thành nàng giao đãi nhiệm vụ, liền không cho ta tham gia tổng tuyển cử, ta biết Thục Phi nương nương chính là muốn cho nàng chính mình trong cung hai cái nội thị trúng tuyển. Bọn họ mỗi ngày đều có thể luyện vũ, xuyên quần áo mới, ta cũng chỉ có thể xám xịt ở chỗ này chọn cây đầu. Vệ Ngạn nhịn không được khóc ra tới, hắn quá thảm, còn tuổi nhỏ đương nội thị không nói, hiện tại duy nhất đường ra cũng chưa. Vệ Dung Y Lìa trầm mặc, làm nửa ngày, nguyên lai Thục Phi không phải bởi vì chính mình nguyên nhân mới đem Vệ Ngạn điều nhập chính mình trong cung. Nếu không ngươi ra cung đi. Ta ngoài cung có cái bằng hữu, trong nhà là làm buôn bán, ta có thể giúp ngươi ở ngoài cung tìm công tác. Vệ Dung Y Lìa kiến nghị nói. Chính là ta là nội thị A, rời đi hoàng cung, ta cũng không có khác năng lực, chúng ta duy nhất cửa hàng mỗi tháng đều lỗ vốn, ta sợ ra cung sau liền chính mình đều dưỡng không sống. Ta tổng không thể hấu ngươi bằng hữu đi, hơn nữa. Ta đã hạ quyết tâm, ta nhất định phải tham gia tuyển tú. Ta phải làm thần tượng. Vệ Ngạn nắm chặt nắm tay, ý chí chiến đấu 10 phần. Ai có chi nấy, Vệ Dung Y Lìa cũng không miễn cưỡng hắn, ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi điều đi. Vệ Ngạn chờ mong gật gật đầu, sau đó lại gọi lại Vệ Dung Y Lìa, Y Lìa tỷ, có thể trước giúp ta đem này đó cây đậu phân loại hảo sao? Vệ Dung Y gì thấy chung quanh không ai, trực tiếp nhảy xuống, đối với trước mặt so nàng thân thể còn rất tốt vài lần cây đậu, lần thứ hai trầm mặc. Ở trong cung ta vô pháp sử dụng pháp thuật. Vậy ngươi đem này đó cây đậu kháng ra cung, sau đó phân loại hảo, lại giúp ta vận trở về. Vệ Ngạn lập tức nghĩ tới biện pháp. Chư vị thử nghĩ một chút, một con hồ ly, khiêng một người như vậy đại ngũ cốc túi, từ trong cung chạy ra đi, thị vệ đôi mắt chỉ cần không có việc gì, đều không thể mặc kệ nàng rời đi đi. Vệ Dung Y gì biết Vệ Ngạn đầu óc không thông minh, cũng lười đến cùng hắn giải thích, mà là nhảy đến ngoài cửa sổ, nhảy đến trên cây, bắt lấy trên cây ấp trứng điểu. Kêu lên ngươi huynh đệ tỉ muội, tiến vào giúp ta đem cây đậu phân loại hảo, bằng không ta hôm nay liền ăn các ngươi một nhà. Như thế ác bá hành vi, khơi dậy chim chóc phẫn nộ, đáng giận hồ ly. Nhưng là đương Vệ Dung Y gì lượng ra móng vuốt trong nháy mắt, chim chóc liền túng, hồ ly đại tỉ từ từ, ta đây liền đi kêu người. Không cần thiết một lát, một đám điểu liền phi vào phòng. Vệ Dung Y Lì đem ác bá hành vi tiến hành rốt cuộc, canh giữ ở kia chỉ điều sao huyệt, để tránh bọn họ thừa cơ phản bội. Như thế dị tượng, tự nhiên dẫn phát rồi những người khác chú ý, vì thế đương thuộc phi trong cung cung nhân tới rồi khi, liền phát hiện, làm Vệ Ngạn phân loại cây đầu, toàn bộ đều bị chim chóc phân hảo. Vệ Mô Sĩ Ni đang lẩn trốn công chúa Ngạn nhất chiến thành danh. Vệ Dung Y Lì đối với những cái đó loài chim trộm ngậm đi mấy viên cây đầu hành vi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, giúp xong rồi Vệ Ngạn liền đi tìm Đào Khả Khả đi. Lúc này Đào Khả Khả lại đụng phải Tạ Quý Phi. Đứng lại. Các ngươi là cái nào cung? Tạ Quý Phi gọi lại hai người. Tạ Ly lôi kéo Đào Khả Khả chiều Tạ Quý Phi được rồi cái chắp tay lễ. Tại hạ là kinh tư tu sĩ, chịu chiếu vào cung. Nói liền lượng ra kim bài. Tạ Quý Phi thái độ lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Các ngươi là đạo tu. Tạ Ly gật gật đầu, không biết nương nương còn có chuyện gì. Không có việc gì nói, các nàng liền đi rồi. Tạ Quý Phi vẻ mặt tò mò. Ngươi sẽ phi sao? Trong cung có giam cầm chi trận, ta chờ tu đạo người, đều không pháp ở trong cung vận dụng linh lực. Tả Ly giải thích nói. Tạ Quý Phi như suy tư gì gật gật đầu, như vậy a? Đan quên, đem bổn cung quanh thân lấy lại đây, đưa hai phân cấp hai vị đạo tu. Tạ Quý Phi phất tay làm thị nữ đưa lên hai cái hộp cấp hai người. Tương phùng tức là có duyên, về sau nếu là ở ngoài cung gặp được, hy vọng có cơ hội cùng nhau tâm sự, lập tức liền không quấy rầy nhị vị. Tạ Quý Phi ý cười doanh doanh cùng hai người cáo biệt. Tránh ở Tả Ly phía sau hạ thấp tồn tại cảm Đào Khả Khả yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mở ra hộp, bên trong thình lình trang một tòa mini tiểu trung cùng trung sử. Sợ tới mức Đào Khả Khả thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị nhận ra tới. Tạ Quý Phi tân quanh thân thế nhưng là trung. Nàng cấp bao nhiêu người đưa trung lạp. Tả Ly rất có thú vị nhìn mini trung. Ta không biết Tạ Quý Phi cấp bao nhiêu người tặng trung. Nhưng là ta biết nếu Tạ Quý Phi fans biết là ta ra chủ ý, đến lúc đó ngươi phải cho ta tống trung Đào Khả Khả khóc không ra nước mắt. Chương 67-66 Trong cung quỹ, Đào Khả Khả trong lòng kêu rên. Ta đây là đi rồi cái gì cất chó vận, mỗi lần đều đụng tới Tạ Quý Phi. Nay quả thực chính là ở kề cận cái chết thử a. Tạ Ly vô vô nàng bả vai an ủi nói, đừng khổ sở, Tạ Quý Phi nhìn dáng vẻ vẫn là thực thích trung, sẽ không tìm ngươi tính sổ. Nói nữa, cùng ngày kia tình huống, Thục Phi đã hoàn toàn phủ qua Tạ Quý Phi nổi bật. Tưởng tượng đến chính mình sắm vai Thục Phi kia đoạn biểu diễn, Đào Khả Khả càng muốn chết vừa chết. Thẳng đến tới rồi Lục Công Chúa Y Y Lan Điện, Đào Khả Khả mới mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Lục Công Chúa bệnh tốt không sai biệt lắm, nghe nói Đào Khả Khả cầu kiến, trực tiếp dẫn. Bổn cung đang muốn tìm một cơ hội cảm tạ Đào cô nương lần trước trợ giúp, không nghĩ tới Đào cô nương liền tiến cung tới, ngồi xuống đi, không cần giữ lễ tiết. Lục Công Chúa tựa hồ là bệnh nặng mới khỏi. Tuy rằng ăn mặc tím đậm cung váy, trang điểm cũng thực hoa lệ, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm. Mới vừa rồi vẫn là Đào Khả Khả tránh ở Tả Ly mặt sau, hiện tại đến phiên Tả Ly đi theo Đào Khả Khả phía sau, làm bộ thị nữ. Nghe nói điện hạ thân thể không khỏe, thần nữ lo lắng không thôi, vốn không nên vào lúc này tới quấy rầy điện hạ, nhưng là bạn cũ huynh đệ đột nhiên bị thuộc phi nương nương điều đi nàng trong cung, vị kia bằng hữu với thần nữ có ân, thần nữ không thể không tiến đến cầu kiến điện hạ. Đào Khả Khả một bên cho thấy ý đồ đến. Tả Ly một bên đem mang đến quà tặng đưa cho Lục Công Chúa trong điện trưởng sự. Thì ra là thế, Thục Phi bên kia bổn cung vãn chút phái người đi hỏi một chút, đúng rồi, kia hải tử tên cứ gọi là gì? Họ Vệ, bảo vệ quốc gia vệ, một chữ độc nhất một cái ngạn, đà ngạn nay đại dương mênh mông ngạn. Đào Khả Khả trả lời. Lục Công Chúa gật gật đầu, bổn cung biết được, đúng rồi, hôm nay Nam Trung tiến cống một đám trà mới, nghe nói là Đào Đại Nhân đặt mua, ngươi tới xảo, bồi ta cùng nhau nếm thử. Đào Khả Khả không có chối từ, Tả Ly đại ở nàng phía sau, trong lúc vô ý nhìn thấy Lục công chúa bên tay phải thượng có một đạo nhợt nhạt vết thương, không biết là nàng hoa mắt vẫn là như thế nào, kia vết thương thế nhưng có màu lam u quang, cực kỳ giống phía trước chứng kiến mất hồn tán. Tả Ly áp xuống trong lòng nghi hoặc, ở Đào Khả Khả cáo từ sau, đi theo Đào Khả Khả rời đi Y Y Lan điện. Ca cao, ta tổng cảm thấy Lục công chúa có điểm kỳ quái. Đi ở trong cung trên đường nhỏ, Tả Ly khẽ meo meo cấp Đào Khả Khả truyền âm. Lục công chúa tính tình nhiệt tình trương dương, hôm nay đích xác có chút kỳ quái, hẳn là sinh bệnh duyên cớ. Đào Khả Khả giải thích nói. Tả Ly cũng không có đa tạ. Hai người đi đến phía trước cùng Vệ Dung đúng hẹn định địa phương, đợi một hồi lâu, cũng không thấy Vệ Dung Y Y tung tích. Đào Khả Khả không khỏi có chút lo lắng, Dung Y Y nàng sẽ không bị phát hiện đi. Chưa chắc, ta cho nàng truyền âm phủ không có động tĩnh, nếu gặp được nguy hiểm, nàng khẳng định sẽ xé rách lá bửa, cho chúng ta truyền tin. Tả Ly vừa mới dứt lời, trong tay truyền âm phủ liền phá, truyền đến Vệ Dung Y Y thanh âm, ta ở Tạ Quý Phi nơi này, tạm thời không có nguy hiểm, nhưng là cũng thoát không khai thân. Như thế nào lại là Tạ Quý Phi? Đào Khả Khả vẻ mặt đưa đám. Như vậy đi, ngươi ở chỗ này chờ, cái này kim bài cho ngươi, nếu là ngươi đụng tới phiền toái liền dùng cái này đi trước. Ta cùng Dung Y Ghi đều có điểm pháp lực, tuy rằng hiện tại bị ngăn chặn, nhưng là mạnh mẽ đào tẩu vẫn là có thể. Tả Ly biết Đào Khả Khả hiện tại sợ thấy Tạ Quý Phi, dứt khoát đem lệnh bài cho nàng. Tả Ly vẫn là có chút không yên tâm, lại hỏi nhiều một câu. Ngươi nổi sắt ở trên người đi. Thấy Đào Khả Khả gật đầu, nàng mới đi trước Vệ Dung Y Ghi phương hướng chạy đến. Vệ Dung Y Ghi sống không còn gì luyến tiếc bị cao hưng phân chấn Tạ Quý Phi ôm. Nếu lại cho nàng lại tới một lần cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không từ cái kia chỗ ngoặt qua đi, tuyệt đối sẽ trước tiên nghe nghe chung quanh có hay không không ai. Như vậy liền sẽ không bị Tạ Quý Phi thấy, bị Tạ Quý Phi người bắt lấy, sau đó bị Tạ Quý Phi mang tiến chính mình tầm điện. Tiểu Hồ Ly, ta biết lần trước là ngươi cứu bổn cung, ta sau lại đi Thục Phi nơi đó không nhìn thấy ngươi, ngươi có phải hay không quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ Thục Phi bên kia đến bổn cung bên này. Tạ Quý Phi một bên giúp nàng thuận mau, một bên vui vẻ hỏi. Vệ Dung Y không nghĩ mở miệng, chỉ nghĩ chờ Tả Ly tới cứu chính mình, Tạ Quý Phi đem nàng ôm thật chặt, trốn đều trốn không thoát. Sau đó này mặc không lên tiếng, càng làm cho Tạ Quý Phi kiên định nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa cái nhìn. Ta liền biết. Tạ Quý Phi Mỹ tư tư hôn một cái nàng. Vệ Dung Y di tức khắc tạc bao, hồ tiên nương nương. Nữ nhân này khinh bạc nàng. Thực sự có ý tứ, ta thân ngươi một chút, ngươi mau đều tạc. Tạ Quý Phi càng vui vẻ, ngươi còn ngượng ngùng a? Làm ta nhìn xem, ngươi là nam hồ ly vẫn là nữ hồ ly. Vệ Dung Y di điên cuồng dãy rủa, Tả Ly. Đào Khả Khả. Mau tới cứu ta. Ngươi có thể nói. Tạ Quý Phi tay một đốn. Vệ Dung Y di cứng đờ, xong đời. Một kích động truyền âm truyền tới Tạ Quý Phi trong óc. Tạ Quý Phi nhìn về phía chung quanh cung nữ cùng nội thị, các ngươi vừa mới nghe thấy nàng nói chuyện sao? Mọi người mờ mịt lắc lắc đầu. Nói như vậy, ngươi là đơn nói cho ta nghe. Bọn họ đều không có. Tạ Quý Phi ôm Vệ Dung Y Dì, đôi mắt càng ngày càng sáng, ta liền biết, người khác không có, mới là ta. Quý Phi nương nương, ta không phải trong cung hồ ly, ta là cùng ta bằng hữu cùng nhau tiến cung, ngài thả ta đi. Vệ Dung Y Dì tự sa ngã. Trực tiếp cùng Tạ Quý Phi giảng đạo lý. Tạ Quý Phi cao hứng không thôi, vội vàng vẫy lui Tả Hữu người hầu, mang theo Vệ Dung Y Y ngồi vào trên giường. Ngươi bằng hữu là cái gì? Chim chóc. Miêu Nhi. Vẫn là cùng ngươi giống nhau, là tiểu hồ ly. Tạ Quý Phi chớp chớp đôi mắt. Ta bằng hữu là tu sĩ, nương nương luôn luôn khoan dung độ lượng lương thiện, khẳng định sẽ phóng ta rời đi. Vệ Dung Y Y sửa đi dụ dỗ lộ tuyến, lặng lẽ dùng đầu cọ cọ Tạ Quý Phi tay. Tạ Quý Phi lại nhấp miệng, buồn bực mở miệng, chính là ta thực thích ngươi, ta phải đối ngươi báo ân. Ngươi đi rồi, vạn nhất không trở lại làm sao bây giờ? Câu cửa miệng nói, thi ân đừng quên báo, nương nương bình yên vô sự đối ta mà nói chính là chuyện tốt một kiện. Vệ Dung không ngừng cố gắng. Không được, ta nhất định phải báo ân. Ta xem phải bản, ân cứu mạng đến lấy thân báo đáp. Tạ Quý Phi nghiêm mặt nói, làm ta nhìn xem ngươi là nam hồ ly vẫn là nữ hồ ly sao? Mỹ nữ làm nũng, nhất trí mạng. Đáng tiếc Vệ Dung Y thì hoàn toàn khó hiểu phong tình, hai móng bảo vệ chính mình, nương nương, ngươi bình tĩnh một chút. Ta là nữ hồ ly. Hơn nữa ngươi là cung phi, đã gả chồng, chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Nữ hồ ly nha Tạ Quý Phi có chút thất vọng, sau đó lại nghĩ đến chính mình xem qua thoại bản, chờ một chút, ta nhớ rõ các ngươi yêu tinh đều là có thể biến hóa thân phận, ngươi khẳng định có thể biến thành nam nhân đúng hay không? Nương nương, trong cung quỹ không thể thực hiện nha. Vệ Dung Y thì cuối cùng kiến thức tới rồi Tạ Quý Phi lợi hại, nàng cũng không dám nữa cười nhạo Đào Khả Khả. dù sao bệ hạ tuyển chúng ta chính là tổ chức thành đoàn thể ca hát khiêu vũ, ta lại không phải bệ hạ chân chính thế tử, ngươi chỉ cần có thể biến thành nam nhân, ta liền cầu bệ hạ hạ chỉ, cấp chúng ta tứ hôn. Tạ Quý Phi cố ý đậu nàng. Ngay từ đầu nàng thật là đối hồ yêu có chút ảo tưởng, rốt cuộc nàng từ nhỏ liền thích hồ ly, nhưng là Vệ Dung Y thì là nữ, nàng liền không có biện pháp. Sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần đậu nàng, thật sự là bởi vì tiểu hồ ly tạc mau quá đáng yêu. Chương 68-67 Vượt thời không truy ái. Nếu nàng Tạ Linh Đồng là hoàng đế, nhất định phải phong tiểu hồ ly đương hoàng hậu, mỗi ngày cho nàng thuần mau. Đây là hồ ly tinh mị lực A. Vệ Dung Y lìa bị đùa giỡn nửa ngày, rốt cuộc phát hiện Tạ Quý Phi ở cười trộm. Vì thế nàng lập tức khôi phục lãnh đạm hình thức, không bao giờ tin Tạ Quý Phi nói. Nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Tạ Quý Phi phát hiện như thế nào đậu cũng đậu bất động nàng, dứt khoát ngồi quỳ ở trên giường, cùng Vệ Dung Y lìa mặt đối mặt, chờ ngươi bằng hữu tới đón ngươi, ta sẽ thả ngươi đi, chính là ngươi đến đáp ứng về sau tới xem ta. Được chưa? Vệ Dung Y lìa bình tĩnh nói. Ta không có phương tiện tiến cung. Nếu là ngươi ở tại trong cung thì tốt rồi. Tạ Quý Phi nếu máu, buồn bực sờ sờ Vệ Dung Y Lìa móng vuốt. Vệ Dung Y Lìa đã phát hiện Tạ Quý Phi chính là thèm nàng thân mình. Hừ, nhân loại. Vậy ngươi chỉ cần tiến cung, liền tới thấy ta. Tạ Quý Phi lui mà cầu tiếp theo. Vệ Dung Y Lìa còn tưởng cự tuyệt, Tạ Quý Phi liền phát gục nàng, nghiến răng uy hiếp. Ngươi nếu là lại không đáp ứng, ta liền chạy tới hoàng thượng nơi đó, nói cho hắn, chuyện của ngươi. Sau đó đem ngươi cầm tù ở trong cung, nghĩ cách đem ngươi biến thành nam tử, sau đó gạo nấu thành cơm. Vệ Dung Y gì thiếu chút nữa lại tạt bao, đành phải thỏa hiệp, hành đi, ta đây tiến cung một lần liền tìm ngươi một lần. Chỉ cần ta vẫn luôn ở trong cung, cũng chỉ tính một lần. Vệ Dung Y gì mong a mong, ngóng trông Tả Ly Đảo khả khả nhanh lên tới tìm nàng, lại không biết hôm nay ba người là đi rồi cái gì phí vận chuyển, luôn là gặp được đại nhân vật, sau đó bị ngăn trở đi tới bước chân. Sư Tư Di ở xem sân thượng rất xa thấy Tả Ly lao tới Tạ Quý Phi linh tê điện, tiếp theo nháy mắt, một cái kết giới hình thành bên trái ly chung quanh, không có một tia phòng bị, Sư Tư Di liền xuất hiện ở Tả Ly trước mặt. Ta sát. Trống rông xuất hiện một cái đại người sống, Tả Ly thiếu chút nữa không đụng phải, trong cung không phải giam cầm linh lực sử dụng sao. Sư Tư Di không có mở miệng, mà là nhìn từ trên xuống dưới trước mặt cái này phổ phổ thông thông đạo tu. Ngươi là? Từ từ, ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Tả Ly trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới. Nhưng là người này ở trong hoàng cung còn có thể nên ngang sử dụng linh lực, hơn nữa ăn mặc cũng không giống người thường, một thân bạch, liền dây cột tóc đều là bạch, thoạt nhìn là tự cấp thân nhân để tang. Quốc sứ A. Tả Ly cuối cùng nghĩ tới, nàng mấy ngày hôm trước còn xa thấy xa quá Sư Tư Di. Nhan bả cùng ta nói rồi ngươi, ngươi là Đông Hoang sở tới, có hay không hứng thú đến kinh tư làm việc. Sư Tư Di ngữ khí lạnh như băng, một chút cũng không giống như là ở mời chào nhân tài. Ngược lại như là đang nói, kinh tư nhận người, ái tới không yêu. Tả Ly còn nhớ thương bị nhốt trụ Vệ Dung Y Lìa, đánh ha ha nói, như vậy chuyện quan trọng, Dung ta cẩn thận cân nhắc, lại đi tìm Nhan bà trao đổi, hiện tại liền không quấy rầy quốc sư. Sư Tư Di mày nhíu một chút, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, tiến hoặc không tiến. Kia vẫn là không được đi, đa tạ ngài ý tốt. Tả Ly cũng làm không rõ ràng lắm vị này xoái ca tính tình, nhưng là từ hắn hiện tại ngự khí cùng tư thái. Liền cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, Tả Ly không quá thích cùng loại người này tán gẫu. Ngươi là cái thứ nhất cự tuyệt người. Sư Tư Di thật sâu nhìn Tả Ly liếc mắt một cái. Tả Ly không cấm có chút chảo mã. Cho nên đâu? Ta thành công khiến cho người chú ý. Ngươi nhưng thật ra có điểm không giống nhau, ta sẽ chú ý ngươi. Sư Tư Di tiếp theo mở miệng. Đối với loại tình huống này, Tả Ly rất giống trợn trắng mắt, hẹo lồ. Ngươi là cái gì bá đạo tổng tài nhân thiết sao? Nhưng là cầu sinh dục vọng làm nàng nhịn xuống đáy lòng phung tào, miễn cưỡng mở miệng, ngài không chuyện khác, ta liền đi rồi ha. Thái Tư Nhi, ngươi nghe qua người này sao? Sư Tư Di hỏi ra vấn đề này sau, gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Tả Ly chợt vừa nghe tên này, đồng tử co rụt lại, Thái Tư Nhi tên này, nàng sao có thể quên? Tả Ly phấn bảy năm thần tượng A. Điện ảnh âm tam tê thiên hậu, thần tiên nhan giá trị, đỉnh cấp kỹ thuật diễn, hoàn mỹ tiếng nói, thỏa thỏa giới giải trí văn nữ chủ. Hợp tác nam nữ diễn viên, nam nữ ca sĩ, nhiều đếm không xuể, CP bằng đơn, nàng liền chiếm tiền 10 chung 6 cái. Tả Ly mua nàng sở hữu album, nhìn nàng sở hữu điện ảnh phim truyền hình, xuyên qua lại đây nhiều năm như vậy, cũng không có quên. Chính là quốc sư như thế nào sẽ nhận thức nàng thần tượng? Chẳng lẽ là cùng tên? Không biết quốc sư nói tên này, phân biệt là nào ba chữ? Tả Ly hỏi dò. Sư Tư Di dùng linh lực ở không trung viết xuống ba chữ, nàng nói qua, chỉ cần là nàng thế giới kia tới người, nhất định nhận thức nàng, nhận thức tên này. Tả Ly có chút kích động, nàng hiện tại ở nơi nào? Đi trở về. Sư Tư Di nói ra này ba chữ thời điểm, ánh mắt có chút ảm đạm. Một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, Tả Ly lòng đầy căm phẫn, vậy ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Không vui mừng một hồi. Vì cái gì ông trời muốn như vậy đối nàng? Cùng thần tượng xuyên qua đến một cái thế giới như vậy hạnh phúc sự tình, nàng còn không có cảm nhận được, nhân ra liền xuyên qua đi trở về. Từ từ, nàng như thế nào xuyên qua trở về? Tả Ly lúc này mới phát hiện chuyện quan trọng nhất. Không biết. Sư Tư Di cao lãnh trả lời. Quốc sư đại nhân, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết nói đi xuống. Tả Ly trái tim nhỏ đã không tiếp thu được bất luận cái gì kích thích. Ta chỉ biết, nàng là thông qua xanh thấm phái người dưới sự trợ giúp trở về. Sư Tư Di nghĩ nghĩ, rốt cuộc cấp ra một chút đáng tin cậy tin tức. Trên thực tế, hắn đã sớm đi tìm xanh thấm phái người, nhưng bọn hắn đều không có thổ lộ năm đó sự như thế nào trợ giúp Thái Tư Nhi. Nhiều lần đi trước đều không có kết quả. Lúc này hắn biết có cái đạo tu giống như là từ thế giới kia tới, cho nên hắn vẫn là quyết định mượn dùng cái này đạo tu lực lượng, tìm được đi trước thế giới kia biện pháp. Tả Ly được đến tin tức này, trong lòng lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, quốc sư vì cái gì muốn đem những việc này nói cho ta. Chúng ta có thể hợp tác, ta muốn đi các ngươi thế giới kia. Sư Tư Di không có giấu giếm mục đích của chính mình. Tả Ly ngửi được một tia bát quái hơi thở. Nhìn Sư Tư Di ánh mắt cũng càng ngày càng kỳ quái, người này, chẳng lẽ thích ta thần tượng. Tả Ly nháy mắt biến thành mẹ vợ chọn con rể ánh mắt, nhịn không được bắt bẻ lên, quốc sư người này lớn lên mày rậm mắt to, nhưng là tính cách giống nhau, hiện tại đã không lưu hành lãnh khốc bá tổng nhân thiết. Nhưng là, vượt thời không truy ai a, cỡ nào lãng mạn giả thiết. Tính, chỉ cần thần tượng chính mình thích, cũng không phải không thể tiếp thu. Hành, ta sẽ tìm cái thời gian đi xanh thấm phái nhìn xem, nếu là phát hiện biện pháp. Liền nói cho ngươi. Xác định Sư Tư Di yêu thầm nhà mình thần tượng sau, Tả Ly nháy mắt không túng. Sư Tư Di đem một cái ngọc bội ném cho Tả Ly, dùng vật ấy có thể liên hệ ta. Giây tiếp theo, hắn lại biến mất không thấy, Tả Ly cảm giác chung quanh một trận linh lực dao động, kết giới tự động biến mất, không có người biết bọn họ phát sinh quá này đoạn đối thoại. Tả Ly thở phào khẩu khí, tin tức quá nhiều, đến hảo hảo tiêu hóa. Đúng rồi. Giống như có chuyện gì tới. Vệ Dung Y Kìa. Tả Ly cùng Đào Khả Khả như thế nào còn không có tới cứu ta. Chương 69-68. Hello, có cái hậu vị có ngồi hay không? Nói xong Tả Ly, lại đến nhìn xem Đào Khả Khả bên này, cầm kim bài nàng tìm cái góc tường yên lặng chờ hai người. Hiện giờ 3 tháng sơ, đúng là bách hoa mở ra thời tiết, nàng chán đến chết đếm cánh hoa. Số lẻ chính là Tả Ly là ngu ngốc, số chắn chính là Tả Ly là ngốc tử 123-21, nguyên lai Tả Ly là ngu ngốc ca. Tả Ly, hát xỉ. Ai đang mắng ta? Đào Khả Khả cười ngây ngô một hồi, đột nhiên phát hiện góc tường một chi hồng hạnh giãn ra tới rồi ngoài tường. Đầy vườn sắc xuân quan không được, một chi hồng hạnh xuất tường tới. Chẳng lẽ có người đang làm trong cung quỹ? Tạ Quý Phi, hát xỉ. Như thế nào đột nhiên cái mũi ngứa? Mặc kệ, tiểu hồ ly thật đáng yêu. Khu! Người là cái nào cung? Nội thị nghe được lời này, không dám nhìn bên cạnh hoàng đế sắc mặt, vội vàng tiến lên quát lớn nói. Đào Khả Khả tay run lên. Ngẩng đầu vừa thấy, ngoạ tào. Hoàng đế như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này góc xó xỉnh? Thần nữ gặp qua bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Đào Khả Khả vội vàng hành lễ. Hoàng đế vây vây tay, ngăn cản nội thị tiến lên, tiện đà hỏi, đứng lên đi, ngươi là Tả Ly bằng hữu. Chấm cho nàng lệnh bài ở trên người của ngươi. Cam. Lệnh bài mặt trên thế nhưng có máy định vị. Đào Khả Khả thật muốn chú ý Tả Ly một quyền. Như vậy chuyện quan trọng, nàng thế nhưng không nói sớm. Nếu là biết hoàng đế có thể đi tìm tới, nàng vừa mới tuyệt đối sẽ không nói ra hồng hạnh cùng trong cung quỹ những lời này đó. Bệ hạ anh minh. Đào Khả Khả vội vàng vuốt mông ngựa. Lần trước Thục Phi thân thể không khỏe, là ngươi lên đài biểu diễn. Hoàng đế nhướng mày. Phía sau nội thị có chút kinh ngạc, nhưng là hắn đi theo hoàng đế nhiều năm, tự nhiên minh bạch có chút lời nói là không thể truyền ra đi, vì thế chỉ coi như chính mình cái gì đều không có nghe thấy. Bệ hạ tha mạng. Đào Khả Khả mới vừa đứng lên. Lập tức lại quỳ xuống, đại trượng phu co được giãn được, nên nhận túng còn phải nhận túng. Chẳng có thể tha cho ngươi, Thục Phi nhưng chưa chắc. Hoàng đế rất là buồn cười nhìn Đào Khả Khả. Đào Khả Khả trong tay nắm chặt nồi sắt, suy tư hành thích vua chạy trốn khả năng tính, hoàng cung lớn như vậy, nàng trốn không thoát ta. Chờ nàng thoát thân, nàng lập tức cùng Tả Ly cùng nhau rời đi kinh thành, thuận tiện đem nàng ba cũng kêu thượng, mang điểm tiền, chạy nhanh rời xa cái này thị phi nơi. Thật sự là tình thế cấp bách, vì dẫn ra Huyền Linh phái, thần nữ không thể không lên đài kéo dài một vài, bệ hạ thánh minh, nhiều ngày chưa tìm thần nữ trị tội, thần nữ cảm động đến rơi nước mắt. Một mép nhưng thật ra lanh lợi, cái kia làm bộ Nguyệt Tần thích khách cũng là ngươi trong phủ ra tới, hiện giờ Nguyệt Tần mất đi tung tích, này tội đương ai gánh. Đào Khả Khả tính toán cho hắn một nồi ý niệm càng ngày càng cương liệt, Nguyệt Tần mất tích cùng các nàng Đào gia có cái lông gà quan hệ. Hoàng đế trên cao nhìn xuống sâu kín mở miệng, ngươi cũng biết tội. Thần nữ vô phục nói. Đào Khả Khả nhận mệnh, này đáng chết phong kiến vương triều, nàng Đào Khả Khả nếu có thể chạy đi, liền khởi nghĩa vũ trang. Vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Nếu biết tội, kia chấm hỏi ngươi, khinh hởi Lý Phi Bằng, hát he li bê bê, mặt sau là cái gì? Tháng đạm dưỡng phất mãi, CNOF nè. Đào Khả Khả vẻ mặt khiếp sợ, sao lại thế này? Chẳng lẽ bệ hạ cũng là xuyên qua? Dân chủ Cộng hòa mộng tưởng chẳng lẽ có thể từ quân chủ lập hiến bắt đầu rồi sao? Không đúng a. Phía trước Tả Ly không phải nói bệ hạ liền 9 năm giáo dục bắt buộc nổi tiếng nhất áo sơ mi giá cả là nhiều ít cũng không biết ta. Chẳng lẽ bệ hạ xuyên qua phía trước, là ngoại quốc bạn bè? Vẫn là hải ngoại người Hoa? Chấm đều không phải là các ngươi thời gian kia sở tới, cái này khẩu quyết cũng chỉ là từ những người khác chỗ biết được, ngươi kêu Đào Khả Khả đúng không? Hoàng đế nâng dậy Đào Khả Khả. Đào Khả Khả đầu góc có điểm chuyển bất quá tới, hiện tại là tình huống như thế nào a? Hoàng đế nếu không phải xuyên qua đến đồng hương, kia hắn còn đỡ nàng lên, tổng cảm thấy có chút sợ hãi. Hiện tại ngươi có cái lập công chuộc tội cơ hội. Hoàng đế hướng dẫn từng bước nói. Bệ hạ ngài cứ việc phân phó. Đào Khả Khả ngoài miệng vội tỏ lòng trung thành, trong lòng lại là liền đảo tẩu thời điểm mang cái gì quần áo đều nghĩ kỹ rồi. Ngươi tiến cung đảm đương hoàng hậu đi. Hành! Cái quỷ a! Đào Khả Khả vốn định ứng phó qua đi, nghe rõ sau lập tức sợ tới mức lui về phía sau một bước. Ngài không có việc gì đi. Tuyển hoàng hậu như thế chuyện quan trọng. Như thế nào cùng nói cùng hôm nay thời tiết không tồi dường như. Khiếp sợ dưới, Đào Khả Khả đều quên trang túng. Chấm rất rõ ràng hoàng hậu là có ý tứ gì, ngươi cùng Tả Ly đều là thế giới kia tới. Tả Ly muốn tu đạo, tự nhiên vô pháp tiến cung, ngươi là Đào Thanh Phong nữ nhi, xuất thân quan lại nhà, thân phận lại thích hợp bất quá. Hóa ra ta còn là lốp xe dự phòng A. Đào Khả Khả thật là vô ngữ đã chết. Bệ hạ, thật không dám dâu dếm, ta cũng tính toán tu đạo. Chấm nhìn ra được tới, ngươi không có cái này thiên phú. Hoàng đế cười bổ đao. Đáng giận. Bệ hạ, ngài tuyển hoàng hậu tiêu chuẩn, chẳng lẽ chính là xem có phải hay không xuyên qua sao? Đào Khả Khả không thể nề hà nói. Nội thị đã không dám hô hấp, đương hắn cho rằng bệ hạ làm ra cái gì hành động đều sẽ không khiến cho hắn khiếp sợ khi, bệ hạ luôn là có thể xuất kỳ bất ý đánh vỡ hắn khiếp sợ điểm mấu chốt. Hoàng đế ở Đào Khả Khả khó có thể tin ánh mắt hạ, gật gật đầu, chấm đích xác yêu cầu một vị đến từ dị thế hoàng hậu. Bệ hạ, kỳ thật đến từ dị thế không ngừng ta cùng Tả Ly, còn có một vị, thân thế so với ta hảo, năng lực so với ta cường, càng thích hợp làm ngài phụ tá đắc lực. Đào Khả Khả không hề hãy náy chi ý bán đứng hạ tạp dĩnh. Hoàng đế ngoại ý muốn nhướng mày, là ai? Ta có thể hay không trước ra cùng một chuyến, hỏi một chút hắn, lại đem tên nói cho ngài. Thế nào? Ta bảo đảm ta theo như lời nói những câu là thật. Lừa ngài ta liền đi nhà xí ăn cơm. Đào Khả Khả thề với trời, trừ bỏ giới tính nàng chưa nói, mặt khác nàng nhưng không lừa hoàng thượng. Hoàng đế khẽ nhíu mày, loại này có hương vị lời thề, hắn cũng không muốn nghe. Đào Thành Phong như thế nào dưỡng ra như thế thô bỉ nữ nhi. Nhìn thấy hoàng đế này phúc biểu tình, Đào Khả Khả minh bạch, thật không dám giấu giếm, thần nữ từ nhỏ khẩu vị kỳ lạ, yêu nhất đồ ăn chính là đậu hủ thúi, rau hẹ, bún úc cùng sầu riêng. Nhà sĩ hương vị tuy rằng kỳ quái, nhưng là thần nữ cũng có thể chịu đựng. Nếu thần nữ lừa gạt bệ hạ, vậy phạt thần nữ ăn ngũ cốc luân hồi trì vật đi. Nôn. Nội thị nhịn không được xoay người nôn khan. Đào Khả Khả bằng vào chính mình thanh kỳ khẩu vị cùng tự hắc, thành công chặn chính mình tiến cung trở thành hoàng hậu vận mệnh. Cuối cùng ba người vẫn là thuận lợi ra cung, đi vào trong xe ngựa, Đào Khả Khả nhịn không được cấp Tả Ly tới cái khóa hầu, Vệ Dung Y Y ngồi ở một bên không có bất luận cái gì đi lên hỗ trợ ý tứ. Rốt cuộc vừa mới ở Linh Tê Cung, Tả Ly cũng là vui tươi hớn hở xem nàng bị Tạ Quý Phi đùa giỡn. Tả Ly chỉ có thể dễ rùa từ Đào Khả Khả hổ khẩu chạy trốn, ai khụ. Ngươi làm gì? Cái kia kim bài có GPS? Ta bị hoàng đế bắt được, thiếu chút nữa bị kêu đi đương hoàng hậu. Ngươi thế nhưng không còn sớm nói cho ta. Đào Khả Khả phát điên, kinh thành thật sự ở không nổi nữa. A này, ta quên mất Tả Ly che lại đầu, nàng lần trước cự tuyệt hoàng đế, cũng không nghĩ tới hắn sẽ tiếp tục tìm Đào Khả Khả, tự biết đối lý, Tả Ly cũng mặc cho Đào Khả Khả đánh nàng. dù sao ta hiện tại không thể lưu tại kinh thành, ta và ngươi cùng đi trong núi, ngươi ít nhất nói có thể tu tiên, ta chính là liền tu tiên đều không được. Ta còn phải cùng cha ta giải thích, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, bằng không chúng ta đào ra cũng chưa. Chương 70-69 Đi thông thành công con đường không ngừng một cái. Hành, vậy ngươi dọn dẹp một chút, dù sao chúng ta trong núi cũng có phòng trống cho ngươi trụ. Tả Ly vội vàng gật đầu đáp. Vệ Dung Y Lìa đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật ngươi có thể tu thể thuật, bất quá đây là chúng ta yêu tu một loại phương pháp tu luyện, ta cũng không biết các ngươi nhân tu luyện sẽ thế nào. Cái gì thể thuật? Đào Khả Khả vừa thấy sự tình có chuyển cơ, vội vàng bò đến Vệ Dung Y Lìa trước mặt. Chính là ngươi phía trước học nồi sắt sử dụng phương pháp, cũng là thể thuật rèn luyện chi nhất. Vệ Dung Y Lìa giải thích nói, thể thuật tu luyện không thể so linh lực tu luyện, linh lực nấp trong kinh mạch đan điền trung, mà thể thuật pháp lực càng có rất nhiều thông qua thân thể rèn luyện, đem lực lượng tổn xúc ở cơ bắp trung. Vệ Dung Y sau khi nói xong, Đào Khả Khả cũng đã cảm giác rất mệt. Chính cái gọi là đi thông thành công con đường không ngừng một cái, thượng đế cấp Đào Khả Khả đóng lại tu luyện linh lực đại môn, nhưng cho nàng luyện thể thuật cửa sổ. Ta đây hơi chút nỗ lực một chút. Đào Khả Khả nhéo nhéo chính mình cánh tay, cân nhắc lợi hại, vẫn là tu luyện đi. Rốt cuộc tu luyện chỉ là mệt mỏi điểm, nhưng tiến cung chính là sẽ đương hoàng hậu A. Như thế nguy hiểm chức nghiệp, một cái không cẩn thận, liền sẽ tiến lãnh cung. Đến lúc đó nào còn có hiện tại như vậy tiêu sái nhật tử, còn muốn ứng phó một đống phi tần, đặc biệt là Tạ Quý Phi cùng Thục Phi, quá nguy hiểm. Đào Khả Khả tưởng tượng đến chính mình bị Tạ Quý Phi Thục Phi nhận ra trường hợp, nhịn không được run lập cập. Đúng rồi, nói mềm nhẹ không phải đã giết Hoa Bưng, như thế nào Nguyệt Tần còn mất tích? Chẳng lẽ nàng thật sự đại thù đến báo liền rời đi? Đào Khả Khả nghĩ đến hoàng đế phía trước cho nàng khấu mũ, tuy rằng nàng không quen biết Nguyệt Tần, nhưng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quặc. Chuyện này, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả, chỉ sợ chỉ có sư tỷ của ta, hiện tại nàng lại ở tiêu phủ, trong lúc nhất thời ta cũng không xông vào được đi. Tả Ly có chút bất đắc dĩ. Chờ một chút. Ta giống như nghe thấy được nàng khí vị. Vệ Dung Y Lìa đột nhiên tủng tủng cái mũi. Nhạc Trường Lão, về sau Nhiên Hiểu đứa nhỏ này liền làm ơn cho ngài. Nhạc Trường Lão ở Diệp Nhiên Hiểu mời hạ, đi tới Diệp Phủ, một phen hàn huyên sau, Diệp Mẫu cũng yên tâm xuống dưới. Phu nhân yên tâm, ta liền hắn như vậy một cái đồ đệ, khẳng định sẽ hảo hảo tài bồi hắn, bất quá bên này không thích hợp chúng ta tu luyện, ta phải dẫn hắn hồi ma giới một chuyến. Nhạc Trường Lão đối với Diệp Mẫu thông tình đạt lý rất là khen ngợi, bất quá hắn cũng chú ý tới Diệp Mẫu thân thể tựa hồ không tốt lắm. Mạo muội hỏi một chút, phu nhân gần nhất có phải hay không đêm trung khó có thể đi vào giấc ngủ? Ta thấy phu nhân hai mắt tan rã, chẳng lẽ là thân thể không khỏe? Diệp Mẫu gật gật đầu, ta mấy năm gần đây thường thường mất ngủ, làm chuyện gì đều đánh không dậy nổi tinh thần, đã thói quen, chỉ có thể ban ngày nghỉ ngơi nhiều sẽ. Nhạc Trường Lão vận dụng ma lực thế nàng kiểm tra rồi một phen, nhìn không ra bất luận cái gì tình huống, chỉ có thể cho nàng lưu chút an thần lá bừa. Hôm nay là Diệp Nhiên Hiểu sinh nhật, Nhạc Trường Lão, Diệp Mẫu đều cho hắn chuẩn bị lễ vật. Nhưng là Diệp Nhiên Hiểu cũng đáp ứng rồi Nhạc Trưởng Lão, mỗi ngày phát sóng trực tiếp một canh giờ. Hiện giờ Nhạc Trưởng Lão ở nhà phóng, Diệp Nhiên Hiểu còn lại là ở trên đường phố tiến hành chính mình phát sóng trực tiếp. Tân nhân chủ bá Diệp Nhiên Hiểu hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể đối với cục đá, khô cằn giải thích, đây là đông đường, cái đường phố, có đủ loại cửa hàng. Đi ngang qua cả trai lẫn gái vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, người này như thế nào đối với cục đá nói chuyện. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi không cần chú ý chúng ta. Liền bình thường đi dạo phố là được. Đúng vậy, không cần giải thích, chính chúng ta sẽ phân tích. Ngươi đi dạo mua mua là được, hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Ngươi đi mua điểm quần áo mới bái. Diệp Nhiên Hiểu nhìn mọi người bình luận, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không biết nên dạo nơi nào, dứt khoát nghe theo bình luận kiến nghị, hướng tiệm quần áo nội đi đến. Trong tiệm bãi các màu xiêm y gì, Diệp Nhiên Hiểu lúc này mới chú ý tới, lần trước hắn cùng Tả Ly chính là tại đây ra cửa hàng mua nữ trang, hồi ức đến nơi đây, Diệp Nhiên Hiểu không cấm thầm nghĩ. Không biết Tả Ly hiện tại ở nơi nào. Huynh trưởng nói nàng buổi tối sẽ đi Thiên Nhai thư cục. Cửa hàng nam trang nữ trang đều có, Diệp Nhiên Hiểu tùy tiện chọn hai kiện quần áo, lại phát hiện quần áo đồ án rất là độc đáo, chưa bao giờ gặp qua. Lão bản, đây là cái gì thêu phường quần áo? Này văn dạng man độc đáo. Bên cạnh một cái áo gấm nam tử thấy thế, tiến lên chiều cửa hàng lão bản hỏi. Tạ công tử có điều không biết. Đây là phía trước Tân Khai Nhu Nam thêu phường vải dệt cùng văn dạng, nhà này thêu phường phía trước đóng cửa hồi lâu, mấy ngày trước đây mới lại lần nữa khai trương, đã đổi mới chủ tiệm, họa một tay hảo văn dạng. Tạ công tử, cũng chính là lần trước tính toán đối Tô Chân Cường mua cường bán Tạ Quý Phi chi đệ. Nha! Nhu Nhiên Nột! Ta biết, là Tây vực bên kia quốc gia đúng hay không? Này chủ tiệm chẳng lẽ là bên kia tới? Có ý tứ. Tạ công tử vui tươi hớn hở trọn lên. Không phải Nhu Nhiên, là Nhu Nam, chủ tiệm ban đầu hình như là hoàng thương trong phủ thị nữ, sau lại không biết như thế nào không thấy. Hiện tại chủ tiệm phía trước là Tìm Nguyệt lâu nhạc sư, tự chuộc lỗi, hiện tại được này cửa hàng, dựa vào chính mình tay nghề, sinh ý cũng không tồi. Nay tiệm quần áo lao bản cũng là thập phân bắt quái, đem chính mình biết đến tin tức tất cả đều run lên ra tới. Thị nữ cùng tiểu quan. Nay cửa hàng còn rất có ý tứ, cái này còn có cái này, ta đều cắn. Tạ công tử một hơi chọn mười mấy kiện quần áo. Diệp Nhiên Hiểu cũng chọn hảo quần áo, đi trước tính tiền, lại bị đối phương ngăn cản. Diệp Nhiên Hiểu. Ngươi nương chuẩn ngươi ra cửa lạc. Tạ công tử đứng ở trước mặt hắn, một bức kinh ngạc biểu tình. Tạ công tử. Diệp Nhiên Hiểu gật đầu chào hỏi. Không cần cảm tạ. Tạ công tử cố ý xuyên tạc hắn ý tứ, nhướng mày cười. Tiểu tử ngươi vẫn là này phúc quỷ bộ dáng, hành đi, ta giúp ngươi thanh toán. Lớn lên đẹp như vậy, như thế nào liền không biết dọn dẹp một chút chính mình đâu. Xem ở chúng ta nhận thức một hồi, đi, tiểu gia mang ngươi đi làm tóc. Diệp Nhiên Hiểu vẻ mặt mờ mịt. Hắn cùng Tạ gia vị công tử này giống như chỉ thấy quá hai mặt đi. Vẫn là đưa huynh trưởng tiến học đường thời điểm thấy, nói chuyện với nhau số lần càng là một bàn tay cũng số lại đây. Tạ công tử, này không tốt lắm, ta chính mình phó Diệp Nhiên Hiểu vội vàng cự tuyệt. Tạ công tử lại trực tiếp lôi kéo hắn chạy lấy người, lão bản, lão quý củ, ghi sổ thượng A. Tạ phủ ngươi biết đến, gia hỏa này đưa đi thành Đông Diệp phủ là được. Một phen thao tác xuống dưới, xem đến ma giới mọi người kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này cái gì địa vị, rất có tiền bộ dáng. Phú ca. Đói đói. Cơm cơm. Đây là lá con bằng hữu. Ta như thế nào cảm giác lá con một bức ngộng bức bộ dáng. Này anh em ta thích, cũng không phải vì vài món quần áo. Chính là tưởng nhận thức nhận thức. Chờ một chút, Tạ công tử, thật sự không cần. Diệp Nhiên Hiểu vội vàng giữ chặt hắn. Đều nói không cần cảm tạ lạc, tiểu tử ngươi sẽ không liền ta tên gọi là gì cũng không biết đi. Tạ công tử bất mãn nói. Ta dựa. Ngươi thật sự không biết. Ta, Tạ Mới Phong. Ngươi trước kia còn khen tên của ta dễ nghe đâu. Diệp Nhiên Hiểu đột nhiên nhớ tới, năm đó Tạ công tử bởi vì bị mặt khác đồng học cười nhạo tên thời điểm, hắn cùng hắn huynh trưởng là tiến lên hỗ trợ. Bởi vì lúc ấy nhân gia cười hắn gọi là Thải Phượng, giống cái nữ hài tử tên. Chương 71-70. Giải trí văn hóa. Diệp Nhiên Hiểu chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đã sớm đã quên, làm khó Tạ công tử còn nhớ rõ. Tạ công tử, ta hôm nay đích xác có việc, thật sự không có phương tiện, siêm ý tiền ta chính mình phó thì tốt rồi. Nói còn muốn đem siêm ý tiền đưa cho Tạ Mới Phong, Tạ Mới Phong lấy ra ăn tết cự tuyệt thân thích tiền mừng tuổi khí thế, kiên quyết không thu. Tiểu tử ngươi khách khí như vậy làm cái gì, ta đều là ghi tạc tỷ của ta chứng thượng, ngươi cho ta cũng vô dụng, nói nữa, ta biết ngươi hôm nay quá sinh nhật, cho nên mới mang ngươi đi làm tóc. Diệp Nhiên Hiểu có chút kinh ngạc, Tạ Mới Phong xấu hổ sờ sờ cái mũi, kia gì, ta chính là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, ai biết ngươi luôn là không ra khỏi cửa. Hơn nữa ngươi nhìn xem ngươi, mỗi ngày như vậy một mạc, một chút cũng không biết trang điểm chính mình, ngươi như vậy là cưới không đến nương tử. Hiện tại cô nương đều đặc coi trọng ngoại tại. Ngươi nếu là vẫn luôn như vậy, ngươi người trong lòng khẳng định sẽ đối với ngươi chán ghét, lại đi tìm nam nhân khác. Ngươi phải học được trang điểm chính mình. Tạ Mới Phong lời lẽ chính đáng. Diệp Nhiên Hiểu tổng cảm thấy quái quái. Ngươi đừng không tin a. Đây đều là tỷ của ta nói cho ta. Nàng chính là lên làm quý phi. Nàng nói cho ta nam hải tử phải bảo vệ chính mình, muốn trang điểm chính mình, phải học được hấp dẫn nữ hải tử. Nói ngắn lại, ngươi có nghĩ ở người trong lòng trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Tạ Mới Phong hao hết miệng lưỡi. Đáng thương là con, bị lừa dối sửng sốt, nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ hắn thật sự có vẻ thực thô ráp sao? Ngươi nếu là lại không đồng ý, chính là khinh thường ta. Tạ Mới Phong thấy hắn dao động, vội vàng lôi kéo hắn đi. Ở kế tiếp một canh giờ, Diệp Nhiên Hiểu lần đầu tiên kiến thức đến kinh thành những cái đó mỹ dung tóc đẹp cửa hàng. Từ đầu phát hộ lý đến các loại phát quan dây của tóc. Từ mặt bộ hộ lý tới tay bộ hộ lý. Tạ Mới Phong làm này đó môn cửa hàng tôn quý VIP, mang theo Diệp Nhiên Hiểu đều nếm thử một lần. Hạ Tạp Dĩnh đang ở trong tiệm tinh trướng, 13 đột nhiên chạy tới, đại công tử. Ta tìm không thấy công tử nhà ta. Công tử muốn một người đi dạo phố, ta vốn dĩ nghe công tử nói, một canh giờ sau đến trà lâu chờ hắn, kết quả ta đợi nửa ngày cũng không có thấy công tử. 13 một bên thở dốc, một bên giải thích. Công tử hắn luôn luôn ổn trọng, nếu có chuyện gì, cũng sẽ trước tiên phái người tới đưa tin tức. Lần này lại không có. Hạ Tạp Dĩnh mày nhăn lại, mang theo 13 chuẩn bị đi tìm người, lại thu được hắn danh nghĩa cửa hàng tin tức. Chủ nhân, tiểu công tử cùng Tạ gia công tử tới trong tiệm, ngài xem, này phí dụng thu là như thế nào tính? Vẫn là giảm giá 20% sao? Ngươi nói ta để đi ta khai Mỹ dùng cửa hàng. Hạ Tạp Dĩnh cảm giác chính mình ảo giác. 13 cũng ngây dại, công tử đi loại địa phương kia. Đây là đánh không đánh gây vấn đề sao? Nếu là ta đệ bị Tạ Mới Phong kia tiểu tử mang trật, ta liền cho hắn chân đánh gãy. Hạ Tạp Dĩnh phản ứng lại đây sau, nghiến răng, Tạ Mới Phong cái này mãn đầu góc nam đức ngốc tử, nhưng đừng đem hắn đệ cấp mang trật. Cấp Tạ Mới Phong tính ra gốc. Không. 12 chiết. Sau đó phái người lặng lẽ đi theo, nghĩ cách chi khai hai người bọn họ. Hạ Tạp Dĩnh đệ đệ giữa mày, ngàn phòng văn phòng, không nghĩ tới vẫn là bị Tạ Mới Phong tiểu tử này chui chỗ trống. Wow. Diệp Nhân Hiểu, ngươi hiện tại quả thực thay đổi một người. Qua xoái. Tạ Mới Phong nhìn thay hình đổi dạng Diệp Nhân Hiểu, không chút nào tiếc rẻ khoa trương. Tuyệt. Này lông mày cũng tu thực hảo. Này tóc một lộng, cả người đều tinh thần nhiều. Ta đơn phương tuyên bố, ngươi chính là kinh thành đệ nhất Mỹ nam tử. Cái kia cái gì Tề Duyên Mặc căn bản không phải đối thủ của ngươi. Diệp Nhân Hiểu thật sự chịu không nổi hắn cầu vương thí, vội vàng chặn lại nói, đừng nói nữa, ta hiện tại toàn thân đều không được tự nhiên. Đừng a, ngươi ngẫm lại ngươi người trong lòng kinh diễm biểu tình. Chính ngươi chiếu chiếu gương. Tạ Mới Phong lấy ra gương đồng cho hắn. Trong gương người thoạt nhìn đích xác so với hắn phía trước tinh thần rất nhiều. Cái này Mỹ Nam bảng thế nhưng không có ngươi, nhất định là bình định người không có gặp qua ngươi, ta thế nào cũng phải mang ngươi đi ra ngoài chuyển một vòng. Tạ Mới Phong lấy ra chính mình tùy thân mang theo quyển sách, đại khái có hai cái lớn bằng bàn tay, độ dày có một lóng tay giáp cái như vậy hầu. Diệp Nhiên Hiểu chưa bao giờ gặp qua quyển sách này, cũng có chút tò mò, đây là cái gì thư? Kinh thành đệ nhất bảng đơn. Bao dung các phương diện, Mỹ nam tử, Mỹ nữ, anh hùng, chính phú, Mỹ thực, cảnh đẹp, phi tần nhân khi Tạ Mới Phong đem thư đưa cho hắn. Thư trung trừ bỏ văn tự, thế nhưng còn xứng các loại hình ảnh, ở nhân vật bên cạnh còn vẽ các loại tiểu tượng. Bất quá hiện tại chính phú bảng hảo Tà Môn. Tạ Mới Phong giải thích nói, ngươi không biết, phía trước đệ nhất danh lưu hỏa chính phú Trung Hoắc Cẩm Sư mất tích. Sau lại đệ nhất danh chính phú Trung Nguyệt Tần cũng mất tích, hiện tại mọi người đều đang nói, chính phú bảng đệ nhất danh rất nguy hiểm. Hiện tại đệ nhất danh là tỷ tỷ của ta cùng Thục Phi, ta đều có chút sợ hãi. Hoắc Hoàn sự tình Diệp Nhiên Hiểu rất rõ ràng, nghĩ vậy sự kiện vẫn là sẽ có chút khó chịu, hắn là nhất lưu cầm sư, Diệp Nhiên Hiểu cũng thực thưởng thức hắn, không nghĩ tới lại là Hoắc quả nhiên linh hồn cắt miếng. Nguyệt Tần sự tình hắn không rõ ràng lắm, nhưng là từ Tả Ly bên kia đã biết nàng là Trần Liêu Nam tỷ tỷ. Rất có thể là sự tình kết thúc, rời đi kinh thành. Ngươi làm sao vậy? Tạ Mới Phong nhìn ra hắn tâm tình không tốt lắm, chẳng lẽ ngươi là này hai đối chính phủ phiên ra? Không phải, ta chỉ là cảm thấy thế sự vô thường mà thôi. Diệp Nhiên Hiểu lắc đầu thở dài một tiếng. Ta chỉ hy vọng ngàn vạn đừng lại xảy ra chuyện. Tỷ của ta nếu là đã xảy ra chuyện, ta về sau liền không có tiền hoa. Tạ Mới Phong yên lặng cầu nguyện. Này thật là tỷ đệ sao? Diệp Nhiên Hiểu dở khóc dở cười. Tỷ của ta cũng thật là xui xẻo, phía trước vẫn luôn tưởng đệ nhất, đều không được. Không nghĩ tới lần trước tuần diễn nổi điên sau, thế nhưng có người phát rồ cho nàng cùng Thục Phi làm cái gì phong phi, điên phi, chính phú. Mỹ Kỳ danh rằng nói là chỉ có nàng hai là phi vị, trên thực tế còn không phải đang nói lần trước biểu diễn, nàng hai cùng điên rồi dường như. Tỷ của ta thật là quáng ốc, nếu là ta biết là ai cho nàng ra chủ ý, ta nhất định phải đi cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Đáng tiếc Tạ Mới Phong còn không có tới kịp ngẫm lại như thế nào cho nhân gia nhan sắc nhìn xem, đã bị chính mình trong nhà gã sai vặt kêu đi rồi, nghe nói là Tạ Quý Phi tìm hắn hỏi thăm hồ ly đều thích cái gì. Diệp Nhiên Hiểu hôm nay phát sóng trực tiếp cũng không sai biệt lắm kết thúc, quan khán hôm nay phát sóng trực tiếp người xem cảm thấy mỹ mãn rời khỏi. Sau đó ma giới đối với chính phú văn hóa tốt đẹp dung tóc đẹp văn hóa tiến hành rồi một loạt sáng tạo, chiếm cứ đứng đầu bảng rõ ràng là đêm qua chính phú. Biết được việc này Vương Đại Tổng Quản không chỉ có không có cấm, còn mạnh mẽ tuyên dương, cần phải xử ma giới giải trí văn hóa nâng cao một bước. Suốt đêm tổ chức các loại in ấn cơ cấu, các quanh thân cửa hàng, vì ma cung sáng tạo một đám tân tài phú. Thậm chí ở ma quân không biết trong một góc, về hắn đống thoại bản kia, cũng ở lặng lẽ in ấn, doanh số cực cao, một lần vượt qua đêm qua chính phú văn. Nay cũng thành Vương Đại Tổng Quản sau lại thiếu chút nữa bị ma quân bóp chết đạo hỏa tác. Chương 72-71. Thật giả Hoắc Hoàn. Diệp Nhiên Hiểu cấp 13 bọn họ tặng tin tức sau, một người ở trên phố bước chậm, đi tới liền đi đến Vụ Nguyệt ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ đã ở một lần nữa tu lộ, ngõ nhỏ chủ nhân là Hoắc Đoan, nhưng là hắn đã không ở nhân thế, miếng đất này cuối cùng bị quan phủ thu đi. Diệp Nhiên Hiểu chính cảm khái, đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên, hắn ghé mắt vừa thấy, một cái mang theo hát mũ, thân xuyên màu đen đạo bào nam tử đang đứng ở một bên thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ngân quang đúng là từ hắn đôi tay ra chiết xạ mà đến, đôi tay kia là sắt thép mà thành. Người này là con rối. Ngươi biết Hoắc Đoan ở nơi nào sao? Một trận quen thuộc thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. Hoắc công tử. Diệp Nhiên hiểu cả kinh. Từ từ, lúc trước Hoắc công tử không phải cùng Tiêu cô nương cùng nhau nhảy vực. Sau đó Tả Ly các nàng còn nói Hoắc Hoàn là Hoắc Quả Nhiên linh hồn cắt miếng, hiện tại này lại là tình huống như thế nào? Ta bị hắn nhốt ở ngầm, hôm nay mới ra tới. Hoắc Hoàn cho dù trong lòng đã có phán đoán, vẫn là hoài cuối cùng một tia hy vọng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là biết hắn ở đâu. Hắn Diệp Nhiên hiểu không biết nên như thế nào mở miệng. Diệp huynh nếu không ngại, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Hoắc Hoàn khẽ thở dài, mang theo hắn tìm ra tử lầu. Ta đều không phải là Hoắc Hoàn, chỉ là Hoắc Đoan nghiên cứu chế tạo ra tới con rối thôi, mấy năm nay hắn vẫn luôn đem ta coi như Hoắc Hoàn. Diệp Nhiên hiểu lặng lặng nghe, hắn biết rõ, mấy năm nay hắn ở Trích Nguyệt lâu nhìn thấy Hoắc Hoàn chính là trước mặt người này, hắn cách nói năng, hắn ngôn ngữ, đều có thể nhìn ra. Hoắc Hoàn từ bị sáng tạo ra tới, liền dựa theo nguyên lai Hoắc Hoàn thói quen sinh hoạt, chỉ có cầm nghệ là hắn cùng Hoắc Hoàn bất đồng chỗ. Hoắc Hoàn chưa bao giờ làm hắn tham dự tiến bất luận cái gì báo thù kế hoạch, đại ở Trích Nguyệt lâu cũng là chính hắn ý tưởng, gặp được Tiêu Đình Thanh là ngẫu nhiên, không nghĩ tới còn sẽ dẫn ra nhiều như vậy sự tình. Hoắc Đoan ở lợi dụng Lục công chúa cùng Tiêu Đình Thanh tìm kiếm Chu Ngàn Ác trận thời điểm, cũng đã đem Hoắc Hoàn khóa dưới mặt đất phòng tối. Một cái con rối, không có bất luận cái gì linh hồn dựa vào con rối, có thể có chính mình tư duy, chính mình tình cảm, quả thực không thể tưởng tượng. Hoắc Hoàn một bên uống rượu, một bên nói hết. Diệp Nhiên hiểu cùng hắn nhận thức nhiều năm, đây là lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều như vậy lời nói, uống lên nhiều như vậy rượu. Hắn thi thể ở nơi nào? Hoắc Hoàn xách theo cuối cùng một vò rượu, không có chút nào men say, phảng phất phía trước không có uống xong chung quanh kia bảy vò rượu dường như. Chúng ta không có tìm được hắn từ trước thân thể, chỉ mai táng hắn cải tạo kia cổ thi thể, kia thi thể nguyên là không có thân thích cơ khổ người, liền tên họ cũng không có. Diệp Nhiên hiểu trong lòng khó tránh khỏi trầm trọng. Nhân quả báo ứng thôi. Ta rất rõ ràng như vậy kết quả là hẳn là. Hoắc Hoàn bình tĩnh mở miệng. Hai người tới rồi Hoắc Đoan trước mộ, Hoắc Hoàn đem cuối cùng một vò rượu tới ở hắn trước mộ, khóe mắt ẩn ẩn lóe lệ quang, Diệp Nhiên hiểu một lần cho rằng chính mình xem hoa mắt. Con rối đâu ra nước mắt? Hoắc Hoàn chính mình lau chùi khóe mắt, bất quá là uống rượu, từ thân thể các nơi chảy ra thôi. Đảo xong này vò rượu, hắn dường như khôi phục thường lui tới bộ dáng, hôm nay từ biệt, cuộc đời này chưa chắc nhìn thấy. Ta kia đem Diên Vĩ Phượng đầu ta lưu trữ cũng không dùng được, vãn chút thời điểm nhờ người đưa đến ngươi trong phủ, ta biết, ngươi sẽ yêu quý nó. Hoắc đại ca, ngươi tính toán đi nơi nào? Diệp Nhiên hiểu không có chối từ viện cự, bọn họ là âm luật thượng chi kỷ, ở trong lòng hắn, trước mặt người này không phải con rối, là chân chân chính chính người. Ta là Hoắc Đoan sáng tạo ra tới, hắn hiện giờ đã chết, ta vốn nên tự hành hóa giải chính mình, nhưng là Hoắc gia nhị lão còn ở nhân thế, ta sẽ thay hắn âm thầm chiếu cố hai vị. Sau đó lại rời đi. Hoắc Hoàn chiều Diệp Nhiên hiểu gật gật đầu, xoay người rời đi. Núi cao sông dài, chúc quân bình an. Diệp Nhiên hiểu nhìn xa hắn bóng dáng, chắp tay làm lễ. Vương gia công sự bận rộn, kỳ thật không cần cùng thần nữ lên phố. Tô Chân Đỉnh Tiêu Đình thanh mặt, ôn nhu săn sóc mở miệng. Hôn kỳ đã định ra, quá chút thời gian ta còn có đi một chuyến biên cảnh. Dù Vương Bồi ở nàng bên cạnh, thái độ không thể nói hảo, cũng không thể nói hư. Gia hòa này, làm nũng vũ mị không thích. Ôn nhu săn sóc không thích, chẳng lẽ hắn thích cao lãnh? Tô Chân âm thầm nghiến răng, trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc, đi biên cảnh. Công sự. Úc. Mong ước vương gia hết thể thuận lợi. Tô Chân một bức mất mát rồi lại miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Kỳ thật ngươi không cần như vậy, làm chính ngươi là được. Dụ Vương dừng lại bước chân nhìn về phía nàng. Tô Chân vẻ mặt hoang mang. Dụ Vương nhíu nhíu mày, do dự một chút, tay nâng lên tới tựa hồ muốn sờ sờ nàng đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là bắt tay đặt ở nàng trên vai, vỗ nhẹ kéo một chút. Vương gia, ngươi không cảm thấy cái này động tác, rất giống là huynh đệ chi gian anh em tốt ý tứ sao? Tô Chân khỏe miệng vừa kéo. Dù vương thấy nàng này phúc bất đắc dĩ biểu tình, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cả người đều có vẻ không như vậy tối tăm. Tô Chân thật muốn cho hắn trợn trắng mắt, hắn cái này cổ quái tính tình, nếu không phải sinh hảo, tuyệt đối không chiếm được lão bà. Tiểu cô nương. Tả Ly nhiệt tình tiến lên, đã lâu không thấy. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể thấy ngươi, thật là duyên phận nột. Đào Khả Khả ôm tiểu hồ ly ở xe ngựa bên cạnh quan vọng. Tô Chân mặt mang mỉm cười, nguyên lai là Tả tiên nhân, không biết tiên nhân tìm Đỉnh Thanh có việc gì sao? Có chút việc tư tìm Tiêu cô nương nói chuyện, gặp qua Dụ Vương điện hạ, không biết điện hạ có không hành cái phương tiện. Tả Ly cười tủm tỉm. Tô Chân thừa dịp Dụ Vương không có gật đầu, vội vàng mở miệng, không cần như thế, ta cùng với Dụ Vương điện hạ chi gian không có gì tránh được hay, Tả tiên nhân cứ nói đừng ngại. Dụ Vương minh bạch nàng ý tứ, cũng không có rời đi, liền thẳng tắp đứng ở nàng bên cạnh. Sự tình là cái dạng này, ta tính toán hồi sư môn một chuyến, sư tỷ của ta mau thành thân, ta phải tìm ta sư phó lại đây xem lễ, nghe nói Tiêu cô nương cũng muốn thành thân, chúng ta người tu đạo cũng không biết xem lễ nên đưa cái gì hảo, Tiêu cô nương có cái gì kiến nghị sao? Khi cách nhiều ngày, Tả Ly lại lần nữa đi lên hủy đi chính phủ con đường, từ Đào Hạ, Tiêu Hoắc, đến bây giờ Tô Dụ, đây là một loại thế nào tinh thần a? Chẳng sợ Tô Chân nàng không ngại gả cho chính mình biểu ca, nhưng là Dụ Vương cùng Tiêu gia cũng không biết Tô Chân thân phận thật sự, như vậy là lừa hôn a. Tô Chân nghe ra Tả Ly uy hiếp chi ý, chút nào không hoảng hốt, đưa cái gì đều là Tả tiên nhân tâm ý, chỉ cần Tả tiên nhân thiệt tình vì ngươi sư tỷ, tự nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Ta chính là vì sư tỷ của ta hảo, mới không biết đưa cái gì, này việc hôn nhân ta thực sự là không hài lòng, chính là sư tỷ của ta lại nhất ý cô hành, ta tổng không thể ngày đại hôn đưa cái tân nương tử qua đi đem sư tỷ của ta đổi đi thôi. Tả Ly một bức buồn rầu bộ dáng. Tự mình hạ hà biết sâu cạn, chính miệng nếm lê biết chua ngọt, Tả tiên nhân đều không phải là ngươi sư tỷ, như thế nào biết nàng là như thế nào tưởng, ý đi theo ta cái nhìn, vẫn là nghiêm túc chuẩn bị lễ vật đi, nếu là chọc bực Tả tiên nhân sư tỷ, liền không hảo. Tô Chân xoa xoa bên mái tóc mái, hơi có chút lời nói thâm thía ý vị. Chương 73-72. Người làm ăn. Chính là sư tỷ của ta cái gì đều không nói, ta như thế nào có thể yên tâm nàng liền như vậy gả chồng đâu. Tả Ly buồn rầu nói. Không bằng trước thuận theo tự nhiên đi, chính cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tô Chân nói xong, lại lấy ra khăn ho khan hai tiếng. Ta ngày gần đây thân thể không được tốt, đại phu nói không nên ở đầu gió lâu đãi. Bổn vương đưa ngươi trở về. Dụ Vương đỡ lấy Tô Chân, lạnh lùng chiều Tả Ly mở miệng. Nhan sự mặc quản, tin tưởng tiên nhân không phải người rảnh rỗi. Tả Ly ha hả cười, ta không yêu ăn muối, tự nhiên không nhàn. Dụ Vương chỉ coi như không có nghe thấy nàng lời này, đỡ Tô Chân rời đi. Thế nào? Thế nào? Đào Khả Khả thấy bọn họ vừa đi, vội vàng tiến lên hỏi. Nàng hẳn là sẽ không gả cho Dụ Vương, lần trước bất lợi mình lục hình ảnh tới xem. Dụ Vương trong tay có không ít thứ tốt, Tả Ly minh bạch Tô Chân không có lợi thì không dậy sớm tính cách, chẳng lẽ nàng là tưởng đánh cắp Dụ Vương pháp bảo. Nguyệt Tân sự tình làm sao bây giờ? Đào Khả Khả hỏi. Trước án binh bất động đi, ta hôm nay ngăn cản nàng, vãn chút thời điểm, nàng hẳn là sẽ có điều hành động. Kia chúng ta liền chờ. Chờ đến sư tỷ của ta sau khi xuất hiện, ta lại hồi Đông Hoang Sơn, ngươi có thể cùng ta cùng nhau trở về, cũng có thể lưu lại cùng Dung Ý để luyện thể thuật. Ân. Ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi, dù sao ta thể thuật nhất thời nửa khắc cũng luyện không ra, ta có thể trước đem nồi sắt luyện hảo, sau đó lại cùng ngươi cùng nhau hồi kinh. Đào Khả Khả nghĩ nghĩ, vạn nhất hoàng đế không chê nàng khẩu vị nặng, phát hiện Hạ Tạp Dĩnh là nam, nàng liền nguy hiểm. Làm nghề ngội còn muốn tự thân ngạnh. Chỉ có chính mình biến cường mới có thể tiếp tục đại ở kinh thành, hiện tại nàng quá cúi bắp, vẫn là đi trong núi tu hành đi. Nàng Đào Khả Khả, liền phải trở thành nhân tộc cái thứ nhất yêu tu. Làm núi lớn vương giả. Ba người giá xe ngựa, hướng Thiên Ngai thư cục phương hướng qua đi. Thiên Ngai thư cục hậu viện đã bố trí hảo, Hạ Tạp Dĩnh thậm chí làm ra bánh sinh nhật, liền bãi ở sân trên bàn đá. Bên cạnh trên tường treo các loại màu hoa, còn có tiếng Anh chữ cái, đây là nhiều năm như vậy hắn lần đầu tiên có hiện đại tới đồng hương cùng nhau ăn sinh nhật, giữa trưa thời điểm hắn đã cùng hạ phụ qua sinh nhật. Bọn họ hai anh em sinh nhật năm rồi đều là giữa trưa bồi cha mẹ, buổi tối hai anh em cùng nhau quá. Hiện giờ đã là đang lúc hoàng hôn. Theo lý thuyết Tả Ly bọn họ hẳn là tới rồi. Hạ Tạp Dĩnh canh giữ ở thư của cửa, hắn đệ đã cùng Tạ Mới Phong tên kia tách ra, như thế nào còn không có lại đây. Mong a, mùa xuân bước chân gần. Không phải, là Tả Ly các nàng xe ngựa gần. Sinh nhật vui sướng, lão hạ. Tả Ly đem dùng hộp vương bao tốt lễ vật đưa cho hắn. Tới liền tới rồi, còn mang cái gì lễ vật a? Nay nhiều ngượng ngùng. Hạ Tạp Dĩnh vâng chịu truyền thống Mỹ Đức, ngoài miệng khách khí, tay lại nhanh chóng tiếp được lễ vật. Lá con đâu? Tả Ly đám người đi vào trong viện, ngồi ở ghế đá thượng, nhìn đến thiếu cái tiểu đồng bọn, không khỏi hỏi. Hắn hẳn là mau tới rồi, ta phái người đi tìm xem, ngươi trước giúp ta đem bánh kem ngọn nến chuẩn bị cho tốt. Ông Tả Ly đảo Khả Khả so cái thủ thế, Vệ Dung Y thì không hiểu ra sao. Chờ Hạ Tạp Dĩnh đi rồi, Vệ Dung Y thì đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra tới, cái này kêu bánh kem. Cái kia thủ thế lại là có ý tứ gì? Ta trước kia chưa bao giờ có gặp qua mấy thứ này. Đây là ta quê nhà một ít tập tục, Đào Khả Khả hai người bọn họ đều đi qua ta quê nhà bên kia, cái kia thủ thế chính là có thể tốt ý tứ. Vệ Dung Y cái hiểu cái không. Thực mau Diệp Nhiên Hiểu cũng đi tới Thiên Nhai thư cục, đem Hoắc Hoàn sự tình báo cho mọi người. Kỳ thật Hoắc Đoan khả năng vẫn luôn đều đem hắn coi như huynh trưởng, mà không phải con rối. Lần trước Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh nghe được tiếng đàn chính là tốt nhất chứng minh. Nguyên bản Hoắc Hoàn cũng không am hiểu cầm nghệ, chính là Hoắc Đoan đem chính mình linh hồn cắt sau giả trang Hoắc Hoàn lại am hiểu đánh đàn. Tả Ly sau khi nghe xong, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Như bây giờ đã là tốt nhất kết quả, Hoắc Đoan không có làm hắn trộn lẫn tiến vào, ít nhất cũng bảo toàn hắn, Hoắc tướng quân vợ chồng về sau cũng có người chiếu cố. Hạ Tạp Dĩnh khai đạo nói, không có linh hồn lại có ý nghĩ của chính mình, loại này con rối thật sự tồn tại. Vệ Dung Y Ghi nhẹ giọng nói nhỏ,